Chương 380, Nguyên lão VS Sĩ đàn chủ, phần 2, 2. Chương 380, Nguyên lão VS Sĩ đàn chủ, phần 2, 2. Diệt tuyệt thiên lôi quyết. Dư Nguyên Đình cũng chuẩn bị thi triển Thần Châu Tiên Viện cao thâm nhất khí công. Sát đạo vượt giới chi thức, thứ nhất thức, sát sinh. Viêm giáo đàn chủ lúc húc, hai con người bắn ra một đạo giết phá thương thiên tán sát khí thế, cả người phảng phất chính là một tôn sát thần, cùng huyền hoàng tinh dung hợp một đạo, chợt bước ra một bước, thương thiên dung một cái, một trường hướng Dư Nguyên Đình bổ ngang mà đi. Ùng ùng. Một trường bổ ra, trong nháy mắt, thế giới trở nên tĩnh mịch, một cỗ thế lương, bi thương, âm linh tà âm bắt đầu giáng lâm, tất cả lực lượng hóa thành một mảnh tán sát thế giới, hướng Dư Nguyên Đình đột ngột phá giết mà tới. Mãnh liệt sát khí, thổi lật phất Dư Nguyên Đình tương phát, hắn hai hàng lông mày đưa ngang một cái, sắc mặt hơi kiên kỵ, đột nhiên một chỉ đưa ra, lăng thiên một chỉ, tựa như kiếm sắc cắm vào vân tiêu, diệt tuyệt thiên lôi quyết, lôi tận bát phương. Thật là kinh thế hai tục đánh một trận. Trên Linh Châu thành phương, Phục đạo cực, Thu thủy Hàn chờ vô số cao thủ thấy cảnh này, hô hấp dừng lại, cảm giác thế giới im ắng, trừ tàn sát tàn biến, chính là lôi âm là lướt. Vân Dũng, Phong Tuyệt, Thiên Địa Thương, tàn sát bao phủ huyền hoàng tinh, phá sát khí tràn ngập ở mỗi một tấc góc, lạnh bớt, tịch diệt khí tức, bắt đầu đọc lại, toàn bộ sinh linh đều ở đây run rẩy. Vâng, trung cực sát đạo cùng một mảnh hủy diệt thiên lôi ở huyền hoàng tinh trời cao bùng nổ, trong phút chốc, cỗ này phá phát lực, để cho vô số sinh linh cảm giác được tử vong đang cùng bọn họ câu thông, lực lượng hủy diệt tại hư không chẳng những dọc theo. Phá thiên cấp 6 quả thật là cường hãn, bằng vào ta trước mắt tu vi, lấy tự thân lực lượng còn chưa phải là đối thủ của bọn họ, sợ rằng sẽ ở loại này hùng mãnh lực lượng hạ, vẫn lạc. Diệp Quân từ từ mở mắt ra, hắn cảm giác được thiên địa đều ở đây tan biến, trong không khí tràn đầy phá sát khí, chẳng qua là hơi đụng chạm một cái, chỉ biết toàn thân tê dại, đây chính là phá thiên cấp 6 ý chí cường đại lực lượng, đã không đơn thuần là lực lượng đơn giản như vậy, lực lượng trong tràn đầy ý chí, còn có thiên đạo phát tác. Một người lực lượng lại như thế nào hùng mạnh, cũng chỉ có thể làm được với bóc trần diện, nếu như trong sức mạnh ẩn chứa ý chí phát tác, liền có thể làm được vạn vật tan biến, một đạo ý chí phát tác giáng lâm, toàn bộ huyền hoàng tinh bất cứ sinh vật nào đều phải bị mạt sát, đây chính là cường giả chân chính cái thế lực lượng. Không nghi ngờ chút nào, Dư Nguyên Đình, lúc hút loại này phá tiên cấp 6 cường giả, cũng bắt đầu phát hiện pháp tắc chi đạo, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, đem pháp và đạo dung hợp, pháp đạo cùng thân sắc dung hợp, đặt tới ngày, địa, người, ba người hợp nhất, lực một người, là được chúa tể thiên địa, sánh vai tiên nhân. Diệp Quân trước mắt rất hùng mạnh, nhưng thuần túy là lực lượng bá đạo, mà không có pháp tắc, nếu như ẩn chứa pháp tắc, Diệp Quân một cái khí thế, liền liền có thể miểu sát phá tiên ngũ cấp, đáng tiếc Diệp Quân cảnh giới quá thấp, không tới cảnh giới nhất định, là không cách nào lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ có thể không ngừng lực lượng cường đại bá đạo trình độ. Dĩ nhiên, lực lượng hùng mạnh trình độ nhất định cũng có thể đối kháng pháp tắc, chỉ bất quá pháp tắc thủy chung là ngự trị ở lực lượng trên, pháp tắc là một bó chiếc đũa, mà lực lượng chẳng qua là một cây chiếc đũa. Diệp Quân nếu như đối mặt Dư Nguyên Đình loại này cấp 6 cao thủ, thì đồng nghĩa với một người đối mặt vô số cao thủ, tự nhiên không phải là đối thủ. Dĩ nhiên, Diệp Quân vận dụng Đại Thiên Thần Đồ, Táng Thiên Cung thì lại không giống nhau. Dư Nguyên Đình, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chống đỡ bùn tọa sát đạo vượt giới chín thức top 5 thức. Thần Châu Tiên Viện Nguyên lão, quả nhiên là danh bất hư truyền, sau đó, ngươi lại phải như thế nào chống lại? Sát đạo vượt giới chín thức sau 5 thức uy lực, là top 5 thức gấp 10 lần. Huyền Hoàng Tinh chỗ sâu truyền tới lục húc điên cuồng nụ cười dữ tợn, sát đạo vượt giới chín thức, thứ 6 thức, không giới. Lôi đốt. Chợt, ở thiên địa cũng bao phủ ở sát lục chi khí khắp kia, truyền ra Dư Nguyên Đình tang thương hư vô thanh âm, một đạo tràn đầy xuyên thấu tính, xé toạc tính thiên lôi, bắt đầu ở chỗ sâu bắn ra. Phục đạo cực đám người phát hiện, toàn bộ hư không phảng phất tạo thành một cái thế giới, nhưng lại không phải thế giới, giống như không thuộc về Huyền Hoàng Tinh, phá giết lực ở hư vô trong thế giới bắt đầu như hồng thủy cuốn tới. Xuy suy. Trong phút chốc, bầu trời cuối lấp lóe vô số lôi chạy thanh âm, cùng kia phá giết hư vô thế giới, mấy nhiều ở chung một chỗ, thiên lôi xé toạc thế giới, mà thế giới lại hư vô không tồn tại, khi thì chân thật, khi thì hư ảo, đơn giản thì không phải là người phàm thủ đoạn. Dư lão, Phục đạo cực làm phá tiên cấp 6 cao thủ, so bất luận kẻ nào đều biết lục húc cái kia đạo công kích mạnh mẽ cỡ nào, không khỏi ở trên mặt hắn xuất hiện hơi hết hồn chi sắc. Phong vân dũng động, sấm chớp rền vang thương thiên cuối, đột nhiên lại chuyển tới lục húc lăng bá thiên hạ hô tiếng giết, sát đạo vượt giới chín thức, thứ 7 thức, phá giới. Trong nháy mắt, ở vô số cao thủ trước mặt, huyền hoàng tinh hư không lại đang nhảy, đang bật mèo, giống như là một đoàn tương hồ, mà vô số vật mèo trọng điệp hư không bắt đầu từng tấc tăng dã, vỡ vụn. Bắc quân thiên minh biến, từ trời cao chỗ sâu, chợt truyền ra Dư Nguyên Đình không cần thanh âm, giống như lưu khí vô lực, lại hình như không tồn tại huyền hoàng tinh, phảng phất phiêu lưu ở hàng cổ trong. A, Diệp Quân mặt liền biến sắc, cặp mắt bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn về phía trời cao cuối, Bắc quân thiên minh biến, đây chính là Thần Châu Tiên Viện vô thượng lãnh tụ, Giang Tiêu Vân tu luyện tuyệt thế khí công, cũng là Thần Châu Tiên Viện hùng mạnh nhất khí công, không nghĩ tới. Dư Nguyên Đình xem ra trước hạn động sát chiêu, nếu không, lại để cho Lục Húc thi triển sát đạo vượt giới chín thức phía sau ba thức, kia Dư Nguyên Đình liền bị động, còn có thể bị Lục Húc chém giết, không bằng trước hạn thi triển sát chiêu. Bắc quân thiên minh biến, Diệp Quân lúc ấy tiến vào Giang Tiêu Vân trong thánh điện, thấy hắn tu luyện cửa này khí công, điêu khắc diễn biến, phảng phất diễn biến thương thiên chi đạo, sao trời chi tượng, đúng là một môn bá đạo lại cao thâm tiên cấp khí công. Lục Húc thi triển sát đạo vượt giới chín thức giống vậy hùng mạnh, Bắc quân thiên minh biến là thương thiên và tượng, mà sát đạo vượt giới chín thức lại chủ tu tàn sát, hai loại khí công hoàn toàn khác biệt. Phục đạo cực đột nhiên thanh sắc câu lệ, vung tay lên, một cỗ phá tiên cấp 6 lực lượng, đem toàn bộ Linh Châu thành bảo vệ, đại gia phải cẩn thận, Dư lão vận dụng một chiêu mạnh nhất. Đây là khí công gì? Ở sát đạo vượt giới chín thức trước mặt, không có thế giới, chỉ có pha giết, ngươi làm sao sẽ diễn biến ra một cái thế giới tới? Vâng. Thời gian phảng phất đóng băng, trong nháy mắt này, đột nhiên truyền ra lục húc thanh âm run rẩy, không phải sợ hãi, mà là đối hiện ra ở trước mặt hắn thần bí thiên đạo vạn tượng chỗ khuất phục. Chợt, một cỗ tan biến vạn vật nổ tung, bắt đầu từ cửu thiên chỗ sâu, như thiên đạo phẫn nộ bình thường, giáng lâm đại địa, một đạo đạo hỏa tinh không ngừng hạ xuống. Chương 381, Vinh Thăng Phó Chủ Sự. Chương 381, Vinh Thăng Phó Chủ Sự. Rầm rầm rầm. Từ cửu thiên chỗ sâu nổ lớn trong, ra đời vô số tia lửa, hạ xuống mặt đất bao la, đại địa lập tức nhấc lên vô số nổ lớn, mỗi một lần nổ tung đều có thể hủy diệt một chỗ vân kế sơn mạch. Vào giờ phút này, huyền hoàng tinh bắt đầu tàn biến, vô số thành trì ở hỏa tinh hạ phá hủy, không còn sót lại gì, đại địa xuất hiện từng cái một nổ tung lưu lại cực lớn hố sâu, sâu đạt 10,000m, trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không biết có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu sinh mạng, vào giờ khắc này theo hỏa tinh giáng lâm mà chết thảm. Phá thiên cường giả uy năng giáng lâm, là vô tình, giống như thiên đạo lửa giận, không có bi thiên mẫn nhân, sinh linh giống như sâu kiến, phụ du, hướng sinh mang diệt. Rồi mắt quét ngang mà đi, huyền hoàng tinh chìm ra diện, sinh linh đồ thán, chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có cơ hội sống sót. Một phen mang quang điện bắn nổ lớn sau, đột nhiên giữa bầu trời yên lặng lại, toàn bộ ảo giác tan biến, cương phong, hai nạn, thủy diệt không còn bận mẹo, từ từ bày biện ra bích mây trời xanh, một tôn bóng người cao lớn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tay hắn nói một viên đẫm máu đầu lâu dáng lâm mà tới, chính là Thần Châu Tiên Viện Nguyên Lão Dư Nguyên Đỉnh, mà cái đầu kia cũng là chiến bại một phương, lục húc. Thần Châu Tiên Viện toàn bộ học sinh, bất kể là tiên vị hay là tôn vị học sinh, tất tật hoan hô lên, Dư Nguyên Đỉnh chém giết Viêm Giáo cao thủ như thuốc trợ tim vậy, kích thích mỗi người trái tim. Lục húc thất bại sớm tại trong dự liệu, không phải là bị Dư Nguyên Đình chém giết, cũng sẽ bị Nguyên Lão khác chém giết. Vận mạng của hắn nhất định ở đây, hơn nữa, cầu thiên thương cũng không thể là vì một mình hắn, hiện thân cứu hắn, như vậy sẽ lâm vào Thần Châu Tiên Viện vô số cường giả bị giết, được không bù mất. Biển người tương bừng trong, Diệp Quân tỉnh táo đứng lên, lắc đầu một cái thở dài nói, còn muốn cướp đoạt lục húc trong tay nhận chữ vận, đáng tiếc cái này Dư Nguyên Đình thực tại lợi hại, đem lục húc thân xác cấp tàn biến. Bùi Hàng, Viêm Giáo phân đàn đã diệt trừ, thừa dịp đem Huyền Hoàng Tinh toàn bộ tu chân thế lực thu hẹp, có người khu phục, từng cái đuổi ra Huyền Hoàng Tinh. Lúc này, Thần Châu Tiên Viện triệu học sinh bắt đầu tụ tập, Phục Đạo Cực đem Vân Trần Hàng gọi tới bên người, phân phó nhiệm vụ, sau đó hắn bay về phía hư không không thấy, xem ra là cùng Dư Nguyên Đình trước hạn trở về Phiêu Miểu Tinh. Còn thừa lại tiên vị học sinh, tôn vị học sinh thì từ Thu Thủy Hàn, Chấp Pháp Điện hai vị điện chủ tự mình dẫn chạy tới Thần Châu Tiên Viện, khải hoàn mà về, Thần Châu Tiên Viện học sinh bắt đầu trùng trùng điệp điệp trở về. Đại sư tỷ, ngươi có thể đi ra. Trên Linh Châu thành vô ích, Diệp Quân lật tay một chảo, lĩnh vực trong, Ôn Kinh Tâm chậm rãi từ trong đi ra, xem Diệp Quân một thân kim tinh áo bào trắng khiếp sợ lại ao ước. Lúc này, Vân Trần Hàng mới vừa đưa tiễn Thần Châu Tiên Viện chúng học sinh, liền bị Diệp Quân triệu hoán, thân thể hắn động một cái, liền xuất hiện ở Diệp Quân cùng Ôn Kinh Tâm trước mặt. Diệp sư đệ, tìm sư minh có chuyện gì? Diệp Quân thi lễ nói, sư minh, sư đệ mong muốn làm phiền ngươi một chuyện, vị sư muội này nguyên là Vân Kế Sơn mạch Bích Vân Tông đệ tử, lần này ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng Bích Vân Tông chặt chẽ không thể tách rời, bây giờ Vân Kế Sơn mạch tiêu diệt, Bích Vân Tông không chỗ có thể đi, ta hy vọng sư minh có thể cho cái phương tiện, để cho Bích Vân Tông tìm nơi thánh địa, có cái điểm dừng chân. Nếu trợ giúp qua tiên viện, dĩ nhiên chính là tiên viện đồng minh, chúng ta lại huyền hoàng tinh trước kia cơ hồ là cô lập, đã như vậy, ta liền trọng điểm chống đỡ Bích Vân Tông, để cho Bích Vân Tông trở thành huyền hoàng tinh thứ nhất tu chân thế lực, cùng tiên viện kết làm đồng minh, cái này đối ta mà nói một tiện việc nhỏ. Vân Trần Hàng không chút do dự đáp ứng nói, cũng nhìn hơn Ôn Kinh Tâm mấy lần, vỗ ngực bảo đảm. Đa tạ. Ôn Kinh Tâm cả người rung động, ngay trước mặt Diệp Quân, đối Vân Trần Hàng khẽ thi lễ, nàng không nghĩ tới Bích Vân Tông sẽ có hôm nay, cùng Thần Châu Tiên Viện kết làm đồng minh, cứ như vậy, Bích Vân Tông lấy được Thần Châu Tiên Viện chống đỡ, tương lai ở Huyền Hoàng Tinh trở thành một phương siêu cấp tông môn liền không còn là xa xỉ. Bích Vân Tông bao nhiêu năm tâm nguyện, không nghĩ tới từ Diệp Quân mấy câu nói, liền đơn giản thực hiện. Dĩ nhiên, Vân Trần Hàng có thể cho Diệp Quân mặt mũi, vậy dĩ nhiên là xem ở Diệp Quân thân phận hôm nay cùng sức ảnh hưởng cực lớn mức, nếu không, hắn mới không để ý tới sẽ một cái hạng ba môn phái. Đại sư tỷ, mời nói cho trưởng môn cùng Khương sư muội, có chuyện gì sẽ tới tìm ta, thật tốt trợ giúp trưởng môn xây dựng lại Bích Vân Tông. Vân sư huynh, cáo tử, tiên biệt thấy. Diệp Quân hóa thành một đạo kinh hồng, cả người bắn vào chân trời chỗ sâu, biến mất không còn tăm hơi. Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên Viện. Đường đường đường. Thần Châu Tiên Viện tứ đại đạo tràng, đột nhiên vang lên vang dội, linh hai như góc, vang vọng đất trời đụng tiếng chuông, đại biểu khẩn cấp tiếng gọi, toàn bộ học sinh nghe được tiếng chuông. Quả nhiên, bốn phương đạo tràng, học sinh rậm rạp chẳng chịt như ong mật bay về phía Chấp Pháp Điện, trong chấp nhóm này, tứ đại đạo tràng phong ấn mở ra, Chấp Pháp Điện ở tiên viện hư không bảy biện ra hiện, thần thánh, trang nghiêm. Không ngừng có học sinh từ tứ đại đạo tràng chạy như bay tới, thậm chí còn có mờ ảo trùng quanh tinh cầu tiên vị học sinh, tôn vị học sinh, đuổi về tiên viện. Từng vị người chấp pháp bắt đầu xuất hiện ở chấp pháp điện, các vị chủ sự hình chiếu cũng nhất nhất giáng lâm, hơn 10 vị chủ sự cùng nhau giáng lâm mặc dù là hình chiếu, cũng khiếp sợ toàn bộ học sinh, hơn nữa chấp pháp điện cao nhất tập về người, điện chủ cũng bắt đầu giáng lâm, trừ trưởng lão đoàn, Thần Châu Tiên Viện toàn bộ nhân vật trọng yếu cũng xuất hiện. Rốt cuộc phát sinh đại sự gì? Chủ sự cùng điện chủ cũng hiện thân. Người còn không biết, đang ở trước đây không lâu, chúng ta tiên viện tiêu diệt Viêm Giáo một chỗ phân đàn, chém giết Viêm Giáo mấy mươi ngàn dạy con, từ Nguyên lão tự mình ra tay, thao xuống Viêm Giáo đàn chủ đầu lâu. Không trách tiên viện cao tầng vẫn ẩn nút, nguyên lai là đang chăm chú chuyện này, chúng ta tiên viện lại có thể diệt trừ Viêm Giáo phân đàn, lần này cấp cho Thiên Quân Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện để mắt. Đại lượng học sinh đều là mặt hoang mang, xem từng vị khí thế bảng bạc điện chủ, chủ sự, cũng nhìn hoa mắt, những thứ này trí cao nhân vật, có tiên vị học sinh, cũng không từng gặp, không ít học sinh lợi dụng lần này cơ hội khó được, mở mang tầm mắt. Một vị chấp pháp điện hộ pháp, nhanh chân đi ra tới, vung tay lên, mấy trăm triệu đệ tử nhất thời an tĩnh lại, ở dưới hắn phương, là dậm dạp chẳng chỉ không thấy được cuối biển người, hộ pháp lớn tiếng phất tay nhìn về phía bên trái hư không, cho mời Nguyên lão, Phục lão. Vô số học sinh kinh hãi, từng cái nhìn về phía hư không, Nguyên lão. Nguyên lão là Thần Châu Tiên viện bí ẩn nhất tồn tại, mấy trăm triệu học sinh có thể ra mắt Nguyên lão người, không cao hơn trăm người, bây giờ Nguyên lão hiện thân, những học sinh này tự nhiên sôi trào, Nguyên lão là tiên viện trụ cột, cũng là mỗi cái học sinh tinh thần dựa. Oanh! Một đạo vương tọa giáng lâm, đạo này vương tọa không có châu ngọc rực rỡ, cũng không phải vàng son rực rỡ, chính là một khối thần bí khô tượng đá khắc mà thành vương tọa, Phục đạo cực đứng ở phía trên, chậm rãi giáng lâm. Phục lão, điện chủ, chấp pháp điện hộ pháp, chủ sự đồng thời thi lễ nói: "Chư vị học sinh, lão phu là Phục đạo cực, đã từng là chủ sự, trước đây không lâu tấn thăng Nguyên lão, lần này hiện thân, chủ yếu là vì lần này diệt trừ Viêm giáo phân đàn đại hoạch toàn thắng mà tới." Phục đạo cực vừa hiện thân, cường hãn phá tiên cấp 6 lực lượng, chậm rãi thả ra ngoài, để cho mấy trăm triệu học sinh cũng cảm nhận được run rẩy, từng cái một vô cùng tôn kính. Giờ khắc này, toàn bộ học sinh đều ở đây tín ngưỡng Thần Châu Tiên viện, Thần Châu Tiên viện chính là các học sinh tinh thần lương thực. Thư thánh, cảm giác được cái đó nuốt ở học sinh trong cường giả không có. Trên chấp pháp điện vô ích, liên tiếp một cái khác thời không, Thần Châu lãnh tụ, Giang Tiêu Vân cùng thiếu niên thư thánh sóng vai mà chiến, thiếu niên thư thánh cặp kia hỗn độn cặp mắt, đang hấp thu vô số học sinh tín ngưỡng lực, vào giờ phút này, thiếu niên thư thánh có thể cảm ứng được mỗi cái học sinh chân khí lưu động, cùng nguyên thần tồn tại. Thiếu niên thư thánh hơi thu hồi hai con ngươi hỗn độn linh quang, lẳng lặng nói, không có, hắn ẩn nút hết sức sâu, có lẽ căn bản không có trở lại, có lẽ thần thông quá nguy tiên, bản thánh cũng không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Giang Tiêu Vân vẻ mặt tự nhiên, không có một tia sóng lớn, Bạch Ngộ đạo thân là chủ sự, không thể chết được không hiểu tại sao, người này lại có thể chém giết Bạch Ngộ đạo, thực lực có thể so với Nguyên lão, Bạch Ngộ đạo là ta tiên viện chủ truyện, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Viêm giáo cao thủ mới có thể ra tay với hắn, xem ra, Viêm giáo rất sớm liền đem người này nằm vùng ở tiên trong nội viện. Rất có thể, theo Ngộ đạo chủ sự vẫn lạc, người này cho là chúng ta đã phát hiện hắn, cho nên không còn dám trở về tiên viện. Thiếu niên thư thánh lạnh băng nói, bất kể như thế nào, vẫn là phải phòng hoạn người này, thư thánh, ngươi phải nhiều hơn để ý, ở Thần Châu tiên viện, ngươi chính là chỗ tể, trừ phi là tiên nhân, mới có thể tránh được pháp nhãn của ngươi, nhất định phải đem người này bắt tới, hiểu tâm ta bụng hòa lớn. Giang Tiêu Vân chợt bắn ra một đạo sắc cơ, khi thời không trở nên dùng một cái. Lần này tiêu diệt Viêm giáo phân đàn, không ít học sinh lập được công lớn, tỉ như Vân Trần Hàng, Thượng Quan Phi Tuyết, Mạc Thanh Liễu. Những học sinh này mỗi người sẽ có được một viên vỡ vụn tiên đan làm tưởng tượng, hơn nữa có thể tiến vào Càn Khôn đạo trường, có 10 năm tu hành cơ hội. Trên chấp pháp điện vô ích, Phục đạo cực đứng ở vương tọa trên, cả người như dây leo khô, nhìn như tầm thường, nhưng lại thần uy rung trời. Chứ những thứ này lập công học sinh, toàn bộ tham gia lần hành động này học sinh cũng sẽ lấy được tưởng thưởng, tụ hội sau cũng tới chấp pháp điện nhận vô thượng tưởng thưởng. Phục đạo cực nói tiếp, chợt nhìn về phía hư không, lần này có thể thành công, tuyệt đối địa diệt trừ Viêm giáo phân đàn, cấp Viêm giáo thương nặng, được với một vị tiên vị học sinh công lao hắn mã, hắn không sợ sinh tử nhận nhiệm vụ bí mật, một mình xâm nhập, cùng tiên trong viện ứng ngoài hợp, phá hủy Viêm giáo phân đàn, không phải hắn, chúng ta tiên viện không biết muốn tổn thất bao nhiêu học sinh. Là ai vậy? Toàn bộ học sinh cũng nghi ngờ tò mò thảo luận đứng lên. Vị này học sinh chính là mới vừa tiên vị học sinh, Diệp Quân, hiện thân đi. Phục đạo cực trong lời nói tràn đầy khen âm thanh, ánh mắt đảo qua, định trong đám người. Mèo. Một thân kim tinh trường bào Diệp Quân, ở mấy trăm triệu học sinh trước mặt, tựa như sao chổi phi thăng lên, toàn bộ học sinh nhất thời phát ra thán phục, ao ước tiếng. Diệp Quân, tại sao lại là hắn? Nhiệm vụ bí mật, đây chính là tiên viện cao cấp nhất nhiệm vụ, chính là phá tiên cấp 3, cấp 4 tiên vị học sinh đều không cách nào hoàn thành, hắn mới vừa tấn thăng tiên vị, vậy mà có thể hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Chuyện này ta từng nghe nói, từ chấp pháp điện chuyển tới, Diệp Quân khi đó mới vừa tấn thăng tiên vị, vì báo đáp tiên viện bồi dưỡng, liền nhận nhiệm vụ bí mật, không nghĩ tới hắn có thể hoàn thành. Gần như toàn bộ học sinh đều ở đây âm thầm thảo luận, không ít người cũng không ra mắt Diệp Quân, nhưng là thường nghe thấy, ai bảo Diệp Quân mỗi lần giành chấn tiên viện đều là kinh thiên chuyện lớn. Không ít học sinh thậm chí coi Diệp Quân là thành thần tượng, sùng bái, mà đại lượng học sinh cũng muốn thấy tận mắt thấy Diệp Quân. Bây giờ, Diệp Quân trên người ngưng tụ mấy trăm triệu học sinh ngao ước, tò mò ánh mắt, Diệp Quân thì giống như đứng ở đèn chiếu hạ, muôn bản sao trời ánh sáng, hoàn toàn bao phủ ở hắn trên người một người, chính là Phục đạo cực hào quang, cũng bị đoạt đi. Toàn bộ điện chủ, người chấp pháp hộ pháp, chủ sự cũng mất đi hào quang. Người quả nhiên làm được. Nằm ngoài dự đoán của ta ra. Chủ sự trong, Ngọc Tuyền Cơ lặng lặng ngồi ở vương tọa trên, nàng mặt bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi, nhớ tới Diệp Quân nói với nàng một phen, để cho nàng bây giờ đối Diệp Quân thực lực, rất tin không nghi ngờ, lại càng thêm tò mò, nàng biết, Diệp Quân trên người nhất định có vô số bí mật. Tuyền Cơ đạo trường các đệ tử, Ngọc Vân Lan, Hoa Bình Oánh, Hàn Tô Tô, Lê Thiến Nhi, Mạnh Hy cũng đều ở vương tọa tả hữu, các nàng đơn giản không thể tin được bản thân ánh mắt, trước mắt cái đó tất cả mọi người chú ý cường giả, lại là các nàng sư đệ. Phục đạo cực trợ tác liền nói, dựa theo việc uy, hoàn thành một món nhiệm vụ bí mật, có thể trở thành phó chủ sự, đây là tiên viện luật pháp quy định, lão phu tin tưởng, không ai có cách nhìn khác đi. Phó chủ sự, trước đây không lâu mới tấn thăng tiên vị, lúc này mới bao lâu, hắn lại muốn trở thành phó chủ sự. Những lời này để cho mấy trăm triệu học sinh xôn xao, chuyện này đơn giản quá mức rung động, một cái mới tấn thăng tiên vị học sinh, lắc mình một cái, trực tiếp trở thành phó chủ sự, cái này ở Thần Châu Tiên viện trong lịch sử là chuyện chưa từng có, không trách nhiều như vậy chủ sự, điện chủ nhân vật lớn giáng lâm, bây giờ toàn bộ học sinh đều hiểu tới. Hôm nay chính là Diệp Quân thành tựu vô thượng địa vị, uy nghiêm ngày, làm cùng cái thời kỳ người mới, ta cao hứng dùng cho hắn. Thu Thủy Hàn chủ sự vương tọa bên cạnh, Cầm Thương đãng nhiên cười một tiếng, hắn lần này không có theo Thu Thủy Hàn tiến về Huyền Hoàng Tinh, hắn tu vi quá thấp, Thu Thủy Hàn sẽ không để cho hắn chịu chết. Khi hắn từ Thu Thủy Hàn trong miệng biết được Diệp Quân gây nên, đơn giản đem Diệp Quân xem như người trời, hắn tự xưng là thiên tài, nhưng cùng Diệp Quân so với, đơn giản không so được. Không nghĩ tới chúng ta nghịch thiên viện, xảy ra một vị chủ sự. Mấy trăm triệu học sinh trong, có một phương trận doanh, đại khái mấy chục triệu học sinh, những người này học sinh đều là nghịch thiên viện đệ tử, giống như Diêm Thập Nương loại này cùng Diệp Quân đã từng quen biết người, bây giờ từng cái ngước mắt Diệp Quân, trong lòng bọn họ, Diệp Quân quá mức cao lớn, thành tựu không thể tin nổi. Phù lão, chư vị học sinh, trải qua chấp pháp điện đối chiếu, Diệp Quân đích xác hoàn thành nhiệm vụ bí mật, dựa theo luật pháp, chúng ta chấp pháp điện nhất trí thông qua, từ giờ phút này bắt đầu, Diệp Quân không còn là bình thường tiên vị học sinh, mà là phó chủ sự, ở trung ương đạo tràng có thể mở ra độc lập đạo tràng, mở cửa bị đổ. Chấp pháp điện trận doanh trong, một vị điện chủ hiện ra đột nhiên, là cái trung niên người, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ chấp pháp điện người chấp pháp, hộ pháp cũng cung kính vô cùng. Vị điện chủ này đã tuyên bố, toàn bộ học sinh ánh mắt đờ đẫn, ao ước, bội phục, cung kính, các loại ánh mắt từng cái hướng Diệp Quân tụ tập mà tới. Tín ngưỡng lực. Đột nhiên, trở thành phó chủ sự, Diệp Quân cảm giác Thần Châu Tiên viện đại lượng tín ngưỡng lực hướng bản thân Vân Dũng mà tới, bây giờ đột phá thông thiên cấp 6 đã không phải là vấn đề, hơn nữa tín ngưỡng lực còn đang không ngừng kéo lên, thực tại kỳ diệu. Mấy trăm triệu học sinh cung kính hướng Diệp Quân hô, "Chủ sự, chúng ta chủ sự trận doanh, ít đi một cái, không nghĩ tới có nhiều một cái." Một vị chủ sự hơi thở dài nói. Chương 382, Đế Thiên giáng lâm. Chương 382, Đế Thiên giáng lâm. Ta là chủ sự, cũng là bình thường học sinh, từ nay tiên viện chính là nhà của ta, ta sẽ đem tiên viện xem như nhà vậy đối đãi, mà các ngươi chính là người nhà của ta. Bị mấy trăm triệu học sinh tôn kính, Diệp Quân nhanh chân đi ra, đối toàn bộ học sinh thi lễ nói, nói xong giữa, Diệp Quân trên người kìm tinh áo bào trắng liền trở thành một thân sao trời lạ bảo, cùng chủ sự, điện chủ trang phục giống nhau như lúc. Lấy được nhiều như vậy tín ngưỡng lực gia trì, phiêu miểu tinh bản nguyên đã bắt đầu cùng ta dung hợp, thật là kỳ diệu, sau này tốc độ tu luyện của ta sẽ lần nữa tăng nhanh, không lâu chỉ biết bước vào phá thiên cảnh, đến lúc đó, thiên hạ còn có làm gì được ta người. Diệp Quân cười lạnh, rốt cuộc thành tựu chủ sự. Một vị chấp pháp điện hộ pháp khách khí đối Diệp Quân mời nói, mời Diệp chủ sự được với chủ sự vương tọa. Xoay người nhìn lại, Diệp Quân liền phát hiện ở chủ sự trận doanh trong xuất hiện một đạo vương tọa. Diệp Quân thân thể chợt lóe, vô số người cũng không thấy rõ ràng, Diệp Quân liền đã ngồi ở vương tọa trên, toàn bộ nhìn như hư vô đứng lên. Các vị, ở vô số người ánh mắt tiêu cự hạ, Diệp Quân ngồi ở vương tọa bên trên, lại chậm rãi nói, bổn tọa mới vừa trở thành chủ sự, đương nhiên phải vì tiên viện có chút bày tỏ. Lần này bổn tọa có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, vì tiên viện thành lập bất hủ chiến công, trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng khó khăn. Nghe Diệp Quân lời nói này, vô số tiên vị học sinh cũng rất hiếu kỳ, nhất là điện chủ cùng chủ sự, thậm chí phục đạo cực cũng rất hiếu kỳ, cũng muốn biết Diệp Quân mới vừa trở thành phó chủ sự, chẳng lẽ còn có cái gì dâng hiến cho tiên viện không được. Lần này lẻn vào Viêm giáo phân đàn, bổ tọa ngoại ý muốn gặp phải một vị cường giả, vị cường giả này là ta người đồng đạo, bất quá, hắn cũng là Viêm giáo nằm vùng ở đồng đạo trong gian tế, bổ tọa lược thi tiểu kế, để cho Viêm giáo cao tầng hoài nghi hắn, bổ tọa mới có thể từ trong tìm tới cơ hội, hướng tiên viện cứu trợ phát ra tín hiệu. Cũng ở bọn họ chém giết lẫn nhau lúc, ta bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm. Từ Viêm giáo cao thủ trong tay cướp lấy chặt được người này, lúc ấy hắn đã sắp bị Viêm giáo cao thủ giết chết, rơi vào bổn tọa trên tay, tự nhiên không chết tử tế được, thừa dịp hắn trọng thương, một chiêu tuân ra, bất quá người này thật sự là tu vi cao thâm, trọng thương lúc hấp hối, còn có thể bộc phát ra thực lực cường hãn, bổn tọa thiếu chút nữa cùng hắn đồng quy vu tận, các vị mời nhìn, chính là người này, Đường. Đường Thiên Quân tiên viện chủ sự, Vương Truyền Thiên. Lật tay một chảo, Vương Truyền Thiên thi thể đột ngột xuất hiện ở mấy trăm triệu học sinh trước mặt. Không ít tiên vị học sinh vừa thấy được thi thể, liền hô to đứng lên, lắc đầu không thể tin được, trời ạ. Đích thật là Thiên Quân Tiên viện chủ sự. Đích thật là Thiên Quân Tiên viện chủ sự, Vương Truyền Thiên, bổn tọa cùng hắn từng có lui tới, hắn chân thân mây lửa áo bào đen, cũng đích thật là Viêm giáo nói phá. Một vị chủ sự mở miệng nói ra. Đường đường Thiên Quân Tiên viện chủ sự, vậy mà trở thành Viêm giáo dạy con, trở thành tà giáo đồ, đáng chết, thật đáng chết. Diệp chủ sự thật là thần uy vô địch, giết được tốt. Các học sinh bắt đầu hoan hô lên, bọn họ kỳ thực cũng biết rõ một chút, Tam đại tiên viện nhìn bề ngoài rất hài hòa, nhưng trên thực tế cũng là minh tranh ám đấu, ngươi lửa ta gạt, hai bên bao nhiêu lần tàn sát, bao nhiêu thủ sâu như biển, bây giờ Diệp Quân không ngờ giết chết đối phương một vị chủ sự, mặc dù là nhân lúc người ta không để ý, nhưng đúng là giết được người thống khoái tâm. Trong nháy mắt, Diệp Quân ở tất cả học sinh trong lòng, địa vị không ngừng kéo lên. Không nghĩ tới Vương Truyền Thiên không ngờ trở thành Viêm giáo gian tế. Phục đạo cực bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Vương Truyền Thiên thi thể hút vào trong lòng bàn tay, một cỗ vĩ nạn lực lượng đánh vào Vương Truyền Thiên trong thi thể, sau đó mấy vị điện chủ cũng tới trước cùng nhau kiểm tra, với nhau gật đầu một cái, một vị điện chủ nói, thông qua chúng ta mấy vị điện chủ cùng phục lão kiểm nghiệm, Vương Truyền Thiên chủ sự trong cơ thể đích xác có tà giáo lực lượng. Toàn bộ học sinh nhất thời vỗ tay bảo hay, đối Diệp Quân vỗ tay, giết được tốt. Diệp Quân đứng lên, chậm rãi thi lễ, một bộ đại nghĩa lâm nhiên, trượng kiếm hát vang, truyền khắp Thần Châu Tiên viện. Vương Truyền Thiên mặc dù là Thiên Quân Tiên viện cao cao tại thượng chủ sự, nhưng hắn là Viêm giáo gian tế, không thể nghi ngờ, bổ tọa ra tay giết hắn lúc, cũng rất là kiêng kỵ Thiên Quân Tiên Viện, vạn nhất bọn họ đối phó bổn tọa. Bổn tọa thực lực căn bản không tới chủ sự tiêu chuẩn, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bổn tọa sẽ không bỏ qua cơ hội này, tin tưởng Cổ Đả Tiên Viện cũng sẽ ủng hộ ta. Thu Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Quân, tranh tranh quát lên, Diệp chủ sự là ta Tiên Viện chủ chuyện, Thiên Quân Tiên Viện sao dám ra tay với ngươi? Chúng ta chủ sự đoàn tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ làm như vậy. Viêm Giáo giết ta bao nhiêu học sinh, còn phải xâm thôn Tiên Viện, loại này gian tế, đáng chết, người người có thể chu diện, ta nhìn nên để cho chính Thiên Quân Tiên Viện tới lấy Vương Chuyển Thiên thi thể, xem bọn họ bản thân có thể hay không đỏ mặt, còn muốn đối Diệp chủ sự ra tay, đơn giản chính là thất tín bội nghĩa, bọn họ nên cảm tạ Diệp chủ sự giúp bọn họ rõ ràng phản đồ, nếu không, Vương Chuyển Thiên tên phản đồ này, không biết muốn cho Thiên Quân Tiên Viện tổn thất bao nhiêu học sinh. Lại một vị chủ sự đứng ở Diệp Quân bên này nói, bất quá cái này ta chủ sự nói, không mất công bình, để cho toàn bộ học sinh nghe xong, đều vì Diệp Quân cổ khí. Phục đạo cực để cho chấp pháp điện đem Vương Truyền Tiên thi thể phong ấn, hắn xoay người đối toàn bộ học sinh nói, Diệp chủ sự mới tấn thăng phó chủ sự, liền vì tiên viện mang đến khổng lồ như vậy công lao, chấp pháp điện, thật tốt ghi nhớ Diệp chủ sự khoản này công lao, chờ Diệp chủ sự lại lập được cái khác công lao liền trực tiếp tấn thăng chủ sự. Thần Châu Sách Linh. Diệp Quân ngồi ở vương tọa trên, cả người mờ ảo vô định, bất quá, hắn đã sớm cảm ứng được hai cố kỳ lạ thần niệm, một mực tại âm thầm nhìn xuống nơi này phát sinh mọi cử động, hơn nữa, Diệp Quân có thể xác định chính là lãnh tụ Giang Tiêu Vân, còn có Thần Châu Sách Linh. Đem Vương Truyền Thiên thi thể lấy ra, một phương diện có thể vì ta để cao uy tín, dù sao mới vừa trở thành phó chủ sự, phần lớn người cũng còn sẽ không công nhận ta, nhưng bây giờ không giống nhau, mặt khác, ta lần này có thể hoàn thành nhiệm vụ bí mật, ra quá nhiều người bất ngờ, cộng thêm Bạch Ngộ Đạo ly kỳ mà chết, nói không chừng có người sẽ hoài nghi ở trên đầu ta, ta liền trực tiếp đem Vương Truyền Thiên lấy ra, để người ta biết ta có thực lực chém giết phá tiên tứ cấp cường giả, ta một chiêu này cơ, đột nhiên xem ra là đem chính ta bộc lộ ra đi, để cho người hoài nghi ta, nhưng thực ra là chướng nhãn pháp, hư giả dối giả, mặc dù có người hoài nghi ta, cũng không thể xác định ta chính là giết Bạch Ngộ Đạo người, nếu như là ta giết Bạch Ngộ Đạo, cũng sẽ không đem Vương Truyền Thiên lấy ra, bại lộ bản thân. Bây giờ Thần Châu Tiên Viện cao tầng còn không có đem Bạch Ngộ Đạo vẫn lạc tin tức báo cho học sinh, chắc là Nguyên lão đoàn cùng Giang Tiêu Vân đang truy tra rốt cuộc là ai giết Bạch Ngộ Đạo, thay vì để bọn họ âm thầm hoài nghi ta, không bằng chính ta bạo lộ ra, hư giả dối giả, để bọn họ những người này không mò ra chân tướng. Cương đại cảm ứng lực, để cho Diệp Quân đã thấy một thời không khác, Giang Tiêu Vân cùng Thần Châu Sách Linh tồn tại. Ngắn ngủi 10 năm không tới, Diệp Quân tự yên lặng vô danh, một cái trở thành muôn người chú ý tiêu điểm, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người tò mò, ngờ vực, dù sao người đỏ thị phi nhiều, cộng thêm Bạch Ngộ Đạo vẫn lạc, không cần nghĩ, Diệp Quân sớm muộn sẽ có được Thần Châu cao tầng chú ý, từ đó bắt đầu hoài nghi. Chư vị, bây giờ lão phu không thể không nói cho đại gia một cái tin dữ. Lúc này, Phục đạo cực đứng ở vương tòa trên, trên người tràn ngập tịch diệt khí tức, cổ hơi thở này để cho vô số người cảm ứng được, nhất thời đều an tĩnh lại, Phục đạo cực ôm vô hạn tiếc nuối nói, các ngươi vĩ đại chủ sự, Bạch Ngộ Đạo chủ sự, ở lần này tiêu diệt Viêm giáo trong hành động, bỏ mình. Ngộ Đạo chủ sự, vậy mà vẫn lạc. Toàn bộ tiên vị học sinh bị choáng váng, vô số tôn vị, ngai vàng, vương vị, thánh vị học sinh cũng đều vào giờ khắc này cảm giác được tiên đạo đang khóc, một cô bi thương khẩn bái ở bọn họ trong lòng dâng lên. Chủ sự bỏ mình, chính là chấp pháp điện người chấp pháp cũng không dám tin tưởng tin tức này, chủ sự cao cao tại thượng, cộng thêm Bạch Ngộ Đạo lại là chủ sự trong trí tôn, làm sao lại như vậy bỏ mình? Đối với Thần Châu Tiên Viện là bao lớn đả kích. Chủ sự vì 1 tỷ học sinh tín ngưỡng trụ cột tinh thần, bây giờ bỏ mình, trụ cột tầm ầm ngã xuống. Thần Châu Tiên Viện hùng mạnh khí vận cũng theo vô số học sinh xuống thấp tâm tình mà mất đi, chủ sự chuyện liên quan đến toàn bộ Thần Châu Tiên Viện tương lai khí vận. Thần Châu Tiên Viện trong lịch sử, sớm nhất vẫn lạc một vị chủ sự, đó là mấy chục vạn năm chuyện lúc trước, mà bây giờ, lại một vị chủ sự vẫn lạc, đối Thần Châu Tiên Viện tuyệt đối là đả kích cực lớn. Người mất đã mất, chủ sự vĩnh tồn, Tiên Viện đúng là chủ sự linh hồn nơi ngủ say, chư vị học sinh, chúng ta bây giờ bắt đầu vì Ngộ Đạo chủ sự mặc niệm đi. Một vị điện chủ lắc đầu một cái, mặc dù cùng chủ sự đối lập, nhưng tổn thất một vị chủ sự, Tam Đại Tiên Viện cách cục nói không chừng sẽ cũng vì vậy mà thay đổi, đây đối với Tiên Viện ảnh hưởng dù ai cũng không cách nào dự liệu. Sư phụ của ta sẽ không chết vô ích. Chư vị đích xác đổi thành hắn mặc niệm. Đang ở mấy trăm triệu học sinh túi đầu chuẩn bị mặc niệm lúc, đột nhiên, một đạo hùng vĩ, khí phách thanh âm từ thiên địa hùng âm cuồn cuộn mà tới, khiếp sợ lòng người, tất cả mọi người đều nhìn về hư không, một bóng người cao lớn dáng lâm. Đế Thiên. Vị điện chủ kia nhướng mày, lạnh lùng hừ nói, Đế Thiên trở lại rồi, đúng vậy. Ngộ Đạo chủ sự là Đế Thiên sư phó, hắn bây giờ trở lại cũng là phải, nếu như không biết tới mới là đại bất kính. Tin đồn Đế Thiên đã sớm nghĩ thoát khỏi tiên viện, hắn thế mà lại chủ động trở lại. Mọi người nhìn về phía hư không, một thân kim tinh áo bào trắng Đế Thiên vĩ ngạn giáng lâm, hai tay phụ lập, trường bào theo gió hơi đông đưa, cả người hắn tựa hồ chúa tể hư không, phá tiên khí thế mạnh mẽ vô cùng. Đế Thiên, không nghĩ tới ngươi biết hiện thân. Vương tọa trên, Diệp Quân sắc mặt động một cái, hơi kinh ngạc, xem ra đoán không sai, Bạch Ngộ Đạo cùng Đế Thiên quan hệ tuyệt không đơn giản, xa không phải quan hệ thầy trò. Phục đạo cực nhàn nhạt nhìn về phía Đế Thiên, "Đế Thiên, ngươi trở lại vừa đúng, ngươi là Ngộ Đạo chủ sự đệ tử, dựa theo quy củ, ngươi muốn dẫn dắt Ngộ Đạo môn hạ đệ tử, vì Ngộ Đạo chủ sự thủ linh 100 năm. Ngộ Đạo chủ sự là sư phó ta, ta đương nhiên phải cho hắn thủ linh, chứ không nói cái này." Đế Thiên sắc mặt chợt lạnh xuống tới, vô số người cũng cảm giác được điểm này, không biết Đế Thiên tại sao lại có loại biến hóa này, thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn hùng mạnh sát khí. Đế Thiên đột nhiên hướng chủ sự trận doanh đánh ra một quyền, cái này vòng, tràn đầy đế vương chi uy, "Diệp Quân, chết cho ta." Vâng. bởi vì Đế Thiên tốc độ thực tại quá nhanh, lại đột nhiên ra tay, chẳng ai nghĩ tới, Đế Thiên sẽ ở tụ hội bên trên, ngay trước nhiều như vậy cao tầng, vậy mà ra tay với Diệp Quân, một quyền đánh ra, thiên địa run lên, không ít tiên vị cường giả mới chợt phát hiện, Đế Thiên thực lực quá kinh người, quá mạnh mẽ, có thể so với chủ sự. Mà Diệp Quân vương tọa ầm ầm nổ tung, Diệp Quân cả người cũng chật vật rơi xuống, hắn vết thương chẳng chịt, trên người máu thịt bé bé, nhìn như cũng nhanh tử vong, cũng run lẩy bẩy đối Đế Thiên hỏi ngược lại, đều là đồng môn, ngươi vì sao ra tay với ta? Diệp Quân, không nghĩ tới ngươi bây giờ ngược lại một nhân vật, năm đó ngươi trong mắt ta, chính là một mực con kiến, nhỏ yếu vô cùng, cho ngươi cơ hội, ngươi đảo trở thành một nhân vật, sư phó ta, là ngươi giết ta. Đế Thiên đột nhiên hướng về phía mấy trăm triệu học sinh, trên Thần Châu Tiên Viện hạ tuân ra một câu khiếp sợ hoàn vũ vậy tới. Đế Thiên, ngươi điên rồi sao? Ta liền ngươi cũng không phải là đối thủ, ta có thể giết ngộ đạo chủ sự. Ngươi cũng không sợ người khác cười rơi răng cửa, chư vị đồng môn đều có thể làm chứng, vì giữa ta ngươi thủ riêng. Đế Thiên, ngươi không ngờ không để ý tiên viện luật pháp, gây hấn chấp pháp điện, đối nguyên lão bất kính, đối đồng môn ra tay, ngươi thật là muốn tạo phản à? Diệp Quân thống khổ nắm lồng ngực, run rẩy nói: chết cho ta! Đế Thiên vậy mà tái xuất hướng về phía Diệp Quân ra quyền, dám giết hắn? Nơi này là Thần Châu Tiên Viện, không phải Đế Vương Tinh. Đế Thiên, ngươi đơn giản quá mức, không đem tiên viện không coi vào đâu. Đế Thiên mới vừa đánh ra một quyền, Ngọc Tuyền Cơ thỉnh lĩnh tuân ra, ngăn ở Diệp Quân trước mặt. Tiếp theo, Phục Đạo Cực cũng thân thể chật lóe, tại hư không trực tiếp đem Đế Thiên lực lượng đánh vỡ, đánh vào cái khác thời không trong. Siêu siêu siêu, chấp pháp điện người chấp pháp bắt đầu giáng lâm, đem Đế Thiên bao bọc vây quanh. Đa tạ Tuyền Cơ chủ sự, Phục lao ra tay cứu rút, nếu không phải là các ngươi, bổ tọa khẳng định chết ở Đế Thiên trong tay. Diệp Quân cố làm kích động, mấy vị chấp pháp điện điện chủ xuất lĩnh hộ pháp giáng lâm, ngăn ở Đế Thiên phía trước. Đế Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi là tiên vị học sinh, mà Diệp chủ sự đã là chủ sự, ngươi không thể không kính. Đế Thiên là muốn tạo phản a, hắn công khai coi rẻ luật pháp, mau bắt lấy hắn. Mấy trăm triệu học sinh trong, không ít từng tại Đế Thiên thủ hạ, từng chịu đựng sỉ nhục học sinh, vậy mà thừa dịp tụ tập ở chung một chỗ, bắt đầu lên án Đế Thiên. Một bầy kiến hôi. Đế Thiên không thèm quét qua đám kia học sinh, sau đó nhìn về phía chấp pháp điện vô số cường giả, ta hoài nghi ta sư phó chính là bị Diệp Quân giết chết, con thứ hôm nay phải chết. Đế Thiên, ngươi nói ta giết ngươi sư phó, các vị đồng môn, các ngươi mới vừa rồi đều thấy được, Đế Thiên một chiêu liền đem ta trọng thương, nếu như không phải có vương tọa lực bảo vệ, ta có thể sẽ chết tại trên tay hắn. Trước đây không lâu ta mới tấn thăng tiên vị, bây giờ trở thành phó chủ sự, kỳ thực phần lớn dựa vào vật khí, mà không phải dựa vào thực lực, tin tưởng các vị đồng môn cũng đã nhìn ra. Diệp Quân đứng ra, không chút nào sợ Đế Thiên, bất quá Ngọc Tuyển Cơ lập tức đi theo bên cạnh, không ít người chấp pháp cũng bảo vệ ở xung quanh. Diệp Quân tiếp tục cương trực không thiên vị, mặt ủy khuất nói, Đế Thiên cùng ta đồng thời ra từ Thần Châu đại lục, Đế Thiên ở Thần Châu đại lục tác vai tác phúc, giết ta không ít tộc nhân, ta không khuất phục hắn, hắn vẫn đối ta ghi hận trong lòng, hiện tại hắn biết ta trở thành chủ sự, liền lợi dụng ngộ đạo chủ sự chết, muốn giết ta, hắn như vậy, oan uổng ta, còn mời tiên viện trả lại ta một cái lẽ công bằng. Đế Thiên quá mức, thật là, nhất định là xem Diệp chủ sự trở thành chủ sự, mà hắn mới là tiên vị học sinh, là ghen ghét, mới đúng Diệp chủ sự ra tay, Diệp chủ sự căn bản cũng không phải là Diệp Quân đối thủ. Đế Thiên, ngươi ở Tôn làm học sinh, liền thành lập Đế Vương Tinh, nghe nói ngươi khắp nơi triều binh mãi mã, có phải hay không đã sớm muốn học thời đại viễn cổ những thứ kia phiên vương, nghĩ thoát khỏi Đế Thiên, thay vào đó. Những thứ này, không ít tiên vị học sinh vậy mà bay ra ngoài, ngay trước mấy trăm triệu học sinh, ngay trước viện chủ sự, Phục Đạo Cực mặt, bắt đầu ép hỏi Đế Thiên. Chương 383, trở mặt thành thủ. Chương 383, trở mặt thành thủ. Các ngươi chính là một bầy kiến hôi, có tư cách gì cùng bản chủ đối thoại? Đối mặt vô số tiên vị học sinh ép hỏi, hơn nữa nhân số càng tới nhiều, Đế Thiên sắc mặt không ngờ băng lạnh, lộ ra vốn là khí phách, duy ngã độc tôn khí thế. Một cái học sinh đứng ra, lạnh lùng hỏi, "Đế Thiên, ngươi ta tốt xấu gì cũng là đồng môn, ngươi đây là thái độ gì?" "Đế Thiên, ngươi muốn giết ta, ta không lời nói, nhưng đừng vu ham ta, nói ta giết chết ngộ đạo chủ sự, bổ tọa ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền ra tay." Thừa dịp, Diệp Quân nghĩa chính ngôn từ hướng về phía Đế Thiên công khai ầm ĩ, "Diệp chủ sự yên tâm, chúng ta chấp pháp điện sẽ trụ trì lẽ công bằng, sẽ không để cho Đế Thiên tổn thương ngươi, ngươi bây giờ là chủ sự, thân phận cao quý." Một vị chấp pháp điện hộ pháp đối Diệp Quân thi lễ nói, sau đó nhìn về phía Đế Thiên, nét mặt hờ hững, "Đế Thiên, ngươi đối chủ sự ra tay, đây là đại bất kính chi tội, ngươi đại náo tụ hội, gây hấn tiên viện, vũ nhục đồng môn, hết thể trái với học viện luật pháp, nên đem hắn bắt lại, nếu không chủ sự đâu còn có cái gì uy nghiêm có thể giảng, nếu như không chừng Đế Thiên tội lớn, ngày sau tiên viện ắt sẽ không có chút nào trật tự có thể nói. Chúng ta Thần Châu tiên viện chưa từng có ra khỏi Đế Thiên loại này ngỗ nghịch học sinh, ỷ mình là chúa tể một phương, thực lực cao thâm, liền tác ai tác phúc. Nếu như chấp pháp điện không trị Đế Thiên tội lớn, sau này chúng ta cũng có thể không để ý tiên viện luật pháp, không cần lại tôn kính cao tầng." Sau đó, không đơn thuần là tiên vị học sinh phản đối Đế Thiên, mà là mấy trăm triệu học sinh thấy được Diệp Quân bị Đế Thiên ức hiếp được mất đi chủ sự vinh dự, cũng không nhìn nổi. Mặc dù Diệp Quân xác thực dựa theo thực lực mà nói không có trở thành chủ sự tư cách, nhưng bây giờ Diệp Quân đã là chủ sự, gây hấn chủ sự, hơn nữa nhìn Diệp Quân trọng thương, những học sinh này rối rít cũng không nhìn nổi, nhất thời lên án Đế Thiên. Trong ngay mắt, Đế Thiên là được định ngắm, người người có thể chu diệt, kế ly gián khổ nhục kế. "Đế Thiên, ta luôn luôn cảm thấy ngươi là có thể ẩn nhẫn nhân vật, không nghĩ tới ngươi như vậy ngang ngược chạy đến Thần Châu tiên viện, ở trọng yếu như vậy tụ hội bên trên ra tay với ta, quá không biết ẩn nhẫn. Xem ra Bạch Ngộ Đạo trước khi chết vì ngươi lưu lại cái gì, lấy ngươi tính cách khẳng định giận đến kêu la như sớm, bất quá ta cho là ngươi sẽ tìm cơ hội xuống tay với ta, ai ngờ có thể như vậy. Vừa đúng, ta đang giàu như thế nào đối phó Đế Thiên, ngươi vậy mà chủ động tới cửa, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn cùng Thần Châu Tiên Viện trở mặt, thậm chí trở thành Thần Châu Tiên Viện công địch. Bị chấp pháp điện người chấp pháp, cùng Ngọc Tuyền Cơ bảo vệ Diệp Quân, bề ngoài cũng là trọng thương bộ dáng, nhưng trong lòng lại mừng nở hoa, bắt đầu tiếp tục tính toán Đế Thiên. Hôm nay ta thị phi giết Diệp Quân con thứ, đây là ta cùng hắn ân oán cá nhân, cùng Tiên Viện không liên quan. Đối mặt đám người lên án, Đế Thiên khí thế hơi yếu đi xuống, nhưng là vẫn kiên nghị muốn giết Diệp Quân, không thể để cho hắn thành thật như thế đi xuống. Thấy Đế Thiên không ngờ không muốn cùng Thần Châu Tiên Viện xích mích, Diệp Quân sinh lòng một kế, bắt đầu cấp Đế Thiên truyền âm nói, Đế Thiên muốn giết bổn tọa. Diệp Quân. Quả nhiên, Đế Thiên đột nhiên phóng ra ngọn lửa, hướng Diệp Quân nhìn tới. Đế Thiên, ở Thần Châu Đại Lục, ngươi trước mặt người trong thiên hạ muốn giết ta, kết quả bị ta chạy trốn, sau đó ngươi lại chỉ điểm Diêu Mộng, Ủ Tô Nạ muốn cầm giết ta, Ủ Tô Nạ chính là cái phế vật, ngươi muốn cho hắn giết ta, ha ha, Đế Thiên, ta bây giờ đang ở nơi này, có bản lĩnh cứ tới đây đi, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin, Bạch Ngộ Đạo đúng là bị ta giết chết, ha ha, ngươi thật thông minh, nếu như bây giờ không giết ta, không chờ được bao lâu, chờ ta thần công đại thành, chỉ biết giết tới Đế Vương Tinh, ha ha, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Diệp Quân càn rỡ cười nhạo, châm chọc Đế Thiên, không cố kỵ chút nào, cũng mau đắc ý được chảy ra nước mắt. Diệp Quân, ta bảo đảm ngươi không sống quá ngày hôm nay. Đế Thiên đột nhiên nhíu đôi chân mày, trực tiếp nhìn về phía ngăn ở phía trước một vị tia vị chấp pháp điện người chấp pháp, hung hăng nói, các ngươi tránh ra, hôm nay ta nhất định phải chém giết Diệp Quân, Tiên Viện là không cách nào ngăn lại ta. Để ngươi chém giết chủ sự, ngươi để chúng ta chấp pháp điện như thế nào lập pháp? Người chấp pháp vừa nghe, người người kêu la như sấm, Đế Thiên đây là đang đánh bọn họ mặt. Hai bên dương cung tuất kiếm, thế như thủy hỏa, Phục Đạo Cực chợt nói, Đế Thiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nơi này cũng không phải là Đế Vương, nếu là lần nữa tàn quái, hậu quả ngươi rõ ràng. Là Nguyên lão, Phục Đạo Cực tự nhiên biết Đế Thiên tiềm lực bao lớn, hơn nữa Đế Thiên không đơn thuần là tiên vị học sinh, hay là Đế Vương tinh đứng đầu, thế lực bao lớn, không ai biết, Phục Đạo Cực cũng không muốn thấy được Đế Thiên thật ra tay, đạt tới không cách nào thu thập mức. Lãnh tụ, ngươi vì sao không hiện thân? Đế Thiên nhìn thấy ngươi, tự nhiên sẽ rời đi. Thời không chỗ sâu, thiếu niên thư thánh cùng Giang Tiêu Vân vẫn nhìn chấp pháp điện mỗi phát sinh một màn, chợt tò mò hỏi. Giang Tiêu Vân tang thương nói, làm lãnh tụ, ta nhất định phải để cho mỗi cái học sinh đối Tiên Viện một dạ trung thành. Đế Thiên là cái thiên tài, ngươi rõ ràng nhất, hắn tiềm năng bao lớn, đáng tiếc hắn bây giờ không để ý Tiên Viện luật pháp, công khai gây hấn, ta cũng phải xem nhìn hắn biết đem không đem Tiên Viện để ở trong mắt. Cho dù hắn là Đế Thiên, không đem Tiên Viện để ở trong lòng, cũng chỉ là một cái phản đồ, đương nhiên phải mạt sát. Thì ra là như vậy, ngươi là đang khảo nghiệm Đế Thiên đối Tiên Viện là như thế nào thái độ. Thiếu niên thư thánh nghe xong, bừng tỉnh ngộ, ở hắn non nớt gương mặt núi, lại hiện lên lão luyện nụ cười, thực tại cùng tuổi tác không hợp. Thần Châu Tiên Viện đặt chân mấy triệu năm, nếu như không thể thống nhất tín ngưỡng, thống nhất lòng người, làm sao sẽ nghị lực nhiều năm như vậy? Đế Thiên nếu như vừa đúng chừng mực, còn có thể giữ gìn quan hệ, một khi quá đáng. Nói tới chỗ này, Giang Tiêu Vân vẻ mặt âm tình bất định, nhìn ra đang suy nghĩ gì. Tiên tĩnh hư không, vô số cao thủ tề tụ một đường, mấy trăm triệu học sinh lặng lặng xem hư không. Đế Thiên chậm rãi mở mắt ra, vẫn yêu sát khiếp tâm một người, chư vị đồng môn, hôm nay là ta cùng Diệp Quân ân oán cá nhân, mời các ngươi tránh ra, không nên ép ta. Đế Thiên, ngươi cũng không nghĩ một chút, nơi này không phải Đế Vương Tinh, bổn tọa thân là chủ sự, há là ngươi có thể gây hấn? Hôm nay ngươi đối với bản tọa ra tay, không cần ngươi ra tay, bổn tọa cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chính là liều chết đánh một trận, cũng phải đòi một lời giải thích. Diệp Quân chợt đứng ra, nhưng là người chấp pháp lập tức đem hắn bao vây. Ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường, các ngươi nếu muốn chặn lại ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Đế Vương Quyền. Đế Thiên nghe Diệp Quân lời nói này sau, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, hắn biết, bây giờ nếu đi tới mức này, là giết Diệp Quân cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua, hắn muốn đi vào Phiêu Miểu Tinh căn bản không thể nào, chỉ cần Diệp Quân đợi ở Phiêu Miểu Tinh, liền cả đời an toàn, hơn nữa hắn Đế Thiên thế lực cũng sẽ bị Diệp Quân lợi dụng chủ sự thân phận, từng cái thanh trừ. Bèn, Đế Thiên một quyền đánh ra, mạnh mẽ đế vương khí thế, không ngờ đem trước mặt mười mấy vị người chấp pháp đánh bay, những thứ này người chấp pháp cũng đều là phá tiên cấp 3 tu vi, hơn nữa còn là mười mấy vị, phải biết những người này cộng lại, có thể chống lại phá tiên tứ cấp, mà lại bị Đế Thiên một quyền đánh bay, như vậy Đế Thiên thực lực ít nhất ở phá tiên tứ cấp. Thật ra tay. Ở tất cả người cũng khiếp sợ lúc, duy chỉ có Diệp Quân rất vui vẻ, cứ như vậy, Đế Thiên cùng Thần Châu Tiên Viện liền hoàn toàn đẩy ra, phủi sạch quan hệ. Đế Thiên, ngươi dám đối với người chấp pháp ra tay, nhanh lùng bắt Đế Thiên. Phía kia từ bắt đầu liền phản đối Đế Thiên học sinh, bắt đầu kích động, cái khác học sinh cũng là quần tình nước quần quận, cũng không nghĩ tới Đế Thiên sẽ công khai đối người chấp pháp ra tay. Phản, hoàn toàn phản, vô số học sinh đang thán phục. Các ngươi bảy kiến cổ này, năm đó chính là bại tướng dưới tay ta, còn dám bản đế trước mặt gây chuyện, chết cho ta. Đế Thiên thân phận hôm nay, cậu thêm thực lực như vậy, tuyệt đối không cho phép có người ngỗ nghịch, gây hấn, lập tức hướng về phía kia học sinh, mấy mươi ngàn người, trực tiếp một quyền đánh ra. Nhất thời, khủng bố quyền pháp lực lượng, giống như thái cổ cự trùng, tại hư không xoay tròn, sôi trào, trùng trùng điệp điệp vô cùng sung mãn sát khí hướng mấy mươi ngàn học sinh vào tới. Mấy mươi ngàn học sinh mặt Đế Thiên một quyền này cấp trực tiếp sợ vỡ mật, Đế Thiên thực lực quá cường hãn, khí thế vừa để xuống, liền làm những học sinh này cảm giác được bị tử vong bao phủ, ngửa mặt lên trời hô to, "Cứu! Cứu lấy chúng ta!" Phá! Đột nhiên, một vị chấp pháp điện hộ pháp thoáng hiện ở cực lớn thần quyền phía trước, đột nhiên một trưởng bổ vào trước mặt. Vị này hộ pháp lại bị chấn động đến phun trào máu tươi, mắt thấy là phải bị thần quyền lực lượng cắn nát, sát na trong lúc nguy cấp, năm vị hộ pháp tuân ra, mỗi người một trường, đổ ngang ở thần quyền trên, mới đem thần quyền cấp chấn vỡ, sau đó lập tức phong ấn, trực tiếp đánh vào một cái thông đạo, nếu là ở chỗ này bùng nổ, không biết bao nhiêu học sinh sẽ chết thảm. Thật là mạnh. Sáu vị hộ pháp, vậy cũng là phá tiên tứ cấp cường giả, sáu người mới miễn cưỡng ngăn cản Đế Thiên một chiêu. Đế Thiên không trách lớn lối như thế, công việc quan trọng nhưng chém giết Diệp chủ sự, nguyên lai chuyện đạt tới kinh khủng như vậy mức, hắn so Diệp chủ sự sớm mấy năm tấn thăng tiên vị, không ngờ thực lực vượt qua xa Diệp chủ sự, đạt tới trình độ như vậy. Ỷ mình thực lực mạnh mẽ, liền vô pháp vô thiên, Đế Thiên, chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi, để ngươi muốn giết hai liền giết hai. Từng vị học sinh, mắt thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ và phẫn, hiện tại cũng hiểu, vì sao Đế Thiên dám công khai đối chủ sự ra tay, gây hấn thần châu tiên viện, nguyên lai nắm giữ như vậy nghịch thiên thực lực, căn bản không kém gì bình thường chủ sự. Đế Thiên xem ra so Diệp chủ sự còn phải thiên tài. Hai người sắp xỉ tấn thăng tiên vị, Diệp chủ sự tối đa mới là phá tiên nhị cấp, cấp 3 thực lực, mà Đế Thiên lại có phá tiên ngũ cấp, thiên tài à, hai người đều là thiên tài tuyệt thế. Rất nhiều tiên vị học sinh ở lẫn nhau thảo luận, xem hư không hai bên, một vị là mấy ngàn năm trước liền giành chấn tiên viện thiên tài, tam đại tiên viện công khai ngày thứ nhất mới, còn bên kia, thời là ở trong thời gian ngắn sáng tạo vô số kỳ tích thiên tài, hơn nữa, còn là một vị phó chủ sự. Mấy vị chấp pháp điện điện chủ bắt đầu giáng lâm, một người trong đó phẫn nộ nhìn về phía Đế Thiên, phản, chấp pháp điện nghe hiệu lệnh, bắt lại Đế Thiên. Là trăm vị người chấp pháp bắt đầu tề tụ, bất quá có ít người thì đối Đế Thiên mạnh mẽ thủ đoạn, hết sức kiên kỵ, ai bảo Đế Thiên người này luôn luôn ngang ngược, hơn nữa bây giờ cường đại như vậy, bây giờ công khai phản kháng tiên viện, ai bị hắn giết chết, vậy thì chết vô ích. Đế Thiên, bằng ngươi mới vừa rồi gây nên, thực tại không thể để cho tiên viện nhẫn nhịn, nguyên lão đoàn mới vừa hạ đạt quyết định, từ đó về sau, ngươi Đế Thiên không còn là Thần Châu tiên viện học sinh, mời rời đi đi, nếu như lại cản quấy đi xuống, ngươi chính là tự chịu diệt vong, kia tiên viện cũng không cần đọc tiếp cùng ngày xưa duyên phận, đưa ngươi chém giết. Mắt thấy chấp pháp điện muốn động thủ lúc, đứng ở vương tọa trên phục đạo cực, chợt con ngươi bắn ra một đạo thần niệm, hắn bắt đầu đối Đế Thiên quyên. Đế Thiên, ngươi đã từng là ngộ đạo chủ sự đệ tử, chúng ta những thứ này chủ sự cũng là xem ngươi lớn lên, đừng lại càn quấy, trở mặt đối đại gia cũng không tốt, nhanh chóng rời đi đi, nếu nguyên lao đoàn hạ lệnh, ngươi hay là đi thôi. Một vị chủ sự nói tiếp. Ha ha. Đế Thiên đột nhiên càn rỡ cười to, tiếp theo trong mắt không có người, nhìn về phía phục đạo cực, từng vị chủ sự, điện chủ, sau đó là mấy trăm triệu học sinh, ta Đế Thiên bực nào thân phận, nếu trở mặt vậy thì sẽ rất đi, bây giờ bắt đầu, người nào cản trở ta người, giết hết không xá. Đế Thiên, giết Đế Thiên, người này thật là nhập ma. Một vị người chấp pháp mới vừa rồi bị Đế Thiên đánh bay một người trong đó, hắn hung hăng hét, hận không được đem Đế Thiên ăn hết. Người thứ nhất cái ra mặt, vậy thì bắt người ra tay. Đế Thiên đột nhiên ác liệt đảo qua, ánh mắt rơi vào vị này người chấp pháp trên người, giống như manh thú vậy, mắt lom lom xem người chấp pháp, sau đó thân thể chợt lóe, một đạo thần quyền trực tiếp đánh giết mà tới. Cái này, người chấp pháp kết quả bị dọa sợ đến cả người run rẩy, không nghĩ tới Đế Thiên thật đối dưới hắn sát thủ. Vâng. Đột nhiên, một vị nữ tử hiện thân, ở Đế Thiên mạnh mẽ lực lượng sắp rơi vào người chấp pháp trên người giờ khắc này, đột ngột xuất hiện, một cái quyền cùng Đế Thiên đụng nhau, nhất thời bộc phát ra kinh thiên tiếng va chạm. Đế Thiên lui về phía sau ba bước, sắc mặt mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên tuân ra nữ tử, Ngọc Tuyển Cơ. Diệp Quân từng là bổn tọa môn hạ đệ tử, bây giờ lại là chủ sự, ngươi mấy phen gây hấn, bây giờ lại muốn chém giết người chấp pháp, bổn tọa thực tại không nhìn nổi, liền do ta chém giết ngươi đi. Ngọc Tuyển Cơ bắt đầu muốn làm thật. Giết Đế Thiên. Từ toàn bộ chấp pháp điện thế lực bắt đầu hoan hô, tiếp theo mấy trăm triệu học sinh cũng bắt đầu chống đỡ Ngọc Tuyển Cơ, không phải lên án Đế Thiên, mà là muốn đưa Đế Thiên vào chỗ chết. Ngọc Tuyển Cơ, ngươi giữ gìn Diệp Quân, nếu đưa tới cửa, ta liền giết ngươi. Đế Thiên nhớ tới Ngọc Tuyển Cơ từng che chở Diệp Quân, liền tức giận tới mức trợn mắt, vừa xài bước ra, tiếp theo một cái hủy diệt thần quyền hướng Ngọc Tuyển Cơ đánh giết mà tới. Vừa đọc nhập đạo, vừa đọc phá đạo. Ngọc Tuyển Cơ bất động, phảng phất ngủ thiếp đi bình thường. Đang ở Đế Thiên một quyền đánh tới lúc, Ngọc Tuyển Cơ chợt thân ảnh biến mất, phảng phất vỡ vụn tựa như, mà cái này biến ảo bóng dáng không ngờ cuốn Diệp Quân đánh ra thần quyền, toàn bộ thần quyền bắt đầu vỡ vụn. Mắt cao hơn đầu, ngang ngược cường thế Đế Thiên, nhất thời kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, nhưng không cách nào bắt Ngọc Tuyển Cơ bằng dáng, thình lình thở dài nói, đây là khí công gì? Vì trong chớp mắt, một đạo ảo ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu Đế Thiên toàn bộ thân hình, đạo này ảo ảnh, quẹ đến Đế Thiên thân thể bắt đầu vỡ vụn. Rắc rắc. Đế Thiên cả người, không ngờ như cái hũ tựa như, xuất hiện cái khe, sau đó trực tiếp vỡ vụn, hóa thành phấn vụn theo gió tản đi. Trong phút chốc, ở Đế Thiên vỡ vụn địa phương, Ngọc Tuyển Cơ bày biện ra tới, nàng kinh ngạc nhìn Đế Thiên bọt nước, thử nhẹ nói, lại là phân thân. Một cái phân thân, lại có phá tiên ngũ cấp thực lực, tại chỗ toàn bộ chủ sự, điện chủ, tiên vị học sinh đều kinh hãi, đều đang nghĩ, Đế Thiên bổn tôn thực lực có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Ngọc Tuyển Cơ, ngươi nhớ, mối thù hôm nay, ngày sau phải trả, Diệp Quân. Ta Đế Thiên không giết ngươi, thế không là người, ngươi chờ xem, ta cũng không tin, ngươi vĩnh viễn có đầu rút cổ ở Thần Châu tiên viện. Phiêu miểu tinh hư không, chợt truyền ra Đế Thiên ngang dọc hoàn vũ thanh âm. Chương 384, thông thiên cấp 6, phần 1/2, chương 384, thông thiên cấp 6, phần 1/2, Ngọc Tuyển Cơ, mối thù hôm nay ngày sau phải trả. Diệp Quân, không giết ngươi, thế không là người. Phẫn nộ tới từ địa ngục vậy thanh âm, ở mơ ảo, Thần Châu tiên viện mỗi một góc vang vọng, mấy trăm triệu học sinh vô luận là thánh vị, vương vị, ngai bảng, tôn vị, tiên vị học sinh, hay là chấp pháp điện, chủ sự thậm chí nguyên lão phục đạo cực, cũng sâu sắc cảm giác lòng đang run rẩy, có một loại bị chồng độc liễu, vĩnh viễn bị nguyền rủa cảm giác. Một đời thiên tài, Thái Tinh vị diện thiên chi tiêu tử, Thần Châu tiên viện tiêu ngạo, hôm nay hoàn toàn độc lập đi ra ngoài. Vũ nhục người chấp pháp, trọng thương chủ sự, đối kháng chủ sự, ngự trị vân lão, không nhìn tiên viện pháp chế, đế thiên chuyện làm, hoàn toàn đánh vỡ ranh giới cuối cùng, cùng Thần Châu tiên viện lại không bất kỳ dính dớp, thậm chí đắp lên một tầng không chết không thôi cửu hận. Đế thiên a đế thiên, ngươi có hôm nay, ngươi là phát huy, bất quá từ đó về sau, Thần Châu tiên viện sẽ phải cùng ngươi đối lập, thậm chí Thiên Quân tiên viện, Cổ Đà tiên viện cũng phải đem ngươi làm địch nhân, tại sắp đi tới chiến loạn thời đại, ngươi phải bị các phe xa lánh. Nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội, chờ xem, ngươi sợ hai Thần Châu tiên viện không dám động thủ với ta, ta cũng sẽ không cố kỵ cái gì đế vương tinh, toàn bộ tinh cầu ta đều muốn luyện hóa. Bây giờ Diệp Quân vui vẻ nhất bất quá, vạn bạn không ngờ tới, lần tụ hội này sẽ tạo thành đế thiên cùng Thần Châu tiên viện hoàn toàn đối lập, đây mới là lớn nhất thu hoạch. Một vị chủ sự cao cao tại thượng, chân thân từ hình chiếu trong hiện lộ ra, là một người trung niên nam tử, hắn khí phách nói, chúng ta chủ sự trí cao vô thượng, đế thiên vậy mà đầu tiên là trọng thương Diệp chủ sự, sau lại vũ nhục chấp pháp điện, liền nguyên lão vậy cũng không nghe, hắn đây là tự gây nghiệp thì không thể sống. Chúng ta chấp pháp điện chính là trụ trì tiên viện pháp chế, đế thiên lớn lối như thế, trong mắt không có người, trở thành phản đồ, từ đó về sau, phàm là ta viện học sinh, ai có thể lùng bắt đế thiên tên phản đồ này, phải có trọng thưởng. Chấp pháp điện từng vị người chấp pháp bắt đầu trở về chấp pháp điện, hộ pháp cũng bắt đầu vào vị trí, mấy vị điện chủ từ trong hư không xuất hiện, hiển lộ rõ ràng ra vô cùng ác liệt pháp chế khí thế. Mấy trăm triệu học sinh sâu sắc cảm giác được tiên viện cao tầng, lần này thật bị đế thiên ép quá tức điên, mà ai cũng không có suy nghĩ nghĩ đế thiên kia lời nói, chính là Bạch Ngộ đạo rốt cuộc là có phải hay không Diệp Quân giết chết. Không ai tin tưởng đế thiên lời nói này, đó là Diệp Quân ngay từ đầu liền yếu thế, bị đế thiên một chiêu trọng thương, suýt nữa vẫn lạc, làm ra một bộ yếu thế tư thế, mới để cho tất cả mọi người không có bất kỳ hoài nghi, nếu như Diệp Quân lấy mạnh đối mạnh, kia không ít người chỉ biết âm thầm tin tưởng đế thiên lời nói này. Ta tiên viện đặt chân bao nhiêu năm, chưa bao giờ ra khỏi đế thiên loại này phản nghịch học sinh, trọng thương chủ sự, nhục nhã chấp pháp điện, lão phu làm nguyên lão, báo cho chư vị học sinh, trưởng lão đoàn cũng đã quyết ý, đế thiên từ nay không còn là tiên viện học sinh, mà là tiên viện phản đồ. Phục đạo cực ở vô số học sinh yên lặng, khiếp sợ hơn, chậm rãi phóng ra vương tọa uy nghiêm, toàn bộ học sinh đều nhìn về hắn, vô cùng tôn kính, tiên viện gần đây luôn là chuyện lớn bình ra, Viêm giáo nhấp nổi, mong muốn diệt ta tiên viện, chư vị học sinh, mỗi người trở về tu hành, chuẩn bị nên đón càng cam go khiêu chiến. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm triệu học sinh bắt đầu tản đi, tứ đại đạo tràng cũng bắt đầu lục tục đóng cửa, chấp pháp điện bắt đầu biến mất đang lúc mọi người tầm mắt không có vào trong hư không. Các vị chủ sự, điện chủ, sau này muốn lưu ý đế thiên người này, con thứ thực lực đích xác đi tiên, có thể cùng tuyển cơ chủ sự tiếp vài chiêu, về phần Diệp chủ sự liền giao cho trưởng lão đoàn, lão phu xin cáo từ trước. Phục đạo cực cũng chậm rãi bay lên không mà đi. Diệp lão đệ, chúc mừng, chúc mừng. Từng vị chủ sự bắt đầu tiến lên chúc mừng Diệp Quân, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt, đế thiên cùng Bạch Ngộ đạo chuyện, giống như căn bản không có phát sinh vậy. Diệp Quân bây giờ trở thành phó chủ sự, tuy là cái phó, nhưng đã là chủ sự, bắt đầu dung nhập vào chủ sự trận doanh, cùng hơn 20 vị chủ sự bắt đầu hòa vào nhau, mặt ngoài đại gia rất quen thuộc, giống như người một nhà, nhưng Diệp Quân biết, hắn hay là phó chủ sự, ở chủ sự tập đoàn hắn hay là cô lập một người. Không, ít nhất còn có Ngọc Tuyền Cơ. Thần Châu Tiên viện tổng cộng 36 vị chủ sự, Bạch Ngộ đạo vẫn lạc, Diệp Quân lại bổ sung đi bảo, bây giờ chỉ có 29 người, còn lại chủ sự đều ở đây tinh vực các nơi tiềm tu, hoặc là du lịch không về. Một phen lại ngày sau, chủ sự nhóm cũng lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn dư lại Diệp Quân, Ngọc Tuyền Cơ hai người. Ngọc Tuyền Cơ giơ tay vung lên, hai người bước vào một cái thông đạo sau. Nháy mắt, một mảnh bát ngát lơ lửng lục địa xuất hiện, màu xanh da trời biển rừng, nhất trọng trọng ngọn núi, thậm chí còn có sông ngòi, thác nước, tựa như tiên cảnh, mảnh này lơ lửng đạo tràng rất an tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ ai. Nơi này đạo tràng mở ra tới, một mực phong ấn, từ nay chính là ngươi chủ sự đạo tràng. Một đạo thánh quang thoáng qua, Ngọc Tuyền Cơ dẫn Diệp Quân xuất hiện ở hư không. Rất nhanh đang ở hư không nhấc lên một trận gió nhẹ, để cho vân hải nhẹ nhàng tuôn trào. Diệp Quân thật không có thưởng thức cảnh đẹp, mà là nhìn về phía Ngọc Tuyền Cơ, nói cảm ơn, lần này nhờ có ngươi ngăn trở Đế Thiên, không phải tại trên tay hắn, ta nhất định là phải bị thua thiệt. Chỉ biết là Đế Thiên rất mạnh, không nghĩ tới ẩn núp sâu như thế, này bổn tôn ít nhất cũng có phá tiên ngũ cấp. Ngọc Tuyền Cơ nhớ tới năm đó Diệp Quân nói với nàng qua vậy, hiện tại nhớ tới, thổn thức không dứt. Ngọc Tuyền Cơ thân là chủ sự, ở trong mắt nàng, Đế Thiên như thế nào đi nữa thiên tài, ở trong mắt nàng cũng là văn bối, cũng không cách nào cùng mình đối kháng, vậy mà Đế Thiên cường hãn đến liền nàng đều có chút sợ hãi. Chủ sự không cần lo lắng, thứ không giấu giếm. Lần này ta là dùng kế để cho hắn cùng với Thần Châu Tiên viện trở mặt, để cho hắn cô lập, Viêm giáo không lâu sẽ phải phát động tấn công, hắn sớm muộn muốn trở thành Viêm giáo cái đinh trong mắt, chính là Viêm giáo bất diệt hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đế Thiên giã tâm lộ rõ ra, nhưng hắn vẫn là tiên viện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, lần này đại náo tiên viện, Nguyên lão đoàn, lãnh tụ cũng không có hiện thân, xem ra đối với Đế Thiên là thật buông tha cho, từ đó về sau, Đế Thiên vị trí liền bị ta thay thế, trở thành phó chủ sự cũng là ta kế hoạch một bộ phận. Năm đó ta đem vì sao tiến vào tiên viện nguyện ý báo cho ngươi, ngươi mỗi lần xuất thủ tương trợ, xem ra ngươi đã chuẩn bị cùng ta đứng ở cùng trận tuyến. Diệp Quân nói xong, chăm chú nhìn về phía Ngọc Tuyền Cơ. Ngọc Tuyền Cơ động thân cứu rút, công khai đối kháng Đế Thiên, để cho nàng bản thân thân mắc bấy dập, đắc tội cường địch, cộng thêm Diệp Quân bây giờ trở thành phó chủ sự, ở Thần Châu Tiên viện cần cứu trợ, Ngọc Tuyền Cơ không thể nghi ngờ chính là Diệp Quân ở Thần Châu Tiên viện tốt nhất của mình. Đế Thiên mới quá mức, tin tưởng ta không ra tay, cái khác chủ sự hoặc là nguyên lão, điện chủ cũng sẽ ra tay, dù sao ngươi đã là phó chủ sự, Đế Thiên đã ở cao tầng mất đi tín nhiệm, Diệp Quân, ngươi muốn ta đứng ở ngươi bên này, vậy ta ngươi chính là cùng trận doanh, ta chỉ muốn biết một chút. Nói đảo nơi này, Ngọc Tuyền Cơ chợt dừng lại, ánh mắt ác liệt, bắn thẳng đến Diệp Quân, trực tiếp hỏi, Bạch Ngộ Đạo rốt cuộc là có phải hay không ngươi giết? Chuyện cho tới bây giờ, còn nói cái này có cần phải sao? Ngươi tin tưởng, vậy chính là ta làm. Diệp Quân thị phi hỏi đáp, trong lời nói lấp loé không yên. Ta tin tưởng. Chương 384, Thông Thiên cấp 6, phần 2, 2, chương 384, Thông Thiên cấp 6, phần 2, 2, chỉ đơn giản như vậy một câu nói, Ngọc Tuyền Cơ lại cười nhạt, phảng phất đã biết câu trả lời, tốt, từ đó về sau, ngươi ta chính là cùng cái trận doanh, Thần Châu Tiên Viện có 36 vị chủ sự giữa tranh đấu cũng là có, mỗi thời mỗi khắc cũng tồn tại, ngươi bây giờ tuy là phó chủ sự, nhưng nguyên lão cùng lãnh tụ cũng coi trọng ngươi, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Bọn họ làm khó dễ ta, đảo không có vấn đề. Ta bây giờ chẳng qua là lợi dụng chủ sự cái thân phận này mà thôi. Ngươi phải biết ta trước kia nói kia lời nói, lần này ngươi cũng tận mắt chứng kiến Viêm giáo hùng mạnh, Viêm giáo thủ đoạn chân chính, càng khủng bố hơn. Thần Châu Tiên Viện cuối cùng chỉ sợ cũng không phải này đối thủ. Tiên Viện phá hủy Viêm giáo phân đàn, Viêm giáo nhất định là có hành động. Ngươi sẽ chờ xem đi. Không lâu, Thái Tinh Vị Diện chỉ biết nên đón chiến loạn thời đại. Đến lúc đó cái gì chủ sự trận doanh, Thần Châu Tiên Viện căn bản đều là cần, lực lượng cùng thủ đoạn mới là vương đạo. Ta tự nhiên sẽ không hại ngươi, ngươi chỉ cần một mực giống như bây giờ tin tưởng đi xuống, vậy thì đúng. Tại vị quyền cao nặng chủ sự trước mặt, lại là tuyệt thế mỹ nữ, Diệp Quân hiện ra phi phàm thần bí bá lực, giống như một tôn từ tương lai đi tới người khổng lồ, nắm được tiên cơ, nắm giữ luân hồi. Ngọc Tuyền Cơ trong lòng cũng bị Diệp Quân cố này trí tôn khí thế ảnh hưởng, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một phương, khen, lần này đối với ngươi mà nói thật là đại hoạch toàn thắng, chẳng những đem Bạch Ngộ Đạo, còn những Đế Thiên cùng Thần Châu Tiên Viện trở mặt, mà ngươi có Thần Châu Tiên Viện bảo vệ, Đế Thiên sẽ không bắt ngươi thế nào. Đế Thiên chính là một cái nhỏ dài dòng, là không nổi cái gì sóng lớn tới, mặc dù hắn đời trước là tiên giới một vị đại năng, bây giờ không phải là đi qua cũng không phải tương lai, số mạng cùng thiên đạo đang không ngừng thay đổi, ai cũng sẽ không nắm giữ, Đế Thiên mộng tưởng háo huyền, còn muốn trở thành quá khứ đại năng thân phận, cái này bây giờ cái thời đại này, ta chỉ biết trở thành ta trên đường tu chân, một đạo đạo nho nhỏ cửa khẩu mà thôi, hắn nhất định là phải bỏ mạng. Mặt không thèm, Diệp Quân nhàn nhạt cười lạnh nói xong, sau đó nhìn về phía Ngọc Tuyền Cơ, được rồi, ngươi bây giờ nói cho ta nghe một chút đi chủ sự cùng tiên viện cao tầng phương diện này, ta phải hiểu hiểu, sau này cùng cao tầng chu toàn cũng có nhiều hơn biện pháp. Ngọc Tuyền Cơ bắt đầu cùng Diệp Quân bay về phía lơ lửng đạo tràng nặng nề trong hư không. Không lâu, đạo tràng trung ương nhất một ngọn núi bị san bằng, rất nhanh ra đời một tòa vàng son rực rỡ cung điện, sau lục tục có chủ sự tới trước chúc mừng, cũng không có thiếu tiên vị học sinh tới gặp Diệp Quân, tự nhiên đều là tới bấu víu quan hệ, ai bảo Diệp Quân hôm nay là phó chủ sự, cao cao tại thượng. Rất nhanh mấy tháng liền đi qua, trong lúc này, Diệp Quân thấy đại lượng tiên vị học sinh, chấp pháp điện hộ pháp, chủ sự vân vân, các loại nhân vật đều có, mà Diệp Quân cũng đúng chủ sự tập đoàn cùng Thần Châu Tiên Viện cao tầng khắp mọi mặt cũng nắm giữ rõ ràng. Tự nhiên còn may mà Ngọc Tuyền Cơ ở một bên chỉ điểm. Không lâu, nhiều hơn tiên vị học sinh nghĩ đến gặp một chút Diệp Quân, đã thông quan hệ, nhưng lại phát hiện Diệp Quân chỗ đạo tràng hoàn toàn phong ấn, bọn họ thế nào cũng không cách nào cảm ứng được, phản phất biến mất ở trung ương đạo tràng. Thật ra là bọn họ tu vi quá thấp, chỉ có phá tiên tứ cấp tu vi rất có thể cảm ứng được. Cộng thêm chủ sự thân phận vốn là có hùng mạnh thần thông, muốn phong ấn đạo tràng, tự nhiên nhẹ nhõm. Chuyện tiến triển được 10 phần thuận lợi, sau đó sẽ chờ Thái Đạt Diên thông báo. Hắn ở Thần Châu Tiên Viện có không ít quan cờ, nên rất nhanh thì sẽ biết ta trở thành chủ sự tin tức. Bây giờ cũng nhanh đột phá thông thiên cấp 6. Chủ sự đạo tràng, cung điện trung ương trong, một cái to lớn tụ linh trận bao phủ ở cung điện bốn phía, đề khí vật thần, trong phút chốc đại lượng thiên địa nguyên khí cao đẳng năng lượng chạy trồm vào tới, Diệp Quân bắt đầu phóng ra trong cơ thể Bạch Ngộ Đạo cùng Viêm giáo hai cố năng lượng, giờ phút này, Diệp Quân thân thể giống như quả bóng, sắp bị mạnh mẽ năng lượng chen lấn nổ tung. Thông thiên cấp 5 cùng thông thiên cấp 6 chênh lệch cực lớn, từ một giới đến cấp 5, đột phá đứng lên tương đối dễ dàng, nhưng cấp 5 cùng cấp 6 chính là một chỗ bình cảnh, cần năng lượng cường đại, vọt thẳng phá huyền quan. Một khi bước vào thông thiên cấp 6, liền có cơ hội bước vào cấp 7. Khoảng cách phá tiên cảnh cũng càng ngày càng gần, mà cảnh giới cũng càng ngày càng khó có thể đột phá, tầm thường từ thông tiên cấp 1 đột phá đến thập giai, cần 10,000 năm mấy chục ngàn năm, mà nhân vật tiên tài cũng phải mấy ngàn năm, tỉ như Đế Thiên cũng là như vậy. Diệp Quân từ nhục tiên cảnh cho tới bây giờ thông tiên cấp 5 tu vi, mới hơn 40 năm, đây là kinh khủng bực nào tốc độ, chưa đủ 50 năm, liền tu được có thể so với phá tiên cảnh thực lực, nói ra, ai sẽ tin tưởng, tốc độ như thế, để cho Diệp Quân tràn đầy hùng tâm trang trí, tính toán ở trong vòng 100 năm đột phá phá tiên cảnh. Không tốn ngàn năm, liền trực tiếp tu thành tiên nhân. Toàn thân năng lượng giống như vô số thác nước, tại xung kích thân sắc các huyệt hiếu, chân khí, máu tươi, nguyên thần đều ở đây tuôn trào, sôi trào năng lượng để cho Diệp Quân bước vào đột phá cuối cùng trạng thái. Hô! Đột nhiên, một cái thiêu đốt lò lửa, tựa như thái ớt thần lô vậy lò lửa, bắt đầu xuất hiện, từ chân khí biến ảo mà thành, hấp thu chân khí từ từ tạo thành lò lửa, từ đấy từ từ thành hình, rất nhanh tạo thành thiêu đốt lò lửa, đem Diệp Quân cả người bao phủ trong đó, phóng ra thiêu hết thể uy năng. Lò lửa là Diệp Quân đột phá khí tượng, từ trong cơ thể năng lượng tinh hoa mà tạo thành, lò lửa là khí tượng cũng là Diệp Quân ý niệm biến thành. Có thể đang đột phá lúc bảo vệ nguyên thần, bảo vệ thân xác, phụ trợ đột phá. Nếu như không có lò lửa, Diệp Quân đột phá át sẽ là kinh tâm động phách, khí thế rung trời, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm ứng được, Diệp Quân không muốn để cho người khác phát hiện mình chân chính lực lượng, chỉ có đem đột phá tạo thành khí thế, dùng lò lửa phong ấn chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Thông thiên cấp 6. Phá. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, hai cánh tay mở ra, hướng về phía tả hữu lò lửa một quyền đánh ra, trong cơ thể nhất thời xông ra kinh người ngọn lửa, chân khí như hồng thủy phun ra, kích động ở trên lò lửa cũng mau vỡ vụn, mà giờ khắc này, lò lửa ngọn lửa lập tức đem đột phá tạo thành khí thế, cấp hấp thu chuyển hóa. Rắc rắc. Theo đột phá khí thế bộc phát, lò lửa rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện điều điều rạn nứt, sau đó một tiếng thanh thúy muốn động, lò lửa giống như cái hũ vậy vỡ vụn, một đạo đạo mảnh vụn chợt tràn vào Diệp Quân thân xác, bị vô số lỗ chân lông hút vào. Diệp Quân ra thành ngọn lửa, chân khí cùng ngọn lửa dung hợp, đột phá xông ra khí thế dần dần biến mất, mà Diệp Quân cả người phảng phất đến rồi một trận thần thánh lễ rửa tội, lột xác kinh người, nếu như lúc này có một vị phá tiên cấp một tu sĩ, thấy được Diệp Quân ác liệt cả mắt, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị mạt sát. Chi chi, mười ngón tay nhẹ nhàng động một cái, khớp xương liền phát ra một phen lần tiếng va chạm, tiếng chuông có lực, có tựa như người khổng lồ cào nát trời cao, đem vũ trụ cấp xé rách vậy. Đột phá thông thiên cấp 6, quả nhiên khác nhau, lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp đôi, bây giờ để cho ta gặp phải phá tiên tứ cấp, có thể trong nháy mắt miểu sát, chính là cấp 5 ta cũng có thể mấy chiêu bên trong giết chết, về phần cấp 6, toàn lực ứng phó, cũng có thể 10 phần trăm giết, chính là Dương Nguyên đỉnh cái loại đó cấp 6 lao cổ hủ, cũng giống như vậy. Kỳ diệu, Diệp Quân bây giờ chỉ có cảm giác này. Thân sắc cảm giác chính là hải dương, thân thể khí quan chính là đại lục, cả người hắn phảng phất chính là một cái thiên địa, bao dung vạn vật, tạo hóa vạn vật. Trong kinh mạch có ra đời vô số khí hải, Diệp Quân lại có thể tu luyện đi khí hải, phong ấn vô cùng năng lượng, để cho bản thân năng lượng quần quần không kiệt. Kim đan vẫn không có bao lớn biến hóa, xem ra chỉ có đột phá phá tiên cảnh, kim đan mới thật sự có chút biến hóa, phá tiên cảnh mới tính chân chính đến gần thiên đạo, thông thiên cảnh chẳng qua là câu thông thượng thiên mà thôi. Sau khi đột phá, Diệp Quân bắt đầu ngồi xếp bằng ở tụ linh trận, cả người nhẹ nhõm như lông hồng vậy, nhưng cả người lại tựa như Thái Sơn, khí thế trầm trầm. Chương 385, Thái Đạt Diên Dạ Tâm, phần 1 phần 2, chương 385, Thái Đạt Diên Dạ Tâm, phần 1 phần 2, hôm nay bắt đầu khôi phục 3, 4 đổi mới, cuối tháng bật lên, nói không chừng một ngày sẽ bùng nổ 5 chương đổi mới. Bật lên trong lúc này ở Diệp Quân đạo trường trong, thả ra một cỗ lăng khí bức người thông thiên cảnh khí tức, theo Diệp Quân đột phá thông thiên cấp 6, cả người thông thiên khí tức giống như thiên quân vạn kiếm, liền không khí đều ở đây run rẩy. Diệp Quân được không ẩn nút tự thân thông thiên cảnh khí tức, nguyên bản đám người biết ngay hắn là thông thiên cấp 8, bây giờ từng bước một đột phá, vẫn không có phóng ra phá tiên cảnh khí thế. Sau đó, Diệp Quân như một khối thiên thạch, nhẹ nhàng trôi nổi ở tụ linh trận ảo rất trong, cả người khí tức cũng từ từ tiêu tán, nội liễm hóa thần, không nhúc nhích bắt đầu tinh tu. Đế Thiên nha Đế Thiên, ngươi công khai phản kháng tiên viện pháp chế, đây là đem ngươi ta hoàn toàn đối lập, sau này cũng đừng trách ta lại đối thủ hạ ngươi lưu tình. Càn Khôn Thánh Địa, vô thượng lãnh tụ hành cung trong, Giang Tiêu Vân đang tiếp tục khắc họa tôn kia pho tượng, là ngày, là địa, là nói, là pháp, là giống như, là hư, thiên đạo vạn tượng đều ở Giang Tiêu Vân thánh thủ dưới không ngừng hiện ra. Vạn tượng nơi tay, như tâm vô niệm, Giang Tiêu Vân nắm giữ phiêu miểu tinh thiên đạo, phảng phất trong nháy mắt, là có thể đem Thần Châu tiên viện bất kỳ góc cũng có thể nhìn thấu. Lãnh tụ vẫn không có người nọ khí tức, nói vậy hẳn không có trở về tiên viện, đối với ngộ đạo chủ sự chuyện, để cho hắn kiêng kỵ, không còn dám nhập tiên viện. Chẳng qua là lần này không ít tiên vị, tôn vị học sinh ở Huyền Hoàng Tinh chết trận, không cách nào đoán thân phận của hắn. Chợt, từ thánh điện hư không, hiện ra một đạo vạn bèo lối đi, nước xoáy hình dáng, thiếu niên thư thánh hình chiếu từ trong lối đi dáng lâm. Giang Tiêu Vân chậm rãi đứng thẳng người, trong tay cổ xưa đao khắc hóa thành phấn vụn biến mất lòng bàn tay, nhân vật như thế sẽ không dễ dàng chết trận, nếu có thể xác định hắn không ở tiên viện, liền cũng không lo ngại. Chợt, lối đi nước xoáy chợt xoay tròn, cuốn qua thiếu niên thư thánh biến mất ở trong thánh điện. Vô ích giống nhau hình. Giang Tiêu Vân một trưởng bổ vào điêu khắc trên, vô số vết khắc chợt biến ảo thành trời cao bình thường, mà Giang Tiêu Vân thì như bọt nước tiến vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi, mà điêu khắc cũng khôi phục như thường. Ô, trong tụ linh trận, Diệp Quân chợt từ viễn cổ đại đạo trong tỉnh ngộ lại, hơi mở miệng, chợt nhếch miệng lên, Thái Đạt Diên quả nhiên tới tìm ta. Diệp Quân đứng lên, phất tay rung một cái, tụ linh trận liền lâm vào toàn bộ trong thánh điện, mà rộng lớn đạo tràng cũng bao trùm một tầng thanh quang. Diệp Quân đi vào một cái thông đạo trong, bắt đầu xuyên qua rời đi đạo tràng. Ngoài phiêu miểu tinh, hư bô, mênh ngông trong tinh vực, thiên thạch khối khối bay qua, nhìn kỹ một chút, ở trong tinh vực nổi trôi một chiếc phi thuyền, thông qua tươi sáng lỗ thoát khí, có thể thấy Thái Đạt Diên đang ngồi xếp bằng ở trong đó. Diệp Minh, vào đi. Thái Đạt Diên đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía lỗ thoát khí, bên ngoài tinh vực xuất hiện một đạo bóng người, người tới chính là từ phiêu miểu tinh đi ra Diệp Quân, chỉ thấy Thái Đạt Diên vung tay lên, lỗ thoát khí liền xuất hiện một đạo lực hút, đem Diệp Quân như thôn tinh cá tôm vậy hút vào trong đó. Thái Minh, tìm ta chuyện gì? Ta gần đây rất bận rộn. Bất quá ngươi có chuyện, những chuyện khác ta cũng tạm thời buông xuống, chuyên tới để gặp ngươi. Diệp Quân bước vào phi thuyền, liền làm ra một bộ không biết chuyện bộ dáng, kỳ thực hắn đã sớm ngờ tới, Thái Đạt Diên sẽ ở biết Diệp Quân trở thành chủ sự một khắc kia, chỉ biết chạy tới thấy Diệp Quân, quả nhiên, hết thảy đều nằm trong dữ liệu. Đứng ở bên trong phi thuyền, liền cảm nhận được một cỗ bị không gian độc lập trói buộc cảm giác, nếu như bây giờ Thái Đạt Diên muốn giết hắn, đó là dễ dàng. Phi thuyền là một món tiên khí, tương đương với Thái Đạt Diên pháp bảo, thi triển ra, có thể giam cầm tiên nhân, dĩ nhiên, Thái Đạt Diên trước mắt căn bản không biết Diệp Quân uy hiếp bao lớn, tự nhiên sẽ không đem Diệp Quân cho rằng cầu thiên thương cái loại đó nhân vật vô địch. Thái Đạt Diên phi thường hoang nên Diệp Quân, tham hỏi mấy tiếng, sau đó hai người giống như ban đầu như vậy thân mật, Thái Đạt Diên nói, huynh đệ không phải là muốn thấy yêu hoang sơn cùng ta hợp tác sứ giả sao? Thấy được Thái Đạt Diên này tấm mặt mũi, sát na liền hiểu, Thái Đạt Diên bây giờ là Diệp Quân có lợi dụng giá trị, mới đúng Diệp Quân khách khí, cường giả loại này, nói trở mặt liền trở mặt, đơn giản chính là mìn nổ trộm. Diệp Quân nhìn ở trong mắt, lại không có bất cứ dị thường nào, vẫn biểu hiện ra đối Thái Đạt Diên một loại khoảng cách cảm giác, cau mày nói, "À, chẳng lẽ Thái huynh đây là muốn mang huynh đệ sẽ đi gặp Yêu Hoàng Sơn sứ giả?" Huynh đệ quả nhiên thông tuệ, một đoán liền chuẩn, đích thật là phải dẫn ngươi cùng ta cùng nhau đi Yêu Hoàng Tinh vực. Yêu Hoàng Sơn sứ giả qua chút thời gian xuống núi, trước đây không lâu Yêu Hoàng Tinh vực truyền tống thông đạo xảy ra vấn đề, bây giờ đang muốn tu bổ hoàn thành, chúng ta nhờ giúp đỡ, phối hợp Yêu Hoàng Sơn truyền tống thứ nhất nhóm cường giả xuống. Thái Đạt Diên ở Diệp Quân mới vừa ngồi xuống, ngươi ném ra một cái để cho Diệp Quân khiếp sợ tin tức. Yêu Hoàng Sơn nhanh như vậy sẽ phải truyền tống nhân mã giáng lâm Yêu Hoàng Sơn. Nghe được tin tức này, Diệp Quân chợt cảm giác Thái Tinh vị diện toàn bộ thế cuộc đột nhiên bùng nổ, đầu tiên là Viêm giáo phân đàn bạo lộ ra, tiếp theo lại là Yêu Hoàng Sơn cường giả đánh đến nơi xuống, giống như thế lực khắp nơi, tùy thời sẽ phải bùng nổ ngọn lửa chiến tranh. Tin tức này thực đột ngột, trong đồn đãi, yêu tộc người người đều là phần tử yêu chiến, trời sinh thần lực, ở vũ trụ vô số chủng tộc trong, yêu tộc lực áp nhân tộc, không biết chiếm lĩnh bao nhiêu nhân loại lãnh thổ, mà sát nhân tộc, cướp đoạt tài nguyên. Yêu Hoàng Sơn một khi có hành động, ác sẽ là so Viêm giáo còn muốn cho Tam đại tiên viện khiếp sợ. Yêu Hoàng Sơn bao nhiêu năm một mực mơ ước giống như Thái Tinh vị diện loại nhân loại này tinh cầu, lối đi một khi thành lập, chính là Yêu Hoàng Sơn chính thức xâm lược lúc buộc phát khác. Nghĩ ngợi một trận, Diệp Quân ngưng lông mày hỏi, Thái Minh trợ giúp Yêu Hoàng Sơn tu bổ lối đi, không biết Yêu Hoàng Sơn lần này cần truyền tống bao nhiêu đại quân. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta cùng Yêu Hoàng Sơn thập đại thống soái một trong Cảnh Thiên Yêu Vương còn chưa thấy mặt, hắn là lần này xâm lược Thái Tinh vị diện yêu quân đại soái, trước một lần, hắn phái ra con trai hắn Cảnh Thắng xuống, đáng tiếc ta cũng chưa từng thấy qua, cái này mấy lần đều là lấy thần niệm cùng Cảnh Thiên Yêu Vương câu thông, cụ thể chỉ cần chuyện tống thông đạo thành công, tự nhiên rõ ràng. Thái Đạt Diên trong lúc nói chuyện, hiện ra hết đối yêu tộc không thèm, lại hỏi: "Diệp huynh, ngươi bây giờ là Thần Châu Tiên viện chủ sự, biết Thần Châu Tiên viện cao tầng gần đây có động tác gì? Có hay không hiểu Yêu Hoàng Tinh vực động tác?" Nghe được Thái Đạt Diên bắt đầu hướng bản thân nghe ngóng trong Thần Châu Tiên viện bộ động tĩnh, Diệp Quân biết ngay đây là cùng Thái Đạt Diên quay vần thủ đoạn hay nhất, Diệp Quân khoát tay một cái nói: "Thần Châu Tiên viện mục tiêu hay là Viêm giáo ở Thần Châu Tiên viện còn có phân đàn, nói vậy Tam đại tiên viện không lâu sau đó sẽ phải triệu tập liên minh hội nghị, đối kháng Viêm giáo." Về phần Yêu Hoàng Tinh vực nhiều năm như vậy một mực bị Tam đại tiên viện giám thị, theo ta nhìn, ít nhiều gì biết một chút, ta mới gia nhập chủ sự tập đoàn, một món hội nghị trọng yếu cũng không tham dự, cao tầng bất kỳ quyết nghị, ta cũng sẽ biết. Thái huynh xin yên tâm, ta đã cùng mấy vị chủ sự thành lập không sai quan hệ, chỉ cần là chuyện lớn, cho dù tiên viện giấu giếm ta, bọn họ cũng sẽ tiết lộ cấp ta. Nói tới chỗ này, Diệp Quân giọng điệu chợt ngưng trọng, Viêm giáo là con mãnh hổ, Yêu Hoàng Sơn là con dã thú, Tam đại tiên viện bây giờ là trước có mãnh hổ, sau lại dã thú, ta cũng phải lựa chọn lập trường, ở chiến loạn thời đại sắp tiến đến, mới có thể sống yên phận. Thần Châu Tiên viện ở Viêm giáo, Yêu Hoàng Sơn, Thái Minh trước mặt thật sự là thế đơn lực ô, sớm muộn là muốn hủy diệt. Huynh đệ yên tâm, ngươi ta nếu hợp tác, vậy ngươi chính là cùng ta đứng ở chung một chiến tuyến. Thế lực của ta, mặc dù so với Viêm giáo yếu nhược chút, nhưng liên hiệp Yêu Hoàng Sơn đối phó Viêm giáo, Tam đại tiên viện đó chính là một đĩa đồ ăn. Dưới Viêm giáo giới sứ giả, không chỉ cầu thiên thương một người, một mình ta đối mặt đồng dạng là tiên nhân cương định, bao nhiêu cũng có chút cật lực. Một khi Yêu Hoàng Sơn gia nhập vào, đối phó Viêm giáo liền nhẹ nhõm nhiều. Chương 385, Thái Đạt Diên dạ tâm, phần 2, chương 385, Thái Đạt Diên dạ tâm, phần 2, Thái Đạt Diên chợt vô Diệp Quân bả vai, giọng điệu, vẻ mặt giữa hiện ra hết lòng tin mười phần, bụng dạ cực sâu, Yêu Hoàng Sơn thập đại yêu đẹp trai người người là phá tiên thập giai cường giả, có thể so với tiên nhân, tại hạ giới đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào, cộng thêm Yêu Hoàng Sơn cũng có tiên nhân cường giả, tiêu diệt Viêm giáo không là vấn đề. Diệp Quân làm ra một bộ khiếp sợ bộ dáng, lại hỏi, phá tiên thập giai, lại là yêu tộc, thiên thần thần lực, thập đại yêu đẹp trai xem ra đều là cấp bậc tiên nhân cường giả, muốn đối phó Viêm giáo tự nhiên tổn bao nhiêu vấn đề? Vấn đề là ở Yêu Hoàng Sơn cuối cùng hủy diệt Viêm giáo, phá hủy Tam đại tiên viện, như vậy Thái Minh, ngươi lại làm sao từ Yêu Hoàng Sơn trong tay cướp lấy Thái Tinh vị diện? Không cẩn thận, đó chính là dưỡng hổ vi hoạn, Yêu Hoàng Sơn chính là mùa đông đông thương gián độc, cẩn thận bị cắn ngược một cái. Huynh đệ thật là thấy lâu dài, liếc mắt liền nhìn ra thắng bại trọng điểm. Thái Đạt Diên bây giờ không biết thật là đối Diệp Quân khen ngợi, hay là liên tiếp ngoài ý muốn, tóm lại vẻ mặt hư vô đứng lên, trong nháy mắt biến hóa, mặc dù rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị Diệp Quân cảm ứng được. Kỳ thực cuộc chiến tranh này, mấu chốt ngay tại ở Thái Tinh vị diện Bất Diệt Hồn Ngọc, ngươi cũng biết, Bất Diệt Hồn Ngọc là vị diện tinh hoa, ngự trị ở hàng tình tiên ngọc, cùng vị diện tinh hoa thần khúc thần ngọc trên. Năm đó nhà ta Thái Đấu lao tổ, nắm giữ Thái Tinh vị diện thần khúc thần ngọc, cũng chia phần 8 phần phong ấn ở bất đồng địa phương, sau đó Thái Đấu lao tổ phi thăng tiên lên giới, toàn bộ Thái Hoàng đế quốc cũng theo đó tan biến, 8 phần thần khúc thần ngọc giải rác các nơi, này Trung Thần Châu Tiên viện, Thiên Quân Tiên viện, Cổ Đà Tiên viện phân biệt nắm giữ 2 phần, còn thừa lại 2 phần, một phần phong ấn ở ta Thái gia trong bảo khố, một phần ở dưới ta giới lúc lấy được, trước đây không lâu Viêm giáo lợi dụng thủ đoạn từ Thiên Quân Tiên viện lấy được một phần, 8 phần thần khúc thần ngọc đã có 7 phần phân biệt nắm giữ ở ta, cầu thiên thương cùng Tam đại tiên viện trên tay, sau này một khối ở lão tổ trong bảo khố. Cũng nghĩ ra được Thái Tinh vị diện, cuối cùng nhất định phải đạt được 8 phần thần khúc thần ngọc mới có thể tổ hợp lại, lấy được Thái Tinh vị diện bản nguyên công nhận, trở thành vị diện chủ nhân. Yêu cầu thiên thương trăm phương ngàn kế mong muốn từ Tam đại tiên viện lấy được thần khúc thần ngọc, Yêu Hoàng Sơn đã biết thân phận của ta, cũng muốn thông qua chiến tranh, lấy được Viêm giáo cùng Tam đại tiên viện toàn bộ thần khúc thần ngọc, cuối cùng mới cùng ta hợp tác, cùng nhau mở ra Thái Hoàng kho báu. Bất quá ta là Thái gia hậu duệ, thần khúc thần ngọc trên đã sớm có lưu nguyên thần của ta, yêu hoàng sơn mong muốn lợi dụng ta được đến thái tinh vị diện, nhưng không biết thái đấu lão tổ đã sớm ở tiên giới, thông qua vô thượng khí công cải tạo thái tinh vị diện bản nguyên. Ha ha, huynh đệ, bây giờ thế lực khắp nơi đều ở đây tính toán, cũng nghĩ ra được thái tinh vị diện, nhưng bọn họ quá khinh thường thái đấu lão tổ, hắn đã sớm dự liệu được thái tinh vị diện có hôm nay. Thái Đạt Diên lần nữa vô Diệp Quân bả vai hào hào cười to, giống như hắn đã nắm giữ toàn cục, hắn chính là thái tinh vị diện thứ nhất người, ở Diệp Quân trước mặt, không ngờ đem Diệp Quân muốn biết nhất tin tức để lộ ra tới. Thần khúc thần ngọc tổng cộng 8 phần, ai lấy được 8 khối thần khúc thần ngọc, ai là có thể lấy được thái tinh vị diện công nhận, trở thành chủ nhân, mà cuối cùng một phần thần khúc thần ngọc ở thái hoàng trong bảo khố, cũng chính là nếu muốn lấy được thần khúc thần ngọc, liền nhất định phải tiến vào thái hoàng kho báu, thì đồng nghĩa với tiến vào Thái Đạt Diên đã sớm bày cái bẫy. Thái đấu là người nào? Phi thăng tiên giới mấy triệu năm cường giả, thủ đoạn của hắn nhất định là có thể chém giết tiên nhân, bất luận kẻ nào tiến vào thái hoàng kho báu đều là một con đường chết. Quả nhiên, Thái Đạt Diên mới là người thắng lợi sau cùng, là trước mắt đến xem, tất cả mọi người đều ở đây hướng hắn bày trong cạm bẫy chui. Thật may là rốt cuộc biết hắn tính toán. Diệp Quân hít thở một hơi thật sâu, phí sức trở thành Thần Châu Tiên Viện phó chủ sự, quả nhiên đổi lấy tin tức động trời. Diệp Quân âm thầm cười nói, Thái Đạt Diên xem ra căn bản chưa coi ta là thành uy hiếp, tốt, từ bắt đầu đến tương lai, ta hay là cùng hắn lá mặt lá trái, bất quá Thái Đạt Diên không có chân chính nói cho ta biết mục đích của hắn. Đột nhiên, ở Diệp Quân trên mặt xuất hiện một đạo ác liệt, suy nghĩ nói, Thái gia ở tiên giới bị Viêm giáo tiêu diệt, Viêm giáo sẽ phải hạ giới cắn nuốt thái tinh vị diện, Thái Đạt Diên đã sớm là tiên nhân, chuyện thế tục đối với tiên nhân đến nói, chính là bừng mẻ, kia đáng ra hắn khổ sở hạ giới mà tới. Xem ra, tại hạ giới cùng Viêm giáo giữa, nhất định có Thái Đạt Diên rất muốn đạt được vật, hắn là tiên nhân, hắn có thể vì thế mạo hiểm tới hạ giới, món đồ kia, khẳng định không phải chuyện bừa. Thậm chí, Viêm giáo đi tới thái tinh vị diện, cũng là vì món đồ kia, Thái gia ở tiên giới hủy diện, cũng là bởi vì món đồ kia. Chợt giữa, trong cõi minh minh tựa hồ có một sợi dây, đem nguyên nhân hậu quả, cấp tinh tế liên tiếp, chỉ cần Diệp Quân lặng lặng địa ngẫm nghĩ, là có thể đem chuyện làm rõ mạch lạc, từ trong nhìn ra chuyện căn bản. Nghĩ tới đây không cần gấp gáp, kết quả lại làm cho Diệp Quân tràn đầy tò mò, cũng cảm giác Thái Đạt Diên nhất định là có chỗ giấu giếm, hắn tuyệt đối sẽ không đem bất cứ chuyện gì báo cho Diệp Quân. Diệp Quân chỉ bất quá đối với hắn mà nói, là một cái hợp tác đồng bạn mà thôi, hơn nữa ở hắn toàn bộ kế hoạch trong, Diệp Quân đưa đến tầm quan trọng, cũng là không đáng nhắc đến. Diệp Quân a Diệp Quân, ban đầu một cái nho nhỏ nhân vật, bây giờ trưởng thành nhanh như vậy, đáng tiếc ta Thái Đạt Diên là tiên nhân, là chân chính tiên nhân, người ở thế tục như thế nào đi nữa thiên tài, cũng chỉ là một cái không liên quan trọng yếu sâu kiến mà thôi, ở tiên giới, như ngươi loại này thiên tài rất rất nhiều. Ngươi nếu là một tôn tiên nhân, ta ngược lại thật sự có thể đem nhìn ngươi coi trọng đồng bạn, nhưng ngươi chẳng qua là một phàm nhân, trong phàm nhân thiên tài mà thôi. Thái Đạt Diên ngồi ở bảo tọa bên trên, khống chế phi thuyền, con ngươi bắn ra ngượng ngùng nụ cười, từ hắn bộ này khí thế, hoàn toàn phóng ra tiên nhân cao quý. Yêu hoang tinh vực. Trong lúc nói chuyện, Diệp Quân chợt nhìn về phía lô thoát khí, lại thấy đến quen thuộc yêu hoang tinh vực bắt đầu hiện ra ở trước mặt. Thái Đạt Diên đứng lên, một bước đi tới lô thoát khí trước, ánh mắt rơi vào sâu kín trong yêu hoang tinh vực, viên kia bí ẩn tinh cầu, Mông Nguyên Tinh, Giáng Lâm. Mèo. Phi thuyền ở tinh không đột nhiên gia tốc, bạch ra một đạo báo táp, ở tinh vực cùng tình tế báo táp mãnh liệt đụng, mà phi thuyền như sao chổi trực tiếp trượt xuống Mông Nguyên Tinh. Mông Nguyên Tinh đối với Diệp Quân mà nói tuyệt không xa lạ, ban đầu chính là ở chỗ này, hắn cùng với Sích Vân Ma Tôn lấy được cấm kỵ chi huyền, không cẩn thận liền phá hủy yêu hoang sơn cùng yêu hoang tinh vực liên tiếp lối đi. Huynh đệ ngươi nhìn, đây chính là liên thông yêu hoang sơn vị diện lối đi. Phi thuyền vòng qua Mông Nguyên Tinh ngay mặt, đi tới ban đầu cấm kỵ chi nguyên vị trí hiện thời. Trong nháy mắt, một tòa không gian kỳ diệu, như bọt khí vậy dính ghé vào Mông Nguyên Tinh trên vách thủy tinh, mà tại không gian trong, có từng đạo hùng mạnh phong ấn, đem không gian bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, trong đó lộ ra hoang man yêu khí. Diệp Quân thấy cảnh này, im lặng không lên tiếng, không hổ là Thái Đạt Diên, vậy mà nhanh như vậy liền trợ giúp yêu hoang sơn thành lập được truyền thống trận, xem ra giới yêu hoang sơn giới đã là bắt buộc phải làm. Cảnh thiếu, vì tổ y địa nhân, ta nhất định phải giết ngươi. Còn có yêu hoang sơn bị diện, ta cũng phải luyện hóa. Chợt, phi thuyền tiến vào không gian một khắc kia, liền biến mất không còn tăm hơi, mà Thái Đạt Diên nắm giữ Diệp Quân, lập tức tiến vào trong không gian, nhất thời cường thịnh yêu khí của tới, chân khí hình thể như tối say thịt, Diệp Quân vừa hàng lâm, cũng cảm giác cùng chân khí bản thân đối kháng, nếu như không phải Diệp Quân tu vi hùng mạnh, sớm đã bị tuân sát. Thái Đạt Diên tựa hồ rất hiểu không gian lực lượng, khen, huynh đệ, quả nhiên tu vi cao thâm. Thái chủ, hoan nghênh. Lúc này, một đạo nhân vật cường đại xuất lĩnh mười mấy vị cường giả giáng lâm mà tới, người cầm đầu là một vị thanh niên. Hắn ra không ngờ hơi xanh đậm, mười phần quái dị. Nguyên Anh huynh đệ không cần khách khí, ta tới giới thiệu, vị này là yêu hoang tinh vực lãnh chúa, Mông Nguyên Anh, Mông Minh Chủ, mà vị này thời là bản chủ linh đệ, Diệp Quân. Thái Đạt Diên bắt đầu đối với song phương giới thiệu. Chương 386, yêu hoang sơn đại quân giáng lâm, phần 1/2, chương 386, yêu hoang sơn đại quân giáng lâm, phần 1/2, trải qua Thái Đạt Diên giới thiệu, Diệp Quân tâm thần ngưng lại, quan sát xanh đậm màu da, một thân to lớn, giống như liệp báo thanh niên yêu dị nam tử, Mông Nguyên Anh. Yêu hoang tinh vực bá chủ, thống lĩnh một phương tinh vực vô thượng cường giả. Yêu hoang tinh vực ở Thái Tinh vị diện là một chỗ cấm địa, chính là Tam Đại Tiên Viện phá tiên cường giả tới đây rèn luyện, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu. Năm đó Ngọc Tuyển Cơ nhị đệ tử Hoắc Bánh Ánh cùng Lê Thiến Nhi liền ham ở Mông Nguyên Tinh, suýt nữa vẫn lạc. Bao nhiêu năm rồi, là một tinh vực vô thượng cường giả, Mông Nguyên Anh chân thân không người ra mắt, chỉ truyền người hắn là tinh vực bá chủ, thống trị yêu tộc, thủ hạ có giống như Xích Phong Đỉnh, Tuyệt Ả La, Độc Cốc Đại Vương, loại cấp bậc đó cường giả. nhất là Sích Phong Đỉnh cùng Độc Cốc Đại Vương hai vị cường giả thần thông, Diệp Quân là tận mắt chứng kiến qua, độc kia Cốc Đại Vương thiên phú dị bẩm, thân thể có thể tạo thành không gian, cắn nuốt hết thảy. Hoan nên Diệp huynh đệ, thái chủ. Mông Nguyên Anh xuất lĩnh từng vị cường giả yêu tộc, đối Thái Đạt Diên cung cung kính kính, phản phất biết Thái Đạt Diên là như thế nào thần thông. Mông Nguyên Anh sau lưng mười mấy vị cao thủ, mỗi một người đều là phá tiên tứ cấp, cấp 5 tu vi, có lẽ chút tu vi ấy so với Thần Châu Tiên Viện chủ sự còn không bằng, nhưng tu sĩ yêu tộc người người thiên phú thần thông, phá tiên ngũ cấp có thể chém giết loài người phá tiên cấp 6 thậm chí cấp 7. Cái này mười mấy vị cao thủ, giết ra ngoài, đủ để hoành tạo thiên quân, có vạn phu chớ đương chí dũng. Giống như Sích Phong Đỉnh, Độc Cốc Đại Vương loại nhân vật đó, liền không cách nào cùng cái này mười mấy vị cường giả so sánh, bọn họ người người đều là yêu hoang tinh vực vô thượng bá chủ, Mông Nguyên Anh thủ hạ đều là tinh anh. Một phen khách sáo sau, Mông Nguyên Anh vung tay lên, toàn bộ cảnh tượng biến ảo đứng lên, đám người xuất hiện ở một cái hào quang trong, nơi này cái gì cũng không có, giống như lừng đông ló dạng. Mông Nguyên Anh nói, thái chủ, truyền tống trận đã xây dựng xong, bây giờ sẽ chờ ngươi tự mình đến này, thúc giục trận pháp, cùng yêu hoang sơn câu thông. Thái Đạt Diên gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng, dĩ nhiên có thể, Mông Lanh chúa, ngươi lập tức cấp yêu hoang sơn truyền lại tin tức, hẹn xong thời cơ, cùng nhau thôi phát đại trận. Là, Mông Nguyên Anh ở Thái Đạt Diên trước mặt cung kính vô cùng, không phải trong truyền thuyết người người run rẩy yêu tộc bá chủ, hắn xoay người liền dẫn từng vị cường giả tiến vào hào quang trung ương, bắt đầu tạo thành trận pháp, bắt đầu ngưng kết pháp ấn. Thật là cao thâm thủ đoạn, có thể dựng nên lợi hại như vậy, rộng lớn truyền tống trận, đích xác chỉ có Thái Đạt Diên nhân vật như thế mới có thể làm được, không trách Mông Nguyên Anh sẽ đối với Thái Đạt Diên một mực cung kính, lấy thực lực của hắn, so Tam Đại Tiên Viện Nguyên lão đều cường đại hơn, có thể so với lãnh chúa cấp nhân vật. Thần niệm như lũ lũ thần quang xâm nhập lối đi thời không, phát hiện toàn bộ không gian đều là một cái trận pháp, trung ương trận pháp có ngàn tỷ đạo trận pháp tạo thành, nặng nề gia trì, tạo thành một cái hùng vĩ lối đi, một khi thôi phát, chính là một ngọn núi lớn, cũng có thể truyền tống xuống. Như vậy truyền tống trận, so Thần Châu Tiên Viện truyền tống thông đạo lớn hơn nghìn lần, vạn lần, hơn nữa càng kiên cố hơn, thâm thúy, trực tiếp vỡ vụn thái tinh vị diện lực lượng đạt tới cao cấp vị diện, yêu hoang sơn. Chủ nhân, trận từ Mông Nguyên Tinh cùng không gian dung hợp chỗ cuối hư không, bay ra từng vị phá tiên cường giả, những nhân vật này mạnh mẽ vô cùng, hung sát chi khí để cho người sợ hãi. Là Thái Đạt Diên ở Cự Ma Tiên thủ hạ cường giả. Diệp Quân thấy những thứ này nhân vật hùng mạnh, cũng không xa lạ gì, lần đó đi Cự Ma Tinh thấy Thái Đạt Diên, gần như đều gặp những người này, tỉ như tiếng tăm lừng lây Phục Ma Đại Vương, còn có vô số lao cổ hủ, toàn bộ bị Thái Đạt Diên thu hẹp, trở thành Cự Ma Thiên hùng mạnh nhất sức chiến đấu, so với Mông Nguyên Tinh càng phải hùng mạnh mấy phần. Những thứ này lão cổ hủ, chiếm cứ ở Cự Ma Tinh cái loại đó hoang man tinh vực, không biết uy hiếp bao nhiêu cường giả, đều là chút lánh đời tiềm tu cường giả, tùy tiện một tôn đi ra, đều là chủ sự, thậm chí nguyên lão loại nhân vật đó, bất quá ở Thái Đạt Diên trước mặt, chính là phá tiên thập giai cường giả cũng phải cúi đầu xếp hai. Thái tinh vị diện mặc dù chỉ là phàm giới một cái cấp thấp vị diện, nhưng tồn tại bao nhiêu cái kỷ nguyên, từng sinh ra bao nhiêu cường giả, phá tiên cảnh cao cấp cường giả, đều trở thành lãnh đời, đang bế quan tinh tu, đột phá tiên đạo, những người này cũng chỉ là phượng mao lân giác, thái tinh vị diện càng thâm thúy hơn tinh vực, còn có vô số cường giả. Thái Đạt Diên uy phong lẫm liệt, với bàn tay lớn một cái, hai mươi mấy vị cường giả chí tôn bay tới, lấy Phục Ma Đại Vương lãnh tụ, mỗi một người đều là kiệt ngạo bất tuần ấn sĩ. Thái Đạt Diên nói, ngươi tốt tới thật đúng lúc, bảo vệ bốn phương, bản chủ muốn thúc giục trận pháp, nên đón yêu hoàng sơn đại quân. Một thân áo bào đen, giống như con rơi áo bào đen Phục Ma Đại Vương, dần dần tà khí thả ra ngoài, đi tới Thái Đạt Diên bên người, cũng không để ý cùng Diệp Quân, lo lắng hỏi, chủ nhân, ngươi thật là tính toán được rồi. Yêu hoang sơn cũng không so Thái Tinh vị diện, tại thượng cổ, Thái Tinh vị diện bao nhiêu cường giả mới đem đường nối vị diện cắt đứt, một khi liên thông, cũng không dừng yêu hoang sơn một cái thế lực có thể đi vào, vị diện khác cường giả một khi tìm, cũng sẽ giết đi vào. Thái Tinh vị diện bất quá một cái nho nhỏ vị diện mà thôi, toàn bộ hạ giới ở bản chủ trước mặt cũng không tính là cái gì, tới bao nhiêu bản chủ liền phong ấn bao nhiêu, các ngươi yên tâm, bản chủ tự do nắm chặt. Thái Đạt Diên tràn đầy tự tin nói, thái chủ, vô thượng sứ giả truyền lại tin tức xuống, lập tức liền có thể lấy thuốc dục lối đi. Chợt, Mông Nguyên Anh từ trung ương hảo quang không gian, xoay người hướng Thái Đạt Diên thi lễ nói, thế cuộc đã đi tới bước này. Thái Tinh vị diện, lần này nhưng đủ náo nhiệt, Diệp huynh, các ngươi lui về phía sau. Thái Đạt Diên đột nhiên bay lên. Diệp Quân cùng Phục Ma Đại Vương chờ hai mươi mấy vị cao thủ tuyệt thế, lập tức bay ra 10,000 mét, không dám đến gần trung ương, xem ra mỗi người đều biết Thái Đạt Diên cường hãn, như sợ bạ lây. Không nghĩ tới Thái Đạt Diên sẽ cùng yêu hoang sơn đi như vậy mà thiết, đem chuyện tống thông đạo đã sớm bố trí xong, chẳng lẽ Thái Đạt Diên nghĩ thừa dịp Viêm giáo căn cơ chưa ổn, nghĩ trước hạn đối Tam Đại Tiên Viện, dưới Viêm giáo tay. Thái Đạt Diên cáo giả xảo quyệt, nhất định là muốn lợi dụng yêu hoang sơn thế lực, quét sạch Tam Đại Tiên Viện, Viêm giáo cùng với toàn bộ thế lực, cuối cùng sẽ xuất thủ đối phó yêu hoang sơn, sau lưng cấp yêu hoang sơn một đao, thật một tay, thật là lưỡi đao không thấy máu. Lặng lặng trôi lơ lửng ở trong không gian, cùng hai mươi mấy vị cao thủ tuyệt thế sóng vai mà chiến, trong chúng nhân, Diệp Quân chính là cái trẻ sơ sinh, tựa như gà con nhỏ yếu. Diệp Quân cảm thụ toàn bộ không gian năng lượng đang không ngừng kéo lên, một cỗ không thuộc về phàm giới lực lượng bắt đầu không ngừng tiêu đốt, từng tấc dọc theo, giống như Phục Ma Đại Vương, Mông Nguyên Anh loại này nhân vật tuyệt thế cũng cảm nhận được hủy diệt giáng lâm. Ao ngong, đột ngột giữa chỗ sâu bùng nổ một đạo ánh sáng, bắn thẳng đến không gian trời cao, cuối cùng xâm nhập Thái Tinh vị diện tinh không. Chỉ nghe tất tất xuất xuất thanh âm bắt đầu ở trong tinh không bùng nổ, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng quỷ dị. Khắc khắc, cỗ ánh sáng cắm vào Thái Tinh vị trống không bên trên tinh vực, tiếp theo hóa thành vô hình, một chỗ ngoặt cong xoay xoay hư vô lối đi, vậy mà ngang dọc ở thái tinh vị diện mênh mông trong tinh vực. Từng cái một hư vô dần dần run rẩy thanh âm, bắt đầu từ trong lối đi chuyển tới, Phục Ma đại vương đám người vừa nghe, nhất thời sắc mặt tối lại, đồng thời lại vô cùng kiêng kỵ. Phục Ma đại vương những nhân vật này, đều là sống mấy chục ngàn năm nhân vật tuyệt thế, tự nhiên so với bình thường người càng hiểu hơn cao cấp vị diện tu sĩ, yêu hoàng sơn vị diện chẳng những cấp bậc cao, hơn nữa còn là yêu tộc thế lực, tu sĩ yêu tộc từng cái một trời sinh thần lực, lực lượng hoang man, có đối kháng tiên nhân thiên phú thần thông, chính là tiên nhân, cũng đúng yêu tộc hết sức kiêng kỵ. Húng chi một cái nho nhỏ phàm giới vị diện, phải thừa nhận yêu hoàng sơn vĩ ngạn lực lượng, có thể tưởng tượng được, chính là Phục Ma đại vương những thứ này cường giả tuyệt thế, cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Người chưa tới, thanh âm lại truyền lại xuống, để cho không ít người nghe sợ hãi, chính là đều là yêu tộc Mông Nguyên Anh những tu sĩ này, cũng không khỏi ngừng thở, bọn họ mặc dù là yêu tộc, nhưng sinh hoạt ở thế giới loài người, căn bản không có biết qua chân chính yêu tộc thế giới, Mông Nguyên Anh những thứ này tu sĩ yêu tộc, đã sớm cùng nhân loại văn minh đồng hóa, mất đi thượng cổ dã man. Chương 386, Yêu Hoàng Sơn đại quân giáng lâm, phần 2, 2, chương 386, Yêu Hoàng Sơn đại quân giáng lâm, phần 2, 2, bây giờ thấy được chân chính yêu tộc khí thế, bọn họ cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Thái Tinh vị diện cùng Yêu Hoàng Sơn vị diện cách nhau quá xa, sai biệt quá lớn, chính là có tiên nhân thủ đoạn, truyền tống cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được, xem ra lần này Yêu Hoàng Sơn truyền tống xuống đại quân, phải là khoảng 10 vạn người. Chờ lối đi lần nữa tu bổ, lần sau truyền tống, đó chính là Triệu đại quân. Triệu đại quân, đủ để quét ngang Thần Châu tiên viện, phải biết Yêu Hoàng Sơn không biết thống chế bao nhiêu vị diện, khẳng định còn có thứ ba nhóm, thứ tư nhóm, đến lúc đó, chính là Tiên quân tiên viện, Cổ Đà tiên viện cũng phải hủy diệt. Cảm nhận được Thái Tinh vị diện bản nguyên đang điên cuồng biến hóa, Diệp Quân không thể không nhíu mày, nếu như Yêu Hoàng Sơn đại quân liên tục không ngừng hàng lâm xuống, chính là Thái Đạt Diên cũng đối phó không được, cái gì Tam đại tiên viện, Viêm giáo hết thảy muốn hủy diệt, chính là Diệp Quân, chỉ sợ cũng không phải Yêu Hoàng Sơn đối thủ. Nhất định phải nhắc nhở Thái Đạt Diên, không thể để cho Yêu Hoàng Sơn đại quân không chút kiêng kỵ giáng lâm Thái Tinh vị diện, nếu không, đến lúc đó sẽ là Thái Tinh vị diện chân chính hủy diệt lúc. Diệp Quân truyền lại một đạo thần niệm, "Thái Minh, nếu như muốn Yêu Hoàng Sơn không có chút nào tiết chế phái ra đại lượng đại quân, sợ rằng Thái Tinh vị diện muốn hoàn toàn trở thành yêu tộc thống chế." Thái Đạt Diên rất nhanh hồi âm, "Huynh đệ yên tâm, ta đã có chút chuẩn bị, chờ Yêu Hoàng Sơn giáng lâm đại quân đủ, ta liền sẽ dùng vị diện báo táp đem lối đi phá hủy, để cho Yêu Hoàng Sơn đại quân hoàn toàn cùng vị diện liên hệ, trở thành cá chậu chim lồng, muốn làm sao ngắm nghĩa liền chơi như thế nào." Yêu Hoàng Sơn ý tưởng ta đã đoán được thất thất bát bát. Xem ra là ta quá lo lắng, vị diện báo táp phá hủy lối đi, quả nhiên là điều kế sách hay, Thái Đạt Diên là tiên nhân, sợ rằng có thể giống như Sích Vân Ma Tôn như vậy, di động vị diện báo táp. Nghe được hắn vừa nói như vậy, Diệp Quân an tâm, thầm nghĩ, xem ra Thái Đạt Diên cũng không có hướng Yêu Hoàng Sơn tiết lộ hắn thân phận chân chính, nếu để cho Yêu Hoàng Sơn biết hắn là một tôn tiên nhân, sợ rằng tuyệt đối sẽ không cùng hắn hợp tác. Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, trọn vẹn 6 tháng, yêu tộc khí thế như rời non lấp biển từ vị diện chỗ sâu bốn lượn vào tới, toàn bộ yêu hoàng tinh vực yêu khí đang không ngừng kéo lên, vô số nhân loại tu sĩ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết một chút, yêu hoàng tinh vực nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Yêu Hoàng Sơn vị diện truyền tống đại quân xuống, chính là tiên nhân Thái Đạt Diên khủng bố cũng không cách nào ẩn nút cường đại như vậy khí thế, huống chi, Thái Đạt Diên còn không có khôi phục lại tiên nhân giai đoạn, nếu như đã sớm khôi phục, chỉ sợ cũng không sẽ cùng yêu hoàng sơn hợp tác, mà là trực tiếp tìm được Cầu Thiên Thương, đem hắn chém giết. Động tĩnh lớn như vậy, Tam đại tiên viện nhất định sẽ nhận ra được, không lâu, yêu hoàng sơn đại quân giáng lâm tin tức, chỉ biết truyền ra, cộng thêm Viêm giáo, Thái Tinh vị diện liền hoàn toàn không còn an bình nữa. Xem lối đi chỗ sâu, các loại màu sắc sặc sỡ khí thế, tầm tầng yêu khí hiện lên hình đinh ốc quấn quanh giáng lâm, Diệp Quân liền không nhịn được sâu sắc hô hấp một luồng lương khí. Cao cấp vị diện hàng lâm xuống, loại trang diện này rung động lòng người, tại trên Thái Tinh vị diện cổ đã từng có, nhưng kể từ thượng cổ cao thủ liên hiệp phong ấn sau, đã rất lâu không có loại trang diện này phát sinh, nhưng bây giờ, ở Thái Đạt Diên tiên nhân thần thông hạng, vậy mà liên hiệp yêu hoàng sơn cao thủ, đã thông hai tầng đường nối vị diện. Hiện trường mỗi người cả người kịch liệt rung động, cảm giác từ trong chảo dầu trên xào, tâm hoàng thần loạn, cảm giác chính là đại tai nạn muốn giáng lâm, phá hủy toàn bộ vị diện. Ha ha, Thái Tinh vị diện, nho nhỏ một cái cấp thấp vị diện, ở chúng ta yêu tộc đại vương tức giận hạ, hết thảy muốn hủy diệt. Trong ngay mắt, ở truyền tống thông đạo tầng tầng yêu khí, thông suốt yêu khí đang sôi trào bình thường, từng cái một người mặc da thú, khoác lá cây, treo răng nanh, khiêng lang nha đồng, đại cung đao các loại binh khí yêu binh giáng lâm. Những thứ này yêu binh người người chiều cao cực lớn, giống như phương thánh cái loại đó người khổng lồ tựa như, bất quá thân thể ở truyền tống trận truyền tống hạ, hay là nhỏ đi, nhưng ở phía sau bọn họ đều có một con yêu thú hình chiếu, đó là bọn họ bổn tôn nguyên thần. Yêu binh dương nhanh múa đuốt, ta ác nhìn chằm chằm Thái Tinh vị diện, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, rậm rạp chằm chịt, giống như hồng thủy từ vị diện đỉnh rót ngược xuống, chấn nhân tâm phách. Trời ạ, những thứ này yêu hoàng sơn yêu binh, vậy mà người người đều là thông thiên cảnh cao cấp tu vi, phá thiên cảnh cao thủ cũng có vô số, thông thiên cảnh cao cấp liền có thể so với loài người phá thiên cảnh tu sĩ, nhiều người như vậy, chẳng phải là tất cả đều có phá thiên cảnh lực lượng. Phục Ma đại vương thấy cảnh này, mỗi một người đều sợ ngây người, đây chính là yêu hoàng sơn cao cấp vị diện thực lực, đơn giản người tiên, nếu là thật có triệu đại quân hàng lâm xuống, Thái Tinh vị diện chẳng phải là muốn hủy diệt. Yêu Hoàng Sơn vị diện. Diệp Quân sâu sắc xem trong lối đi, vô số hung hãn phách lối yêu binh giáng lâm, đơn giản chính là không chỗ nào kiêng kỵ, phóng ra mãnh liệt yêu khí, chính là không gian phong ấn cũng không cách nào hoàn toàn giam cầm, những thứ này cao đẳng yêu khí, trực tiếp hướng Thái Tinh vị diện tinh vực xung ra. Sắp trở trời. Thái Tinh vị diện cục diện, sợ rằng lập tức sẽ phải bởi vì Yêu Hoàng Sơn giáng lâm mà thay đổi, không phải Viêm giáo, mà là Yêu Hoàng Sơn. Hai quả đấm gắt gao siết chặt, Diệp Quân toàn thân nhiệt huyết đang cuộn trào, đối mặt cường hãn tu sĩ yêu tộc, cảm giác loạn thế sẽ phải đi tới, loạn thế xuất anh hùng đạo lý này, Diệp Quân là sâu sắc biết. Nho nhỏ phàm giới vị diện chiến tranh, tính là gì? Yêu Hoàng Sơn, đến đây đi, có bao nhiêu tới bao nhiêu, bản chủ sẽ để cho các ngươi hết thể có đi không về. Thái Đạt Diên đứng ở trận pháp thế giới trung ương, từng cổ một hùng vĩ lực lượng, theo lòng bàn tay tràn vào trong lối đi, làm cho cả lối đi bền chắc không thể gãy. Không nghĩ tới hạ giới chúng ta yêu tộc đồng loại, tu vi cũng không thấp. Rốt cuộc, vô số yêu binh hiện ra, ở yêu khí ngang dọc hạ, từng cái một bước vào thái tinh vị diện năng lượng trong thế giới, sau đó từng cái một tiến vào không gian. Nhảy múa thần binh, hai con người bắn ra từng đạo ngọn lửa, người người yêu binh cũng muốn xông ra giết người, từ trên người bọn họ toát ra mạnh mẽ sát khí, vừa nhìn liền biết, những thứ này yêu binh hiếu chiến hiếu chiến, hơn nữa hàng năm chinh chiến, trên người mới có như vậy nồng nặc sát khí, không phải từng cái một nho nhỏ cấp thấp vị diện có thể chịu được. Thái Đạt Diên đột nhiên nhìn về phía vô số yêu binh, ra lệnh, yêu binh nghe lệnh, lập tức cẩn nuốt khí thế. Một cái yêu binh, vậy mà bất kể Thái Đạt Diên là ai, chỉ biết là loài người, lập tức huy động gậy to, hướng Thái Đạt Diên đập xuống, cảm giác giống như thiên thạch rơi xuống, cả vùng không gian đều ở đây run rẩy, một mình ngươi nho nhỏ loài người, vậy mà ra lệnh cho chúng ta vô thượng yêu tộc, chết cho ta. 3. Ai ngờ, Thái Đạt Diên hơi chỗ sâu một đầu ngón tay, trực tiếp đem yêu binh kiêm lịch thiên thần binh cấp mở ra, sau đó một chỉ điểm tại yêu binh đầu lâu bên trên, yêu binh nhất thời hướng Thái Đạt Diên quỳ xuống, không thể không thần phục. Toàn bộ yêu binh lập tức che giấu hơi thở, nếu không, Thái Đạt Diên đồng phục hùng mạnh yêu binh, dễ dàng triển hiện cường giả vô địch phong phạm, nhất thời bị dọa sợ đến từng cái một yêu binh thân thể thu nhỏ lại, hóa thành thường nhân, yêu khí cũng ẩn nút. Thái Đạt Diên cường hãn, khiến cái này yêu binh mới biết, cấp thấp vị diện cũng có cao thủ vô địch. Chương 387, chuột lông vàng yêu cảnh thiếu. Chương 387, chuột lông vàng yêu cảnh thiếu. Hôm nay liền canh ba yêu tộc những thứ này yêu binh tu sĩ, cái đó cái đều là dã man cao thủ, thân quấn giáp thú, mấy tờ lá cây che kín trọng yếu bộ vị, còn có mấy thứ vật trang sức tỉ như cổ thú, răng nanh loại, thường ngày như lông cắt máu, đơn giản chính là một đám người man dợ. Một cái người man dợ xuất hiện, ghê gớm cho rằng là một người điên, nhiều như vậy người man dợ xuất hiện, vậy thì không phải là người điên, mà là một đám người điên, hấp tấp hạ rồi đến rồi. Xem ra Yêu Hoang Sơn loại này cao cấp vị diện, cũng không có gì đặc biệt. Mông Nguyên Anh những thứ này cường giả yêu tộc, thấy từng cái một tròn con mắt trợn mắt yêu binh, sống sờ sờ chính là một đám ăn mày, nhìn thấy một màn này, không ít người ở trong bụng cười bỡ tổ. Các người đám rác rưởi này, đây là thái chủ, đối thái chủ bất kính, chết. Đột nhiên, một toa bóng người từ cuối lối đi, vô số yêu binh bầu trời hàng lâm xuống, hắn khoác căng thẳng áo bào màu vàng, tóc, lông mày, thể bao vậy mà tất cả đều là màu vàng, giống như từng cây một kim ti tựa như. Vâng. Áo bào màu vàng yêu nhân hướng về phía bị Thái Đạt Diên đồng phục yêu binh, chính là phẫn nộ một chỉ, yêu binh bị dọa sợ đến cả người run run, nhưng không cách nào phản kháng, tươi sống bị một chút, liền thể nổ mà chết, thành một đôi thịt nát. Mấy mươi ngàn yêu binh, cùng kia vô số đang giáng lâm yêu binh, hết thể cấp áo bào màu vàng thanh niên quỳ xuống, vô hạn tín ngưỡng địa hô to, cảnh thiếu thần uy. Cảnh thiếu. Đan điền chân khí đột nhiên bùng nổ, Diệp Quân toàn thân khí thế không tự chủ được thiếu chút nữa bộc phát ra, không nghĩ tới khổ tâm tìm cảnh thiếu vậy mà lấy loại phương thức này trần truồng xuất hiện ở trước mặt, nhưng là Diệp Quân không thể ra tay, nhất định phải ở nhẫn. Cảnh thiếu nguyên lai chính là Cảnh Thiên yêu vương nhi tử, tên là Cảnh Thắng. Nhìn hắn một thân gen sinh mệnh, so với bình thường người cao hơn mấy chục lần, ở nguyên thần chỗ sâu, chiếm cứ một con ngủ say kim chuột. Diệp Quân thần niệm hồn hiện địa bắn ra, theo vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Cảnh thiếu, sau đó kinh ngạc thở dài nói, nguyên lai Cảnh Thắng là một tôn kim mao yêu chuột. Chuột thường gặp động vật trong một loại, căm ghét, thông minh, xảo trá, là loài người ghét nhất động vật một trong, làm tu luyện đắc đạo chuột yêu, có thể tưởng tượng được, Cảnh Thắng là cái dạng gì người, tục ngữ nói chó không đổi được nước ức, Cảnh Thắng người này nhất định cũng là đầu thò mắt tụt, âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Hay cho chuột yêu, Cảnh Thắng, tu vi của người này cao thâm, đạt tới phá tiên cấp 7, cộng thêm tiên phú thần thông, ít nhất có phá tiên cấp 8, thậm chí cấp 9 vô thượng thực lực. Âm thầm sâu sắc đưa mắt nhìn đứng ở yêu binh trong, uy phong lẫm liệt Cảnh Thắng, Diệp Quân vững vàng mà đem hắn hết thảy mò rõ ràng, trong lòng cũng rất tiêu lên, Cảnh Thắng cường đại như vậy, cho dù hắn có đại thiên thần đồ, táng thiên cung, cũng không cách nào giết chết hắn, mấu chốt tự thân tu vi quá thấp, mới là thông thiên cấp 6, nếu như đạt tới phá tiên cảnh, kia tấn thăng chỉ có một con đường chết. Đại thiên thần đồ, táng thiên cung vậy cũng là tuyệt thế pháp bảo, Diệp Quân mặc dù dung hợp, nắm giữ, nhưng là lại không có sức mạnh đi phóng ra, thúc dục trong đó nghịch thiên lực lượng, bất quá không thể chu diệt Cảnh Thắng, nhưng là Cảnh Thắng muốn giết Diệp Quân, cũng là không thể nào. Cảnh Thắng một phen cười gằn, quét về phía càng ngày càng nhiều yêu binh, từng cái một không có mắt, đây là thái chủ, cẩn thận bản thiếu chưa nói tình các ngươi, nếu là đắc tội thái chủ, bị hắn chém giết, bản thiếu cũng sẽ không vì các ngươi ra mặt. Toàn bộ yêu binh cũng biết qua Thái Đạt Diên sức mạnh cường hãn, một tôn yêu binh không tốn sức chút nào, một đầu ngón tay liền trấn áp, thực lực như vậy để bọn họ tin phục, hết thảy không người, tham kiến thái chủ. Thái Đạt Diên nổi lên ra khí chất cao quý, đối mặt từ cao cấp vị diện mà tới Cảnh Thắng, một phương siêu cấp bá chủ, Thái Đạt Diên không hề khí bại hỏi, "Cảnh thiếu, lần này ngươi mang bao nhiêu yêu binh hàng lâm xuống?" "Trọn vẹn 100,000, không nhiều không ít, đường nối vị diện còn quá nhỏ yếu, không cách nào chuyển tống quá nhiều, thái chủ xin yên tâm, bổn công tử sẽ để cho yêu tộc cao thủ đồng tâm hiệp lực, đem lối đi không ngừng phát triển, trong vòng trăm năm, thứ nhì nhóm, thứ ba nhóm đại quân quần quận mà tới." Cảnh Thắng bàn tay lớn vồ một cái, một tòa yêu pháp ngưng kết vương tọa hiện hiện ra. Cảnh Thắng ngồi ở vương tọa trên, từ từ trôi hướng Thái Đạt Diên một phương. Lúc này, Mông Nguyên Anh trở cường giả yêu tộc cũng hướng Cảnh Thắng vô cùng cùng kính thi lễ nói, thuộc hạ ra mắt Cảnh thiếu. Nguyên Anh, lần này ngươi làm việc không sai, ta đại biểu phụ vương cho ngươi một viên từ bổn công tử tự mình ngưng luyện thiên yêu hạt giống, dung hợp đi. Lật tay một cái, Cảnh Thắng trước mặt mọi người ban cho Mông Nguyên Anh một giọt yêu khí bộc phát hạt châu. Đa tạ Cảnh thiếu. Mông Nguyên Anh cao hứng không dứt, huyết mạch bành trướng, thiên yêu hạt giống hay là Cảnh Thắng loại này cao cấp phá tiên cường giả luyện chế mà thành, Cảnh Thắng là bậc nào cao thủ, giọt này thiên yêu hạt giống có thể để cho hắn tiền lợi cực lớn. Các ngươi những thứ này thủ tướng cũng đều có tưởng thưởng, bản thiếu sẽ không thiên vị. Ngay sau đó, Cảnh Thắng nhìn về phía Mông Nguyên Anh sau lưng kia mười mấy vị yêu tộc cao thủ, tiếp theo một bộ chỉ pháp bắn ra, từng cổ một phong ấn lực lượng trôi hướng những người này, đây là yêu hoàng sơn thánh linh lực, các ngươi luyện hóa sau sẽ tái tạo thân xác. Đa tạ Cảnh thiếu, thuộc hạ sau này nhất định lấy cái chết hồi báo. Từng cái một yêu tộc cao thủ đều chiếm được cao cấp vị diện, mơ ước náo vật, trong lòng đó là mừng nở hoa. Thái Đạt Diên đi tới cùng Cảnh Thắng song song hư không, ôn quyền nói, Cảnh thiếu thật là hào phóng, đối với thủ hạ yêu mến có thừa, để cho bản chủ bội phục, bội phục. Thái chủ, bản thiếu trước khi tới, phụ thân đại nhân đã vì ngươi chuẩn bị, ngươi muốn lấy được Mộng Quan Chi Hoa tổng cộng 10 đóa. Thái chủ, ngươi yên tâm đi, chờ ta yêu hoàng sơn chiếm lĩnh nho nhỏ này vị diện, nhất định phong ngươi nửa giang sơn. Hơn nữa ta yêu hoàng sơn bản chí không phải nho nhỏ này thái tinh vị diện, mà là cái khác nhiều hơn vị diện. Nuốt khí giữa, liền từ Cảnh Thắng trong miệng phun ra 10 đạo khí diễm, bay về phía Thái Đạt Diên, mà Thái Đạt Diên thấy được những thứ này khí diễm, con ngươi vẫn không được âm thầm cao hứng. Mộng Quan Chi Hoa, hình như không nghe nói qua, đáng tiếc Xích Vân Ma Tôn không ở nơi này, nếu là hắn ở, nhất định biết Mộng Quan Chi Hoa là cái gì bà bối. Thái Đạt Diên bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục tiên nhân thực lực, xem ra Cảnh Thiên Yêu Vương cho hắn chuẩn bị Mộng Quan Chi Hoa, nói không chừng chính là giúp hắn khôi phục thực lực một loại tuyệt thế pháp bảo. Đối với Thái Đạt Diên, Diệp Quân mười phần hiểu, người này một lòng mong muốn khôi phục tiên nhân thực lực, thái tinh vị diện quá thấp trở, chỉ có yêu hoàng sơn cao cấp vị diện mới có thể có cao cấp năng lượng để cho hắn khôi phục. Mộng ảo chi hoa, xem ra không cách nào ở cấp thấp vị diện mọc ra, Thái Đạt Diên cùng yêu hoàng sơn hợp tác, mục tiêu chẳng những là vì lợi dụng yêu hoàng sơn đối phó thái tinh vị diện các thế lực lớn, nói không chừng cũng là vì cái này Mộng Quan Chi Hoa. Lấy được chỗ tốt, Thái Đạt Diên nét mặt cũng phát sinh biến hóa vi diệu, nếu Cảnh Thiên Yêu Vương sảng khoái như vậy, kia bản chủ cũng không phải người nhỏ mọn. Cảnh thiếu yên tâm, người ta đã là đồng minh quan hệ, nho nhỏ một cái thái tinh vị diện, bản chủ tin tưởng, khẳng định không ngăn được yêu hoàng sơn đại quân, Cảnh thiếu nhất định sẽ quét ngang chư thiên, trở thành vô số vị diện thứ nhất người. Đó là tự nhiên, ta yêu hoàng sơn thống lĩnh mười mấy cái cực lớn, cao đẳng vị diện, trở thành trong phạm giới số một số hai tuyệt thế lực lượng, nho nhỏ một cái thái tinh vị diện, chẳng lẽ còn không bắt được tới? Lấy được Thái Đạt Diên phụ họa mấy câu, Cảnh Thắng mắt cao hơn đầu, nhìn về phía Mông Nguyên Anh, Nguyên Anh, lần trước bổn công tử xuống, thái tinh vị diện chỉ có tam đại tiên viện, bây giờ thêm ra một cái viêm giáo, ngươi nhưng biết rõ là lai lịch gì? Công tử, viêm giáo lai lịch thập phần thần bí, giống như cùng vô thượng tiên giới toàn bộ liên hệ, bây giờ viêm giáo ở thái tinh vị diện bốn phương thành lập phân đàn, thế có nhất cử bắt lại thái tinh vị diện ý tứ, viêm giáo rất hùng mạnh, vô số cao thủ, trước đây không lâu thần châu tiên viện phái ra hai vị nguyên lão mới hủy diệt viêm giáo phân đàn. Trên Mông Nguyên Anh trước hồi đáp, ừ, nho nhỏ một cái tà giáo, cho dù có tiên giới có liên quan thì thế nào, ta yêu hoàng sơn liền tiên nhân cao thủ đều có, tính là thứ gì? Cảnh Thắng căn bản không đem viêm giáo để ở trong mắt, nhìn về phía Mông Nguyên Anh, vung tay lên, 100,000 yêu binh nghe lệnh, tiến vào Mông Nguyên tinh nhận nút, tùy thời chờ bản thiếu ra lệnh, Nguyên Anh, vì bọn họ dẫn đường. Siêu siêu siêu. 100,000 yêu binh, từ yêu hoang sơn giáng lâm mà tới hùng mạnh yêu binh, người người đều là có thể so với phá tiên thực lực cường giả, đột nhiên động một cái, toàn bộ không gian đều ở đây run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ như bọt khí vậy tan biến. Hùng vĩ tràng diện lần nữa hiện ra, 100,000 yêu binh khí thế hạo đãng, quy mô múc chức vô ích đại địa bay về phía Mông Nguyên tinh. Chính là Diệp Quân thấy cảnh này, cũng theo đó lộ vẻ xúc động. Viêm giáo, yêu hoàng sơn đều hành động đi lên, ngọn lửa chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ, xem ra ta phải nhanh một chút trở về Thái Ức tinh vực, ra tay chuẩn bị. Diệp Quân tinh tế nghĩ đến, thấy được nhiều như vậy yêu binh, chính là Thần Châu tiên viện, sợ rằng cùng 100,000 yêu binh đối kháng, cũng sẽ lưỡng bại câu thương, nếu như yêu hoàng sơn lại giáng lâm một nhóm yêu binh, như vậy tam đại tiên viện đều có tan biến nguy cơ, đến lúc đó ngọn lửa chiến tranh sẽ cuốn qua thái tinh vị diện bất kỳ tinh vực, bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ tinh cầu, bất kỳ tinh vực, bất kỳ thế lực nào đều muốn tan biến. Thái Ức tinh vực mới vừa thành lập, vòng ngoài mặc dù có vị diện báo táp bảo vệ, nhưng là gặp phải Cảnh Thắng loại cao thủ này, vị diện báo táp cũng không cách nào ngăn trở, cũng may Thái Ức tinh vực tương đối bí ẩn, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Minh, hắn chính là ngươi phải gặp Cảnh thiếu, tu vi của người này cao thâm, ngươi tốt nhất đừng vọng động, yêu hoàng sơn vị diện có ta cần Mộng Quan Chi Hoa, nếu như có thể, người ta sau này có thể liên thủ, tiến vào yêu hoàng sơn vị diện, chờ ta khôi phục thực lực, chỉ biết đem yêu hoàng sơn luyện hóa. Đột nhiên, Thái Đạt Diên nhìn về phía Diệp Quân, mặc dù cách 10,000 mét, nhưng thanh âm lại quẩn quẩn xung ra, yêu hoàng sơn đã giáng lâm, Diệp Minh, ngươi lập tức trở về Thần Châu tiên viện, sợ rằng tam đại tiên viện không lâu thì sẽ biết tin tức này, nhất định sẽ có động tác, đến lúc đó ngươi ta có thể để cho Thần Châu tiên viện cùng yêu hoàng sơn đấu cái ngươi chết ta sống, ngược lại Thần Châu tiên viện đối với ngươi mà nói, cũng không tính là gì, ngươi địch nhân lớn nhất chính là Đế Thiên. Đế Thiên. Diệp Quân cười lạnh, xem ra Thái Đạt Diên không hổ là cùng hắn nán lại qua một đoạn thời gian, đối với hắn vì sao tiến vào Thần Châu tiên viện nguyên nhân hiểu rõ ràng. Bất quá Diệp Quân bây giờ mục tiêu cũng không phải một cái Đế Thiên, Đế Thiên ở Diệp Quân trong lòng chỉ tính một cái đối thủ, hơn nữa không cần hắn ra tay, Đế Thiên chỉ biết trở thành viêm giáo, Tam đại tiên viện, yêu hoàng sơn công địch, mà chính Diệp Quân lại âm thầm thành lập Thái Ức tinh vực, cũng không ai biết điều bí mật này. Thái huynh, vậy ta trước hết cáo tử, ngươi yên tâm, Thần Châu tiên viện vừa có động tác, ta chỉ biết nói cho ngươi. Mèo. Diệp Quân gật đầu trả lời một câu, liền lấy thủ đoạn thần bí, từ Phục Ma đại vương nhóm cường giả trước mặt, thình lình biến mất hết sạch, để cho Phục Ma đại vương những cường giả này thấy trợn cả mắt lên. Giờ phút này, 100,000 yêu binh cũng mau tiến vào Mông Nguyên Tinh, toàn bộ không gian dần dần an tĩnh lại, truyền tống thông đạo cũng lần nữa đóng cửa, bất quá, theo cảnh thắng cùng nhau giáng lâm, trong đó có vài chục vị cao thủ, những nhân vật này, vậy mà người người đều là phá tiên cấp 6 cao thủ tuyệt thế, chính là Thần Châu Tiên viện Nguyên lão đoàn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Những cường giả này, rối rít lẻn vào không gian chỗ sâu, truyền tống thông đạo trung bản ngồi xuống, rối rít thi triển tuyệt mật phát ấn, còn có các loại đá năng lượng, không ngừng vây quanh ở lối đi trong hư không, bọn họ đây là đang dựng nên lối đi, để cho lối đi không ngừng trở nên lớn, nên đón đám tiếp theo các loại yêu binh giáng lâm. Thái chủ, Nguyên Anh chuẩn bị cho ta không ít mỹ nữ, ngươi theo ta cùng nhau đi hưởng dụng đi. Người ta là bạn bè, lại là đồng minh, hay là đều là nam nhân? Chợt, Cảnh Thắng bung tay lên, thần thông ngưng kết địa vương ngồi, biến mất không còn tăm hơi, hắn một thân một mình phiêu tới Thái Đạt Diên bên người, mặt ngượng ngùng cười đều. Thật tốt, Cảnh thiếu có hứng thú, vậy ta liền liệu mình bội có tử. Thái Đạt Diên sảng khoái đáp ứng, hai người ở vô số cao thủ ủng hộ hạ, hướng trong Mông Nguyên Anh bộ bay đi. Đi thông yêu hoang sơn chuyển tống thông đạo, không ngừng ở tăng lớn, Thái Đạt Diên sau này không đúng lối đi ra tay, ta cũng biết hủy diệt hắn, nếu không, thật có mấy triệu đại quân hàng lâm xuống, Thái Tinh vị diện còn có ai là yêu hoang sơn đối thủ? Hư vô trong tinh vực, Diệp Quân đứng ở thiên thạch trên, ngẩng đầu nhìn xuống thông hướng vô tận vị diện cuối chuyển tống thông đạo, từ trong cảm giác được vĩ nạn ý chí đang không ngừng dòm ngó Thái Tinh vị diện. Loại ý chí này, không phải phá tiên cấp 7, cấp 8, cấp 9 thậm chí thập giai nhân vật còn có, xem ra, nhất định là cảnh tiên yêu vương, hắn là lần này xâm lược Thái Tinh vị diện mưu đầu người, khẳng định em thầm chú ý Thái Tinh vị diện mọi cử động, cảnh tiên yêu vương đích xác hùng mạnh, vậy mà có thể trực tiếp thẩm thấu hai đại vị diện, loại năng lực này, có thể so với tiên nhân. Phá tiên thập giai, kỳ thực đã coi như là một tôn tiên nhân, cảnh tiên yêu vương lại là tu sĩ yêu tộc, có yêu tộc huyết mạch, thân thể phải có thiên phú thần thông, sợ rằng thực lực chân chính đã vượt qua phá tiên cảnh, đạt tới hư tiên cảnh giới, có thể sánh vai chân chính tiên nhân. Một cái Thái Tinh vị diện, cấp thấp như vậy, liền Giang Tiêu Vân cái loại đó phá tiên cấp 8 cường giả tuyệt thế, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng thêm không có phá tiên cấp 9, thập giai cái loại đó nhân vật tuyệt thế, mà yêu hoàng sơn bất đồng, cao cấp vị diện, chỉ có một cái cảnh thắng, chính là phá tiên cấp 7, mà phá tiên cấp 8, cấp 9, thập giai nhân vật, có khối người, nếu quả thật giáng lâm Thái Tinh vị diện, đó chính là Thái Tinh vị diện đại tai nạn, trừ phi là Viêm giáo. Thái Đạt Diên, Tam đại tiên viện liên thủ, mới có thể chống lại. Như vậy một cái cực lớn uy hiếp, Diệp Quân chân tướng một quyền đánh lên đi, đem lối đi cấp hủy diệt. Cảnh Thắng bây giờ dẫn 100,000 yêu binh giáng lâm Thái Tinh vị diện, mặc dù thực lực tổng hợp có thể cùng Thần Châu Tiên viện sánh vai, nhưng là không cách nào cùng Viêm giáo chống lại, tạm thời sẽ không có đại động tác, trừ phi thứ nhì nhóm yêu binh giáng lâm, như vậy Cảnh Thắng mới có thể chân chính quy mô lớn phát động xâm lược chiến tranh. Viêm giáo cũng ở đây yên lặng phát triển trong, xem ra trong vòng mấy chục năm, ngọn lửa chiến tranh mới có thể bùng nổ, trong thời gian này, chính là Thái Ức tinh vực trưởng thành tốt nhất cơ hội, cũng là để cho ta đột phá phá tiên cảnh duy nhất cơ hội tốt. Đột nhiên, Diệp Quân con ngươi sáng lên, tựa như chung quanh sao trời lúc, mà hắn chính là sao trời một phần tử. Cảnh thiếu, trước cho ngươi mạng sống cơ hội, chờ ta đột phá phá tiên cảnh, chính là hái ngươi đầu người này. Diệp Quân chậm rãi thi triển đại thiên thần đồ, cả người như sao trời bình thường, hướng Thái Ức tinh vực vượt qua mà đi. Chương 388, vị diện vực sâu, phần 1/2, chương 388, vị diện vực sâu, phần 1/2, to lớn, thâm thúy, giống như một chiếc gương tinh vực chỗ sâu, vị diện báo táp đem khắp tinh vực bao trùm, phát ra ầm cuốn qua thanh âm, tựa như hồng thủy mãnh thú từ tinh không rót ngược mà tới, điên cuồng gầm thét. Từ bên trong tinh vực dọc theo người ra ngoài từng cái bí ẩn truyền tống trận, cùng bắt phương tinh cầu liên quan, bốn phương thông suốt, truyền tống trận lối đi cùng vị diện báo táp xít sao phối hợp, nếu như không có chỉ dẫn, người bình thường khó có thể vào bên trong. Ban đầu hoang phế tĩnh mịch thánh tiên tinh vực, bây giờ lại sinh cơ rồi rào. Trung ương tinh vực phía kia, Diệp Quân cường hãn vượt qua mà tới, xuyên đấu vị diện báo táp, đem Thái Ức tinh vực một điểm một giọt biến hóa cũng nhìn ở trong mắt, cũng có thể cảm nhận được ở bốn phương tinh vực có không ít Thái Ức tinh cầu tu sĩ ở rèn luyện, một bước vào Thái Ức tinh vực là có thể cảm nhận được bàng bạc năng lượng, đã sớm không phải thánh tiên tinh vực như vậy chỉ đương. Thái Ức tinh vực mấy ngàn tinh cầu trong, gần như mỗi hành tinh đều có truyền tống trận, lấy trung ương tinh cầu Thái Ức tinh làm chủ, như một cái lưới lớn dọc theo khắp tinh vực. Cũng ở mỗi cái tinh cầu cũng cắm vào các loại linh vật, thực vật, sinh mạng thể, để cho hoang phế trăm ngàn vạn năm tinh cầu bắt đầu dễ chịu sống lại. Đại lượng tu sĩ ở mấy ngàn tinh cầu trong xây dựng tụ linh trận, truyền tống trận, từ Thái Ức đế quốc binh lính cung cấp nhiên liệu, tỉ như linh thạch, đá quý vân vân. Thái Ức tinh, thần thánh địa cung bên trong, to lớn như ngôi sao tụ linh trận cùng trong thiên địa càn khôn điên đảo đại trận, phân thân đang tu luyện Thái Ức thần lô, bảo vệ toàn bộ Thái Ức tinh bản nguyên, cung cấp liên tục không ngừng địa năng lượng. Siêu siêu, mấy đạo cường đại nhân ảnh từ hư không mà tới, thật là Trương Côn, Hoàng Phủ Phi, Tây Môn Phá Thiên ba người. Trương Côn, Hoàng Phủ Phi thấy Tây Môn Phá Thiên, nhất thời vô cùng tôn kính thi lễ, tiền bối. Tây Môn Phá Thiên hơi gật đầu một cái, làm một tôn phá tiên cấp 7 vô thượng cao thủ, một cỗ cường giả khí tự nhiên sinh ra, làm người ta kính sợ mười phần. Tây Môn Phá Thiên chủ tu kiếm đạo, phối hợp hùng hậu tu vi, chỉ cần một ánh mắt là được xé toạc trời cao. Siêu siêu. Ngay sau đó, Diệp Viễn dẫn kinh vô mệnh, Diệp Vũ, Nhạc Lực, Diệp An, Diệp Vân Thiên, Ân Bách Thanh đám người từng cái giáng lâm, gần như Diệp gia toàn bộ đệ tử thiên tài đều bị triệu hoán tới, tổng cộng có gần ngàn người. Cha, một tôn hư vô khí tức từ thời không chỗ sâu truyền tới, tiếp theo Diệp Quân giống như khói xanh từ từ giáng lâm, vạn mèo biến đổi, chậm rãi mới đổi vị chân thân. Diệp Viễn vừa thấy được Diệp Quân một thân sao trời đã bảo, nhất thời lộ ra an ủi nụ cười. Quân Nhi, nghe nói ngươi trở thành Thần Châu Tiên Viện chủ sự, con ta quả nhiên là thiên thần hạ phàm. Thần Châu Tiên Viện chủ sự cũng không tính cái gì, cha, không lâu Thái Tinh Vị Diện sẽ phải tiến vào chiến loạn thời đại, ta lần này trở lại, mang về đại lượng chân quý linh khí, những linh khí này là phá tiên cường giả tự mình luyện chế mà thành, so tiên khí càng thêm dễ dàng tu luyện, dung hợp, so tiên khí dễ dàng sử dụng. Ta còn mang về không ít vỡ vụn tiên đan, càng thêm là bảo bối trong bảo bối, bây giờ ta liền lấy cấp đại gia, ở cung điện dưới lòng đất trong, năng lượng đầy đặn, thích hợp đột phá tu luyện. Đám người ngước nhìn Diệp Quân, chỉ thấy từ trong đại la giới bay ra từng món một linh khí, tại chỗ mấy trăm người, từng cái cũng không tệ qua, mỗi người mới vừa bắt được linh khí, liền phát hiện cùng bình thường linh khí không giống nhau. Tiếp theo, một cỗ hùng hậu linh lực từ Diệp Quân thân thể thả ra ngoài. Vỡ vụn tiên đan. Từng viên vỡ vụn tiên đan nhất thời bắn ra, hướng Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi, Diệp Viễn đám người bay tới, mọi người thấy vỡ vụn tiên đan, cũng cảm giác tràn đầy sao trời thâm thúy ân năng lượng, trong đó càng là lộ ra không thuộc về nhân gian khí tức. Vỡ vụn tiên đan đối phá tiên cảnh tu sĩ đều có vô biên diệu dụng. Thật là món lớn a. Tây Môn Phá Thiên thấy được đây hết thảy, rung động thở dài nói: "Theo Thái Ức Đại Lục tấn thăng tinh cầu, Tây Môn Phá Thiên đạp phá huyền quan, tiến vào phá tiên cấp 7, hơn nữa bây giờ đi tới cấp 7 tụ cùng, lúc nào cũng có thể sẽ có đột phá cấp 8 có thể, bây giờ Tây Môn Phá Thiên đã không đem Diệp Quân xem như người ngoài nhìn. Tây Môn tiền bối, người tu vi quá cao, bình thường vỡ vụn tiên đan đối ngươi căn bản không có, hơn nữa phá tiên cao cấp chủ yếu tu luyện thiên đạo, tham gia diễn thiên đạo, ngoại lực đã không trọng yếu nữa. Ta từ Viêm giáo nơi đó lấy được một tôn luyện khí chí bảo, là một món tiên khí, tiền bối, ngươi đang ở đây là Thái Ức tinh luyện chế vỡ vụn tiên đan đi, tài liệu hết thảy đều có." Lật tay một chảo, một cái cực lớn luyện khí bảo đỉnh xuất hiện, mới xuất hiện sẽ để cho Tây Môn Phá Thiên nhìn mà trợn tròn mắt, như vậy một kiện luyện đan kỳ bảo tại trên tay hắn, không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu vỡ vụn tiên đan. Đột đột đột. Tiếp theo vô số luyện chế vỡ vụn tiên đan tài liệu rối rít hướng Tây Môn Phá Thiên bay đi, Tây Môn Phá Thiên cũng không chút khách khí, toàn bộ nhét vào trong lòng bàn tay, từ một cô phong ấn bắt đầu nắm giữ. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, có nó, một năm ta có thể luyện chế 100 viên vỡ vụn tiên đan, có thể so với phá tiên tứ cấp cấp bậc. Tây Môn Phá Thiên kéo lên đại đỉnh, nhất thời đi tới trong tụ linh trận. Diệp Quân vô cùng cảm tạ mà nói: "Tây Môn tiền bối, đại chiến sắp tới, chúng ta Thái Ức tinh vực cũng không cách nào tránh khỏi lần này họa chiến tranh, Thái Ức đế quốc cần đại lượng vỡ vụn tiên đan. Vỡ vụn tiên đan chỉ có phá tiên tứ cấp trở lên cường giả mới có thể tu luyện, phá tiên tứ cấp luyện chế khá tựa như tiên đan có thể so với phá tiên cấp 1 đến cấp 2, Tây Môn Phá Thiên tu vi cao thâm, đường đường phá tiên cấp 7, chính là ở Thần Châu Tiên Viện, vậy cũng là vô địch tồn tại, luyện chế ra phá tiên tiên đan có thể so với phá tiên tứ cấp, thậm chí cấp 5. Từ đó về sau, tại trên tay Tây Môn Phá Thiên sẽ sinh ra đại lượng vỡ vụn tiên đan, cái này cũng đại biểu Thái Ức đế quốc muốn ra đời nhiều hơn phá tiên cảnh tu sĩ." Trương Côn, Hoàng Phủ Phi, Nhạc Lực, Kinh Vô Mệnh bọn người ở cung điện dưới lòng đất trong bế quan tu luyện, phá tiên tiên đan đối phá tiên tu sĩ đều có vô thượng diệu dụng, đối với bọn họ những thứ này nhân tiên, thông thiên cảnh tu sĩ, diệu dụng tự nhiên vô phương. Thái Ức đế quốc kỳ thực còn có chút phá tiên cảnh cường giả, nhưng đều là Diệp Quân lấy mạnh mẽ thực lực thu hẹp mà tới, căn bản không thể trọng điểm bồi dưỡng, chỉ có đem tinh lực đặt ở Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lực, Diệp Man chết cây trên người thế hệ trẻ, Diệp gia có đại lượng đệ tử mới vô, Diệp Quân rối rít triệu hoán mà tới, ban cho các loại linh đan để bọn họ tu luyện. Chỉ có vỡ vụn tiên đan cũng không cách nào khiến cái này người một bước bước vào phá tiên cảnh, nhất định phải dựa vào tự thân linh ngộ, cộng thêm vỡ vụn tiên đan lực lượng, hai người dung hợp mới có thể đột phá phá tiên cảnh. Bây giờ có phân thân chấn giữ, lợi dụng tiên địa càn khôn liên đảo đại trận khống chế cung năng lượng, phụ trợ tất cả mọi người tu luyện, hấp thu đan dược lực lượng, thứ này cũng ngang với Diệp Quân trực tiếp vì mọi người thể hồ quán đỉnh, giúp bọn họ tấn thăng phá tiên cảnh. Toàn bộ địa cung ở vào khẩn trương tu luyện khí phân trong, người người đều biết Thái Tinh Vị Diện nguy cơ tứ phía, tu luyện từng cái một cũng đều không muốn sống. Phương Thánh, Phương Hồng. Diệp Quân nhảy lên một cái, bước vào Thái Ức tinh hư không, nhất thời triệu hoán thượng cổ cự nhân tộc. Chương 388, vị diện đột sâu, phần 2, 2, chương 388, vị diện đột sâu, phần 2, 2, quả nhiên, từ Thái Ức tinh rộng lớn danh giới trong, bay ra từng vị người khổng lồ, những thứ này cự nhân tộc tu sĩ, hoang man thần lực, từng cái một thần trí còn chưa khai phá, chỉ có Phương Thánh, Phương Hồng hai người lấy được bộ phận khởi động, theo Diệp Quân tu vi không ngừng cung cấp, thần lực bắt đầu hồi phục, vĩ nạn lực lượng sẽ để cho cự nhân tộc hoàn toàn thức tỉnh. Phương Thánh đám người thoát khỏi Thánh Thiên Vương triều, gặp phải Diệp Quân, thần trí hồi phục, trở thành Diệp Quân hùng mạnh nhất sức chiến đấu, bất kỳ người nào đều có thể lực chiến ngàn quân, xông pha chiến đấu, không ai có thể ngăn cản. "Chủ nhân." Phương Thánh dẫn Phương Hồng chờ người khổng lồ, tổng cộng hơn 70 vị, đi tới Diệp Quân trước mặt chỉnh tề không người hô, âm thanh chấn trời cao, thiên địa rung động, vang động núi sông. Diệp Quân thần quang tình thịch địa quét qua đám người, "Rất tốt, khoảng thời gian này các ngươi tiềm tu vi tinh tiến không ít." "Dĩ nhiên, lão đại, ngươi cũng không nhìn, bọn họ là theo ai ở chung một chỗ." Lúc này, một đạo bóng đen từ hư không có tới, như một con chim ưng săn mồi vậy tấn mãnh không kịp. Người đâu? Chính là Sích Vân Ma Tôn. Diệp Quân không có để ý sắc mặt siêu dày Sích Vân Ma Tôn, lật tay một chảo, từng viên vỡ vụn tiên đan rơi vào Phương Thánh, Phương Hồng đám người trong tay, từng cái một người khổng lồ, xem vỡ vụn tiên đan trợn cả mắt lên, bọn họ cũng đều là thông thiên cảnh tu vi, rất có thể, bởi vì một viên vỡ vụn tiên đan mà đột phá phá thiên cảnh, cứ như vậy, chính là phá tiên cao cấp, cũng không cách nào chiến thắng hậu duệ của thần, người khổng lồ rất cổ tu sĩ. Cự nhân tộc đối với Diệp Quân là thiên đại kỳ ngộ, bọn họ người người có thành thần huyết mạch, dĩ nhiên, cự nhân tộc có thể gặp phải Diệp Quân, cũng là thiên đại kỳ ngộ, Diệp Quân thế nhưng là thần chi truyền thừa, có vĩ nạn thần tính, lợi dụng thần tính có thể để cho cự nhân tộc bắt đầu hồi phục, thức tỉnh, trở thành chân chính người khổng lồ. Các ngươi cố gắng tu luyện, đây là ta tu luyện Thái Ức thần quang, chính là chân chính lực lượng của thần, các ngươi một khi dung hợp, nhất định sẽ để cho huyết mạch lần nữa thức tỉnh. Một đạo đạo Thái Ức thần quang từ Diệp Quân lòng bàn tay thả ra ngoài, tựa như từng sợi ánh nắng, rơi tại phương thánh đám người trên người, trong khoảnh khắc, bọn họ lỗ chân lông cũng không khỏi tự chủ bắt đầu hấp thu Thái Ức thần quang. Phương thánh đám người bắt đầu lẻn vào ranh giới trong, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Quân nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn nói, "Sích Vân, ngươi theo ta đi một chuyến Thái Tinh vị diện vực sâu, tìm bàn thánh quả, vị diện vực sâu là cả vị diện trầm luân nơi, có bất hủ ma tính, ngươi vừa đúng cũng có thể tu hành. Vị diện vực sâu là cấm địa, minh khí quá nặng, phi tiên phi ma, tiên ma đều không cách nào vào bên trong, mặc dù là hạ giới cấp thấp vị diện vực sâu vẫn rất khủng bố, cộng thêm ta bây giờ thực lực chưa khôi phục, muốn tiến vào vị diện vực sâu, sợ rằng có chút khó khăn, bất quá lão đại có đại thiên thần đầu ngược lại có thể tiến vào. Mấu chốt lão đại trên người có bất hủ thần tính ngự trị ở ma tính, tiên tính, minh tính trên, Thái cổ minh vương sáng tạo minh khí, chính là vì trấn áp thế giới tối tăm nhất vực sâu, tỉ như địa ngục, lão đại là thần chi truyền nhân, cộng thêm đại thiên thần đồ chẳng những có thể lấy tiến vào bên trong, còn có thể tùy ý truyền tống." Sích Vân Ma Tôn vừa nghe vị diện vực sâu, trên mặt nhất thời dâng lên kinh ngạc vẻ mặt. Vị diện vực sâu cùng địa ngục tính chất giống nhau, địa ngục là cả vũ trụ vực sâu, mà vị diện vực sâu thời là một cái vị diện tầng dưới chót nhất không gian, là sinh mệnh chung kết cấm địa, là vong hồn nghỉ ngơi lang viên, trong đó nguy hiểm mười phần, chính là thiên nhân cũng không cách nào tự do xuất nhập, một khi hãm ở vực sâu, trọn đời đều không cách nào đi ra. Diệp Quân cũng biết rõ trong đó độ nguy hiểm, Thái Tinh vị diện bao nhiêu năm rồi, ra đời đại lượng kinh diễm nhân vật tuyệt thế, bọn họ lợi dụng các loại thủ đoạn, tiến vào vị diện vực sâu, tìm kiếm còn để lại thượng cổ pháp bảo, ở Thần Châu Tiên viện trong lịch sử, cũng có tiến vào vị diện vực sâu học sinh, theo bọn họ lưu lại du lịch, tại vị diện vực sâu có đại lượng bản thánh quả. Vì mau sớm sống lại tố y hiền nhân, không để cho linh hồn nàng chịu đủ ma tính hành hạ, Diệp Quân nhất định phải tìm được bản thánh quả, bây giờ Thái Tinh vị diện vẫn tồn tại trong an tĩnh, ở nơi này ngắn ngủi trong không gian, chỉ cấp Diệp Quân lưu lại cực kỳ xa xỉ thời gian, tìm bản thánh quả. Sích Vân Ma Tôn biết Diệp Quân tâm ý đã quyết, liền nhẹ nhõm cười nói, lão đại nói rất đúng, vị diện vực sâu tồn tại rất nhiều ma tính, đích xác có thể để cho ta khôi phục thực lực, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không làm gì được ta. Tốt, chính là đầm rồng hang hổ, người ta cũng phải xông vào một lần. Phất tay một trường, một cỗ cường đại lực lượng cuốn qua Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn, ở Diệp Quân hùng mạnh thần thông hạ, thân thể hai người động một cái, liền xuất hiện ở dưới Thái Ức Tinh Vương. Nhìn xuống vị diện phía dưới, hoàn toàn là hắc ám, không có ánh sáng, phản phất là một đầm nước động. Vị diện vực sâu coi như là vị diện phân mộ, trong đó bất kỳ vật chất cũng có thể tồn tại, thậm chí một viên vẫn lạc tinh cầu, một khối vẫn thạch khổng lồ cũng sẽ tồn tại, không ít ở tinh vực chiến đấu tu sĩ, sau khi chết, thi thể cũng sẽ từ từ rơi vào vực sâu, vĩnh viễn lâm vào mình nằm trong. Giống như thánh tiên tinh vực, nếu như không phải Sích Vân Ma Tôn cải tạo vị diện báo tác, mấy trăm năm sau, toàn bộ tinh vực mấy ngàn tinh cầu cũng có thể rơi vào vị diện vực sâu, không ngừng dung nhập vào mình bên trong. Phóng ra đại thiên thần độ lực lượng hóa thành một đạo hộ thể chân khí, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn an toàn địa không ngừng rơi vào Thái Tinh vị diện tầng dưới chót nhất vực sâu, không ngừng trầm xuống. Tinh không màu sắc cũng càng phát ra ảm đạm, hơn nữa tinh cầu càng ngày càng ít, phảng phất mất đi trọng lực, lực hút, toàn bộ tinh vực đều là thất trọng trạng thái, bất kỳ vật chất đều không cách nào lơ lửng, từng cái châm luân rơi xuống. Từng viên tinh cầu không ngừng đi xa, ngẩng đầu nhìn lên, giống như từng viên đời sao, ở rộng lớn tinh không ánh sao loẹt loẹt, chói mắt rực rỡ, giống như vô số đá quý vậy rực rỡ. Vị diện vực sâu không ngờ lực chẳng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không biết trầm xuống bao lâu, Diệp Quân chậm rãi phát hiện hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bất đắc dĩ phóng ra lực lượng, cùng vị diện vực sâu đến một cái thăng bằng, như vậy cũng không về phần thất trọng sau, trực tiếp rơi xuống, ngã chết cũng có thể, hơn nữa một khi lâm vào minh bùn trong, liền chọn đời cũng đừng nghĩ dãy rựa đi ra, cuối cùng bị minh bùn cắn nuốt. Quả nhiên nguy hiểm nặng nề, liền đại thiên thần độ lực lượng đều là bình thường gấp 5 lần không chỉ. Bất đắc dĩ, Diệp Quân chỉ có thể ra chỉ đại thiên thần độ lực lượng, so với ở tinh vực xuyên qua, mạnh hơn gấp 5 lần, tương đương với ở tinh vực xuyên qua gấp 5 lần lực lượng trạng thái, mới để cho Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn không còn rơi xuống, mà là cấp tốc trầm xuống. Địa ngục là vị diện mộ địa, địa ngục là oan hồn, ác ma thế giới, chính là vị diện cũng phải trầm luân. Rơi vào địa ngục chính là tiên ma thần bất lạc, cũng giống vậy tiến vào địa ngục. Vị diện vực sâu đơn giản chính là toàn bộ vị diện lang viên, bất kỳ vật chất cũng tồn tại. Thái Ức chân khí lại bị vực sâu lực lượng áp chế không cách nào phóng ra bên ngoài cơ thể, cổ lực lượng này không ngờ ngự trị ở Thái Ức chân khí trên. Không biết bao lâu sau khi đi qua, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn hoàn toàn tiến vào trong bóng tối, hơn nữa có một cỗ vi diệu lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng toàn bộ tinh vực vực sâu đều là cổ lực lượng này mười phần khủng bố, phản phất đối với chân khí, đối với sức sống có trời sinh khắc chế năng lực, để cho Diệp Quân cảm giác sinh mạng cũng mau đi tới cuối. Sích Vân Ma Tôn sắc mặt tiêu sát, khôi phục ma tôn khí phách, đây chính là minh khí, tin đồn là thượng cổ thiên thần Thái Cổ Minh Vương sáng tạo lực lượng, trấn áp địa ngục, đối kháng chư thiên, chính là thần cũng sợ hãi Thái Cổ Minh khí. Lão đại, chúng ta phải coi chừng điểm, vị diện vực sâu có một loại tính đặc thù, chính là đối với tu vi càng cường đại tu sĩ, càng phát ra khắc chế, người ta đều không phải là người phàm, sẽ phải chịu vực sâu gấp mấy lần áp chế. Thái Tinh vị diện còn chưa phải là địa ngục, không thầm nghĩ vị diện trên vực sâu cổ minh khí, sẽ như thế lợi hại, hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên thấy Sích Vân Ma Tôn cẩn thận như vậy. Thái cổ minh khí tồn tại địa ngục, tồn tại bất kỳ có hắc ám địa phương, ở tiên giới vô số vị diện, những thứ kia vị diện vực sâu càng khủng bố hơn, vị diện vực sâu chính là chúng tiên, chúng ma mộ địa, năm đó ta từng đi qua mấy lần tiên giới vị diện vực sâu, trong đó thái cổ minh khí, so nơi này khủng bố vạn lần không chỉ, bao nhiêu cường đại tiên ma bỏ mạng ở trong đó. Vị diện vực sâu mặc dù nguy hiểm, bất quá cũng là cơ hội nặng nề, có vô số thái cổ trọng bảo, tỉ như Táng Thiên cung loại bảo bối kia, tại vị diện vực sâu khắp nơi đều là, chính là đại thiên thần đồ cái loại đó cấp bậc bảo bối, cũng có. Sích Vân Ma Tôn phóng ra lực lượng thần bí, phối hợp đại thiên thần đồ, hai người hạ xuống tốc độ chợt chậm lại, bốn phương cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe gió rét rền vang thanh âm, Sích Vân Ma Tôn đột nhiên hai mắt khép hở, mi tâm một đạo ma quang xuất hiện. Chương 389, số người chết, phần 1 phần 2, chương 389, số người chết, phần 1 phần 2, đột. Sích Vân Ma Tôn mi tâm thụ nhãn xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám bị khu trục ra, thế giới lại là một mảnh sạch sẽ, những thứ này sạch sẽ trạng thái lực lượng, chính là Sích Vân Ma Tôn trong miệng tồn tại cường đại, thái cổ minh khí. Vị diện vực sâu rộng mở trong sáng, ở Sích Vân Ma Tôn bắn nhanh ra mãnh liệt ma quang trong, Diệp Quân thấy được vực sâu lực lượng vậy mà đều là chất lỏng sền sệt trạng, loại lực lượng này đậm đặc độ, thật sự khí cao hơn gian lận lần, đây chính là thượng cổ minh khí, cường thịnh như vậy lực lượng, đáng tiếc không cách nào hấp thu luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa, trực tiếp hấp thu một hớp, tu vi chỉ biết ầm ầm lên cao. Thái cổ minh khí chính là thái cổ minh thần sáng lập, địa ngục đặt chân căn bản, đứng vững vàng ở tiên ma thần ba loại lực lượng ra, chính là thượng cổ chư thần, cũng không cách nào luyện hóa thái cổ minh khí, huống chi một người phàm tục. Đây chính là vị diện vực sâu. Quả nhiên khủng bố, thật là đi vào dễ dàng, nếu muốn đi ra ngoài liền khó như lên trời. Ngắm nhìn rộng lớn phảng phất chảy xuôi hắc ám máu tươi vực sâu, Diệp Quân cả người không khỏi đều ở đây run rẩy. Đứng ở thái cổ minh khí bảo vệ vị diện vực sâu, có một loại đi tới mặt thế cảm giác, để cho người một mực địa tìm đường ra, nhưng vĩnh viễn đều không cách nào đi ra ngoài. Diệp Quân tiếp tục nhìn xuống đi xuống, vực sâu không ngừng xâm nhập, một cô thuộc về thái cổ minh khí ra đời phát tắc, bắt đầu dọc theo ở vực sâu tinh vực. Tiếp theo, Diệp Quân liền thấy cảnh tượng khó tin. Một cái tinh cầu, không biết rơi vào vực sâu bao lâu cái kỷ nguyên, bây giờ trôi lơ lửng ở vực sâu tinh vực, bên ngoài thân hoàn toàn là thái cổ minh khí tạo thành sền sệt lực lượng, phản phất đem tinh cầu kéo vào vô biên vực sâu. Tinh cầu sớm không một tia sinh cơ, Diệp Quân thậm chí thấy được, ở tinh cầu trong tồn tại thượng cổ rất nhiều kiến trúc, thậm chí cũng có văn minh, nhưng là hết thảy đều đang bị sền sệt lực lượng ăn mòn, cho đến tinh cầu cuối cùng cũng trở thành một mảnh chất lòng sinh sệt. Tiếp theo, không ngừng xâm nhập, liền gặp được nhiều hơn tinh cầu, to bằng hành tinh không giống nhau, như từng giọt bọt khí tựa như trôi lơ lửng ở tinh không. Thái cổ minh khi đã hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ sinh linh, những tinh cầu này đã bị ăn mòn, từ bên trong ra ngoài đồng hồ, không có một viên hàng xa, tất cả đều là đen thủi lủi chất lỏng. Lão đại, chúng ta đã đạt tới thái tinh vị diện cấp thấp nhất, ngươi nhìn những thứ kia minh bùn, minh đàm, minh hồ, minh biển, minh nước, minh phòng, đều là khủng bố tồn tại, một khi dính vào, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hai người rốt cuộc dừng lại, đặt mình vào ở từng cổ một hắc ám mây mù trên, mà phía dưới cuối lại là một mảnh không thấy được cuối minh nước, những thứ này minh nước không có sinh mạng, mà ở minh trên mặt nước phương, vậy mà bay từng viên tinh cầu, từng cổ một hải cốt, loài người, cự thú biết cổ. Thấy cái này không thể tin nổi cảnh tượng, Diệp Quân sợ ngây người, phải biết thái tinh vị diện hay là phàm giới vị diện trung thấp cấp vị diện, mà vị diện vực sâu giống như quả khủng bố, giống như vậy yêu hoang sơn cái loại đó cao cấp vị diện vực sâu không phải càng khủng bố hơn gấp 10 lần. Hơn nữa những thứ này minh nước cũng không có nhúc nhích một cái, nổi lơ lửng đại lượng cổ thụ tàn chi, đại lục mảnh vụn, tinh cầu, loài người thi thể, tự thú thi thể, thậm chí còn có một ít cổ xưa pháp bảo, bất quá, tất cả vật thể linh tính gần như đều bị thái cổ minh khí cấp ăn mòn rơi, tựa hồ tất cả vật chất năng lượng cũng có thể chuyển hóa thái cổ minh khí. Cảm giác thật là kỳ quái, Sích Vân, ngươi phát hiện không có. Vị diện vực sâu ra đời, tựa hồ rất tự nhiên, nhưng là những thứ này thái cổ minh khí liên tục không ngừng cắn nuốt thái tinh vị diện năng lượng, lại chuyển hóa thành thái cổ minh khí cao cấp năng lượng, những thứ này thái cổ minh khí rốt cuộc đi nơi nào? Nhìn không thấy được biên tế minh nước, Diệp Quân chợt nhướng mày hỏi. Sích Vân Ma Tôn khẽ thở dài, lão đại, ngươi cũng cảm nhận được, không sai, vị diện vực sâu thật ra là địa ngục năng lượng ăn mòn tạo thành, địa ngục cùng trời đường, thiên đường muốn chấn áp địa ngục ở ăn mòn chư thiên năng lượng, để cho chư thiên năng lượng chuyển hóa thành địa ngục, tiếp tục như vậy, địa ngục sớm muộn sẽ cắn nuốt toàn bộ chư thiên, để cho thế giới trở thành địa ngục, vĩnh hằng tối lại. Diệp Quân nghe xong, bừng tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, không trách thái cổ minh khí phảng phất không chỗ nào không có mặt, địa ngục muốn ăn mòn chư thiên. Bất quá chư thiên năng lượng quang minh chính đại, chính là vô biên địa ngục, muốn cắn nuốt cũng có chút không thể nào. Thái cổ minh vương, Sích Vân Ma Tôn chợt nhìn về phía vô biên địa ngục, trong mắt dâng lên kính ý, đây chính là thần thoại thời đại vô thượng tiên thần, ngang dọc chư thiên vạn giới, chém giết vô số ma đạo, tiên đạo, thần đạo cao thủ, tin đồn hắn chính là địa ngục ra đời mà thành, địa ngục chính là hắn, hắn chính là địa ngục chúa tể, sau đó thái cổ minh vương vẫn lạc, địa ngục cũng bị chấn áp xuống dưới, nếu không, liền không có bây giờ cái thời đại này, đã sớm là minh tộc tung hoành thiên hạ thời đại. Thần thoại thời đại truyền thuyết tồn tại, vậy cũng là truyền thuyết, coi như thật tồn tại, cũng đều bỏ mình, theo kỷ nguyên diễn biến, vĩnh viễn đi qua, địa ngục đích xác khủng bố, nếu để cho vực sâu không ngừng tăng lớn, tương lai có thể toàn bộ thái tinh vị diện đều muốn giống như mình trong nước những tinh cầu kia vậy, trở thành cô trận. Cảm nhận được mãnh liệt thái cổ minh khí, Diệp Quân đột nhiên có một loại ảo giác, ra đều ở đây tê dại, thái tinh vị diện là bản thân chỗ căn bản, nếu là thật muốn trầm luân, như vậy vô số nhà người, tộc nhân, thân nhân đều muốn tùy theo vẫn lạc, rơi vào vô biên địa ngục. Nghĩ tới đây, Diệp Quân muốn ngồi xuống quyết định, sớm muộn có một ngày phải đem vị diện vực sâu thanh lý mất, từ Thái Tinh vị diện bóc ra đi. Nếu không, Thái Tinh vị diện vĩnh viễn tồn tại một viên độc lưu, để cho Diệp Quân không cách nào an ninh. Thật may là Thái Tinh vị diện cấp quá thấp, năng lượng cấp thấp, đưa đến vị diện vực sâu cũng không đủ khổng lồ. Lão đại, chỉ cần cẩn thận thái cổ minh khí là được, cái khác không tính là gì. Phía trước có minh bùn, còn có minh hóa đại lục, trong đó sẽ sinh trưởng ra bản thánh quả. Bản thánh quả 10 phần thần kỳ, tại vị diện vực sâu tuyệt sẽ không có sinh mạng thể tồn tại, mà bản thánh quả thì lại khác, nó đối với con người mà nói, đích xác có sinh mạng tồn tại, nhưng đối địa ngục mà nói, nó chính là địa ngục bản chất biến thành. Xích Vân Ma Tôn tiên nhãn chậm rãi biến mất, cặp mắt mở ra, con ngón đúng ra, một cỗ ma diễm bắt đầu thiêu đốt, giống như một cái cực lớn cây bốc, bắt đầu vì phía trước chiếu sáng phương hướng. Vực sâu đích xác tồn tại rất nhiều ma tính, ha ha, mặc dù không thể để cho ta tu vi tăng nhiều, nhưng cũng có thể thu hoạch một ít. Hai người tiếp tục hướng vô biên vực sâu tiến lên, khắp nơi đều là hình lưỡi vậy chất lỏng sền sệt, một khi dính chặt, vậy thì phiền toái. Xích Vân Ma Tôn một mặt tiến lên, vừa dùng hai tay kết ấn, trực tiếp cắn nuốt vực sâu ma tính, sâu kín ma tính, vậy mà như khói nhẹ vậy bị hắn hút vào trong miệng. Không hổ là ma đế cấp cái thế cường giả, tại vị diện vực sâu loại địa phương này, cũng là tới lui tự nhiên. Diệp Quân bắt đầu phóng ra nguyên thần, vượt qua minh trên mặt nước vô ích, bây giờ tâm cũng treo, vạn nhất rơi vào minh nước, cũng sẽ bị cắn nuốt, mặc cho bất kỳ thần thông, đều không cách nào tránh thoát. Đại Thiên Thần Đồ lực lượng lần nữa gia trì, ở Diệp Quân khống chế hạ, bảo vệ hai người vượt qua tiến lên, minh mặt nước tích đích sắc quá rộng lớn, trọn vẹn một tháng cũng không có thấy cuối, khắp nơi đều là vắng lạnh cuối, vĩnh viễn không có đường ra. Nếu như không phải Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn sẽ phải đối mặt vượt sâu thái cổ minh khí cắn nuốt, để ép, một khi lực lượng không cách nào chống lại, mất đi thăng bằng, cũng sẽ bị thái cổ minh khí ăn mòn, trở thành một bộ hải cốt. Bù bù. Chật, ở hắc cắn cuối, truyền tới từng trận kỳ quái báo tác, những thứ này báo tác chính là minh phòng, so cương phòng, vị diện báo tác, tinh tế báo tác còn kinh khủng hơn tồn tại, một khi bị cuốn đi, sẽ phải hóa thành mấy phần, tương đương với bị thái cổ minh khí trực tiếp công kích, tiên ma thần đô không cách nào đối kháng thái cổ minh khí, người phàm chỉ có một con đường chết. Đại lục lại là bị thái cổ minh khí hoàn toàn ăn mòn đại lục, thật là lớn diện tích, cũng không biết là thái tinh vị diện cái nào thời đại đại lục rơi xuống. Một khối không thấy được bên đại lục, đột ngột từ trong bóng tối dọc theo người ra ngoài, Diệp Quân hai tay tách ra, đại thiên thần đồ lực lượng trong nháy mắt biến mất, hắn cùng với Xích Vân Ma Tôn dần dần rơi vào đại lục màu đen minh đất trên. Suy suy, hai người bàn chân vừa dứt ở minh đất bên trên, liền phát ra ma sát vỡ vụn bảy thanh âm, bị dọa sợ đến Diệp Quân cả người run lên, không nghĩ tới minh đất như vậy yếu ớt, quả nhiên bị thái cổ ma khí đồng hóa sau, đã thành hủ đất. Xích Vân Ma Tôn nhắc nhở, không cần lo lắng, minh đất mặc dù yếu ớt, nhưng toàn bộ đại lục đã với thái cổ minh khí đồng nguyên, thuộc về vực sâu một bộ phận, sẽ không vỡ vụn. Hai người tiếp tục đi tới, trong đêm đen chống đỡ một đoàn ma quang, không ngừng tiến lên, Xích Vân Ma Tôn như cũ tại cắn nuốt trong minh thổ ma tính, mà Diệp Quân thì không dám kinh thường, thái cổ minh khí thực tại mạnh mẽ, Diệp Quân chỉ có thể thi triển hộ thể chân khí. Thật là lớn một bộ cự thú hài cốt, còn có một cái bất hủ pháp bảo. Không biết đi được bao lâu, Diệp Quân đột nhiên phát hiện bên phải có đồ vật gì đang ngó chừng hắn nhìn, ma quang chiếu một cái, lại là một tôn thượng cổ cự thú khung xương, trọn vẹn cao 10 trượng lớn, toàn bộ thi thể ham ở trong minh thổ, ở cự thú ấm xương trong, nằm ngửa một món viễn cổ pháp bảo, thả ra linh tính, thực tại hùng mạnh. Chương 389, số người chết, phần 2, 2, chương 389, số người chết, phần 2, 2, thực tại chịu đựng không được cắm dỗ, Diệp Quân phất tay hướng pháp bảo bắt đi, món pháp bảo này nếu như rơi vào Diệp Vũ, Diệp An, kinh vô mệnh, nhạc lực trong tay, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Không thể. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên né qua Diệp Quân bên cạnh, ngăn cản Diệp Quân cướp lấy pháp bảo, đáng tiếc Diệp Quân đã phát giác, lúc này đã muộn, chân khi đã chạm đến kiện pháp bảo kia. Chuyện gì xảy ra? Diệp Quân theo Xích Vân Ma Tôn lập tức tản ra, sau đó hỏi. Xích Vân Ma Tôn thần sắc nghiêm túc, giải thích nói, những thứ này cự thú hài cốt, nói không chừng đã bị thái cổ minh khí quán thâu địa ngục linh thức, trở thành minh thú, lực lượng cường hãn, có thể so với phá tiên cảnh cao cấp, thậm chí cùng tiên nhân không phân cao thấp. Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên nghe được, than nhẹ một tiếng, minh thú. Mới vừa đối thoại xong, liền từ cỗ kia cổ xưa cự thú trong hài cốt truyền ra khung xương ma sát vỡ tan, chui từ dưới đất lên thanh âm. Diệp Quân lập tức nhìn, phát hiện cự thú hài cốt vậy mà sống lại tựa như khung xương trong thả ra thái cổ minh khí, hơn nữa còn có một loại để cho người ngủ say ý chí. Hô, minh thú chậm rãi từ trong minh thổ tránh thoát, hơn nữa bộ xương kia bàn tay vậy mà cầm kiện pháp bảo kia, tựa hồ chuẩn bị đối Diệp Quân, Xích Vân Ma Tôn tiến hành chém giết. Phá. Diệp Quân cũng không muốn để cho minh thú chân chính tự do, nếu không dựa theo Xích Vân Ma Tôn đã nói, tại vị diện vực sâu há là minh thú địa đối thủ, vì vậy quả quyết ra tay, một thanh quang minh thánh thương ầm ầm vươn ra, đâm về phía minh thú thân thể khung xương trung ương. Làm quang minh thánh thương đâm vào minh xương thú trên kệ, cảm giác giống như đâm vào kim loại bên trên, Diệp Quân cảm giác cánh tay đều ở đây tê dại, mà minh thú một chút chuyện cũng không có, còn đang không ngừng khôi phục tự do. Thái ớt thần quang gia trì phá, con ngón tay ở quang minh thánh thương trên lau một cái, một cỗ quang minh năng lượng bắt đầu theo quang minh thánh thương đâm về phía minh thú. Ầm, ken két, gia trì thái ớt thần quang quang minh thánh thương, uy lực đơn giản người tiên. Một thương đâm xuống, trực tiếp đem minh thú đánh cho nát vụn, minh thú như kim loại khung xương, cũng bắt đầu vỡ vụn. Diệp Quân thừa dịp vung tay lên, đem minh thú trong tay món đó thượng cổ pháp bảo hút vào đại la giới, cả người từ trong vụ nổ bay ra. Diệp Quân xuất hiện ở Xích Vân Ma Tôn bên người, không khỏi lau mồ hôi lạnh, biến thái, ta một thương này chính là phá tiên tứ cấp đều phải chết, không nghĩ tới minh thú kinh khủng như vậy. Cỗ này ma thú mới vừa có minh biết, nếu là một tôn trên vạn năm minh thú, lão đại, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Xích Vân Ma Tôn tựa hồ đối với minh thú thực lực như lòng bàn tay, cho nên một mực không có ra tay, sau đó hướng về phía trước hắc ám, con ngón đúng ra, một cỗ ma quang trong nháy mắt gắn đi xuống, lão đại, ngươi xem một chút có bao nhiêu minh thú. Cái này, xem ma quang chiếu sáng minh đất, Diệp Quân sợ ngây người, ở trong minh thổ, hoặc là nằm ngửa, hoặc là đứng, hoặc là dựng ngược, các loại cự thú hài cốt, loài người hài cốt vây quanh ở trong minh thổ, số lượng nhiều, mắt thường đều khó mà đếm đi qua. Những thứ này cự thú hài cốt, loài người hài cốt, phản phất tạo thành địa ngục minh thú binh đoàn, đang đợi triệu hoán, một khi thức tỉnh, liền có thể đạp phá chư thiên, thẳng đến thiên đường. Thấy được đầy đất đều là còn chưa thức tỉnh ma thú, Diệp Quân kinh hãi, thật là sợ đứng lên, nếu là không có Xích Vân Ma Tôn, hắn không biết muốn thức tỉnh bao nhiêu minh thú, đến lúc đó thật là chết không có chỗ chôn. Những thứ này minh thú phần lớn vẫn còn ở hút lấy minh biết trong, bất quá có chút sẽ thất bại, có sẽ thành công, dù sao cũng không phải là địa ngục, ở địa ngục chính là tiên ma thần cũng sẽ trở thành minh thú, một bộ minh thú có thể đâm vỡ vị diện. Xích Vân Ma Tôn bàn tay lớn vồ một cái, ma quang liền tiến đến gần, Diệp Quân cũng không dừng lại nữa, cẩn thận cùng Xích Vân Ma Tôn tiếp tục đi tới, ở trong đêm tối thăm dò. Từ ngực, chợt ở hắc ám phía trước, vắng lạnh thế giới chỗ sâu, truyền tới một đạo bạch nước âm thanh, ở hư vô vực sâu thế giới, chợt địa dọc theo truyền ra. Xem ra phía trước là minh hồ. Nghe thanh âm sau, Diệp Quân đánh lên vạn phần tinh thần, chuẩn bị lợi dụng đại thiên thần đồ ngự không phi hành. Không đúng, vị diện vực sâu là chết, bất kỳ vật thể sẽ không rơi xuống, chỉ biết từ từ trầm luân. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên chau mày, mặt hoài nghi, lần nữa ngưng kết một đoàn ma quang, bắt đầu hướng hư vô thế giới bay đi, dần dần một bộ hùng vĩ quan tài xuất hiện ở hai người trong mắt. Quan tài tràn đầy thái cổ minh khí, trọn vẹn trăm trượng lớn, hùng vĩ khí phách, không phải giống như các vật chất vậy, chìm ở vực sâu chỗ sâu, mà là trôi lơ lửng ở minh đất trên, nói rõ cái này quan tài có một loại sức mạnh đặc biệt, lại đang thái cổ minh khí trong còn ẩn chứa tự thân năng lượng. Một con chim nhỏ, không biết từ chỗ nào mà tới, lại đang hư không phi hành, nó vây quanh quan tài nghịch ngợm bay tới bay lui, giống như thái cổ minh khí chính là nó hồ bơi. Đây là trong địa ngục vong linh chim. Không tốt. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn chim bay, phát ra một tiếng thán phục. Vong linh chim. Diệp Quân căn bản chưa nghe nói qua, bất quá hắn chưa từng thấy qua Xích Vân Ma Tôn khẩn trương như vậy, tựa hồ một con nho nhỏ chim bay, ẩn chứa vô hạn khủng bố. Chúng ta đi mau, cái này quan tài có vấn đề, vong linh chim chỉ biết tồn tại vô biên địa ngục, đây chính là chân chính địa ngục. Ta trước giờ chưa nghe nói qua vị diện vực sâu sẽ có địa ngục vong linh xuất hiện, hơn nữa ở thái tinh vị diện loại này cấp thấp vị diện vực sâu, có nhiều như vậy minh thú, nhất định là có cổ quái, đi mau. Xích Vân Ma Tôn phóng ra một đạo sức mạnh cường hãn, cuốn qua Diệp Quân xoay người bỏ chạy. Chi chi. Đột nhiên, kia cực lớn quan tài nắp quan tài di động đứng lên, một con cổ lão đại tay từ trong vân ra, hướng về phía Xích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân bay đi tinh vực, nhẹ nhàng vỗ một cái, hai người chỗ tinh vực, vậy mà hoàn toàn địa thu nhỏ lại, hướng quan tài bay tới. Lúc này, quan tài nắp quan tài hoàn toàn rời đi, một tôn không thấy rõ dung nhan, không biết sống chết bóng người, chậm rãi quan tài trong nổi lên, hắn giống như ưu linh, con ngươi vậy mà bắn nhanh ra minh quang, đơn giản chính là một tôn sống người chết. Chương 390, bị lạc thế giới đại đảo vòng, phần 1/2, chương 390, bị lạc thế giới đại đảo vòng, phần 1/2, tôn này sống người chết, từ cực lớn quan tài trong lơ lửng đi ra, như vậy một, để cho người bộ lông run rẩy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc dài che kín hắn dung nhan, thân thể phát ra chi chi khớp xương tiếng va chạm, giống như rất lâu không hề động qua vậy, giống như cương thi thẳng tắp mà cứng ngắc. Theo số người chết xuất hiện, quan tài chỗ tinh vực, minh đất hoàn toàn bị hắn nắm giữ, vô hạn thái cổ minh khí hướng hắn tụ lại, con kia vong linh chim chậm rãi rơi vào bả vai hắn, một đạo khàn khàn thanh âm từ sống người chết phát ra ngoài, hai cái người sống, một cái có siêu quần bản tụy ma khí, hơn nữa có ma đế khí tức, một người thì có bất hủ thần thánh lực lượng, vậy mà để ngươi thức tỉnh. Vong linh chim, nhanh đi tìm hai người này. Còn có, muốn tìm nàng, nàng ở trong đường hầm. Sống người chết nói xong, trên vai con kia vong linh chim liền bay vào quan tài trong, giống như tiến vào trong hồ nước, quan tài trong tạo nên một đạo kỳ diệu gợn sóng. Vong linh chim tiến vào bên trong không thấy. Chợt chợt. Tiếp theo, sống người chết cũng lần nữa chìm vào quan tài trong, biến mất không còn tăm hơi, nắp quan tài tự động đóng lại, bốn phía ma quang cũng trong nháy mắt tắt, vị diện vực sâu khôi phục tĩnh mịch. Xích Vân. Xích Vân. Một cái đen nhánh, tất cả đều là thái cổ minh khí, còn có càng thêm tà ác lực lượng bên trong lối đi, Diệp Quân một thân một mình, đột nhiên theo một đạo khủng bố bao táp dần hiện ra tới, mới vừa xuất hiện, Diệp Quân liền phát hiện cùng Xích Vân Ma Tôn mất đi liên hệ, hơn nữa, thậm chí ngay cả thần niệm đều không cách nào câu thông. Đây là địa phương nào? Thực tại rất quỷ dị. Diệp Quân cảm giác chuyện không ổn, thần niệm đều không cách nào truyền lại, tương đương với bị tuyệt đối phong ấn. Diệp Quân lập tức nếm thử cảm ứng chung quanh, kết quả hoàn toàn là một mảnh hư vô, cái gì đặc biệt cũng không phát hiện. Bất quá có thể xác định một chút, nơi này hay là thái cổ minh khí chúa tể không gian. Đại thiên thần đồ. Diệp Quân phất tay một chảo, tương cổ một đại thiên thần đồ lực lượng bắt đầu bao phủ đi ra. Diệp Quân chuẩn bị lợi dụng đại thiên thần đồ cảm ứng thái ất tinh phân thân khí tức, xuyên qua trở về. Không tốt, ta không ngờ không cách nào cảm ứng được phân thân tồn tại. Như thế rất tốt, mới vừa thúc giục đại thiên thần đồ chuẩn bị xuyên việt tinh vực trở lại thái ất tinh, kết quả phát hiện bản thân không cách nào cảm ứng được thái ất tinh, điều này làm cho Diệp Quân thất kinh, không thể tin được. Phải biết thái ất tinh cùng mình bản nguyên dung hợp, chính là đi đến tiên giới đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa phân thân cùng bổn tôn cùng một nhịp thở, bất kể đi tới chỗ nào đều có thể cảm ứng được, nhưng bây giờ bất kỳ khí tức gì cũng không có, có thể cảm nhận được chính là vị diện vực sâu kia vô hạn bi thương, vĩnh viễn không có cuối, không có đường ra. Còn có chí mạng một chút, chính là đại thiên thần đồ lại đang nơi này không cách nào sử dụng, giống như mất đi tọa độ tựa như. Không thể nào, căn bản không thể nào, đại thiên thần đồ ghi rõ vô số vị diện tọa độ, phàm giới, tiên giới gần như toàn bộ vị diện, đại thiên thần đồ đều có chỗ ghi rõ, không thể nào mất đi cảm ứng. Chẳng lẽ nơi này đã không phải là đại thiên thần đồ tọa độ tồn tại thế giới? Không, nơi này nhất định là vị diện vực sâu, ở thái tinh vị diện tầng dưới chót nhất mà thôi, tại sao có thể như vậy? Đúng, trong thoáng chốc ta gặp được quan tài có người tồn tại, là hắn phóng ra lực lượng, đem ta cùng Xích Vân Ma Tôn cuốn vào nơi này, hơn nữa cùng Xích Vân Ma Tôn tẩu tán. Vào giờ phút này, Diệp Quân suy nghĩ bắt đầu tỉnh táo lại, lặng lặng phân tích nguyên nhân hậu quả, cuối cùng định cách ở đó đột ngột xuất hiện quan tài trên người, kia quan tài, tất nhiên có quỷ dị. Chẳng lẽ kia quan tài là một món không gian pháp bảo? Ta bây giờ, cùng Xích Vân Ma Tôn liền bị hút vào quan tài trong thế giới, hỗn độn tồn tại bao nhiêu cái kỷ nguyên, không biết có bao nhiêu thượng cổ pháp bảo vượt qua đại thiên thần đồ, hơn nữa đại thiên thần đồ cũng chỉ là tiên khí, cũng không phải là thần khí, chẳng lẽ quan tài là một món vượt qua đại thiên thần đồ tồn tại? Nếu không, làm sao có thể giam cầm đại thiên thần đồ lực lượng? Tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ là có thể khẳng định, kia quan tài nhất định là một món có không gian độc lập pháp bảo, hơn nữa còn ngự trị ở đại thiên thần đồ trên. Thái tinh vị diện, một cái nho nhỏ cấp thấp phàm giới vị diện, liền giọt nước trong biển cả cũng không đến lượng, làm sao sẽ tồn tại loại này nghịch thiên pháp bảo? Giờ khắc này, Diệp Quân hoàn toàn nổi lên nghi ngờ, nếu quả thật có ngự trị đại thiên thần đồ trên pháp bảo, vậy ít nhất là đỉnh cấp tiên khí, hoặc là tiên khí, loại này tuyệt thế nghịch thiên tồn tại, tại sao lại trùng hợp xuất hiện ở thái tinh vị diện? Ấn bình thường mà nói, xuất hiện tiên giới vô số vị diện mới tính bình thường. Như thế rất tốt, ngay cả ta nhất lệ thuộc đại thiên thần đồ cũng mất đi tác dụng, lần này hoàn toàn lâm vào nguy cơ, hơn nữa như vậy một món tuyệt thế pháp bảo không gian, bằng vào ta tu vi, căn bản là không có cách đi ra ngoài, chẳng lẽ ta muốn chọn đợi bị phong ấn ở nơi này? Cả người run run một cái, cả người không tự chủ được dùng mình đứng lên, Diệp Quân chợt chân mày cau lại, phải nhanh một chút tìm được Xích Vân, hắn nhất định có biện pháp rời đi nơi này, nói không chừng cũng ở đây tìm ta. Chẳng qua là thật là kỳ quái, coi như đây là pháp bảo không gian, dựa theo lẽ thường mà nói, ta cùng Xích Vân thần niệm câu thông, là không cách nào chặt đứt. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ run run ống tay áo, hướng toàn bộ thần bí không gian một cấu ngọn nguồn bắn ra chỗ sâu, bay thật nhanh mà đi. Để cho Diệp Quân may mắn chính là, không gian nội bộ không có minh nước, minh bùn cái loại đó kinh khủng tồn tại, cũng không có minh thú, bây giờ mất đi đại thiên thần đồ, nếu là gặp lại những thứ này kinh khủng tồn tại, Diệp Quân sợ rằng thật không có đường sống. Thật là nhiều trống rỗng, dâm dạp chẳng chịt, không biết đi đâu một cái tốt, tùy ý chọn một cái đi. Mấy chục ngày sau, một đường sờ mù, Diệp Quân rốt cuộc theo dòng chảy không gian, đi tới một cái phức tạp hư không, khắp nơi đều là trống rỗng hư không. Từng cái một giống như nước xoáy vậy tồn tại, Diệp Quân đầu tiên làn đếm thử chống rỗng không có nguy hiểm, sau đó cảm ứng Xích Vân Ma Tôn, lại như cũng không có tung tích, chỉ có thể lựa chọn một cái chống rỗng, tiến vào bên trong. Tiến vào mảnh này chống rỗng hư không, cảm giác giống như là một cái lối đi, nhưng là điểm này, Diệp Quân không cách nào khẳng định, nếu là lối đi, nào có khổng lồ như vậy, chống rỗng hư không đơn giản chính là một cái thế giới, nếu là có khổng lồ như vậy lối đi, như vậy đây là bực nào một cái bát ngát vô biên thế giới. Lại phi hành mấy chục ngày, Diệp Quân cho là đi tới cuối, kết quả thúc dục buồn đứng lên, phát hiện lại là một cái giao thoa điểm. Vô số trống rỗng lần nữa bày biện ra tới. Chợt, Diệp Quân trong đầu toát ra một cái để cho hắn xấu hổ, nói ra để cho người cười rơi răng cửa ý niệm, đó chính là hắn lạc đường. Lạc đường, đối với một phàm nhân mà nói, lại tầm thường bất quá, nhưng đối tu sĩ, đơn giản chính là phá hoang ngày chuyện tiếu lâm, tu sĩ đối với năng lượng thiên địa dung hợp, vĩnh viễn cũng không cách nào lạc đường, nhưng bây giờ, đã không có tọa độ, vừa không có quen thuộc thiên địa nguyên khí, chỉ có bất hủ thái cổ minh khí, chỉ sợ sẽ là tiên nhân, cũng giống vậy muốn lạc đường. Cho nên, có lúc, lạc đường cũng không phải một món chuyện xấu hổ. Mà bây giờ, ở một cái hoàn toàn xa lạ, không biết thế giới, lạc đường cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận, chỉ biết tiến vào hung hiểm mật địa, nạn sinh tử lấy năm giữ. Mẹ, thật rốt cuộc là địa phương nào, toàn bộ thế giới chính là vô hạn trống rỗng, trống rỗng lại trống rỗng, vĩnh viễn không có luân hồi. Diệp Quân khổ bước một cái, không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn một cái trống rỗng, tiếp tục mạo hiểm, tìm đường ra. Cô cục, cô lỗ. Ở trong hư không phi nhanh, chợt từ trong hư vô truyền tới một đạo tiếng chim hót, Diệp Quân dừng lại, cảm giác thanh âm có chút quen thuộc, bất quá ở hoang lạnh như vậy thế giới xa lạ, bất kỳ sinh mệnh khí tức cũng không có, làm sao sẽ có tiếng chim hót? Diệp Quân tự rêu mấy tiếng, vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ là vong linh chim? Diệp Quân trong lúc lơ đãng nhớ tới ở Minh Đất gặp phải kia quan tài trước, từ nghe đã đến loại này giống như đã từng tương tự thanh âm. Nếu quả thật là vong linh chim, Diệp Quân thì phiền toái, chính là Xích Vân Ma Tôn cũng sợ hãi. Diệp Quân chỉ có một phàm nhân, có thể không kiêng kỵ. Tìm được, chịu chết đi. Đột nhiên, một con lấp lóe khí tức tử vong chim khổng lồ đập cánh, trực tiếp từ trống rỗng hư không chen ngang mà tới, nghe theo trước lớn chừng bàn tay, biến thành trăm trượng lớn, chính là một tôn thượng của cự thú A chương 390, bị lạc thế giới đại đảo vòng, phần 2, 2, chương 390, bị lạc thế giới đại đảo vòng, phần 2, 2, cái này. Thấy cảnh này, Diệp Quân coi như là hiểu, vì sao Xích Vân Ma Tôn sẽ đối với một con nho nhỏ chim kiêng kỵ như vậy, Diệp Quân xoay người nghĩ cũng không nghĩ, bắt đầu chạy trốn. Thấy Diệp Quân quay đầu liền chạy, vong linh cổng tỏ gì nhưng cao hứng, loài người, ngươi muốn chạy trốn. Ha ha, không thể nào, không thể nào. Rất tốt, ít nhất tiểu thư chạy trốn sau, rất lâu không ai chơi với ta chơi. Lan, ai đùa với ngươi, đi tìm đầu mẹ chơi với ngươi đi. Nghe được vong linh chim nói như vậy, Diệp Quân thật là dở khóc dở cười, không nhịn được mắng một tiếng, thi triển toàn lực, hướng không có cối hư không bay đi, trên người dần dần tràn ngập ra thái ớt chân khí, lộ ra thánh quang. Vong linh chim thấy Diệp Quân cả người phóng ra thánh quang, nhất thời kịch liệt vỗ cánh, khí thế hung hăng, nguyên lai là ngươi, thân thể của ngươi mang theo đáng ghét thánh quang, đem ta triệu hoán mà tới, chính là ngươi, phá vỡ vực sâu an tĩnh, ta phải đem ngươi bắt trở về. Chẳng lẽ là ta ra tay đem tôn kia minh thú đánh giết khắp kia, thả ra ngoại thái ớt thần quang khí tức, để cho con này vong linh chim cũng thức tỉnh. Trong phút chốc, Diệp Quân rốt cuộc hiểu rõ, vị diện vực sâu chính là thái cổ minh khí tồn tại hắc ám thế giới, so sánh vô biên địa ngục, thái ớt thần quang chính là bất hủ lực lượng của thần, thái cổ minh khí cùng thái ớt thần quang đụng nhau, mới để cho vong linh chim thức tỉnh, kết quả đem hắn cùng Xích Vân Ma Tôn hút vào cái này không gian độc lập. Như vậy một giải thích, bất kỳ nghi ngờ, trong nháy mắt hiểu. Thái cổ minh vương đã từng đối kháng chư thiên, mà Diệp Quân tu luyện thái ớt thần quang đạo đến từ cao cao tại thượng thần, thần la truyền thừa, thần la thân là thiên thần, tự nhiên cùng địa ngục đối lập, thái ớt thần quang tại vị diện vực sâu hiện hiện ra, trong lúc vô tình, cùng thái cổ minh khí đối lập, mới đưa tới vong linh chim. Minh lưới. Vong linh chim siêu siêu điệu mấy cái, liền đuổi kịp trên Diệp Quân vương, nó mở ra miệng rộng, hướng về phía Diệp Quân chính là phun một cái, nhất thời, một tấm màu đen lưới lớn, phóng ra trấn áp, cùng trầm luân khí thế, giống như tung lưới bắt cá vậy, hướng Diệp Quân gắn xuống. Chợt, Diệp Quân biết rõ thái cổ minh khí bá đạo, đừng nói là hắn, chính là tiên ma cũng phải thần phục, huống chi Diệp Quân bây giờ còn là một cái phá tiên cảnh cũng không tu được người phàm, sao có thể là vong linh chim đối thủ, vì vậy thi triển toàn lực, ở minh trùm xuống hạ một khắc kia, từ ranh giới điên cuồng chạy thủ mạng đi ra ngoài, hướng vô biên hư không, tăng thêm tốc độ chạy như bay. Đáng ghét loài người, tu vi thấp như vậy, vậy mà nắm giữ như vậy tốc độ. Vong linh chim tựa hồ không ngờ tới Diệp Quân sẽ từ minh trong lưới trốn đi đi ra ngoài, thất vọng, hơn nữa, Diệp Quân như sao chổi vậy, biến mất ở trong hư không, vong linh chim giữ tợn vỗ cánh đuổi theo. Chợt, đang ở vong linh chim mới vừa động một cái thân, thình lình từ Diệp Quân biến mất phía kia, bay ra một đạo quang minh thánh thương, hơn nữa, phía trên phóng ra người táng thiên cung khí thế khủng bố. Đây là ngũ phẩm tiên khí. Ầm. Vong linh chim căn bản là không có ngờ tới, một cái bị đuổi giết người yếu, vậy mà lại chủ động công kích, hơn nữa tốt phóng ra công kích kinh khủng như thế, ẩn chứa vô thượng ngũ phẩm tiên khí lực lượng, vong linh chim mới vừa chợt lóe, nhưng không cách nào toàn bộ né tránh, bị quang minh thánh thương đánh trúng, ầm ầm nổ lớn. Suy suy, hủy đi một nửa thân thể vong linh chim, từ trong vụ nổ rơi xuống, giữa không trung dừng lại, toàn thân vỡ vụ đường vân, bắt đầu khép lại, cơ cấu lại, vô số mảnh vụn cũng hấp thu chống rông trong vật chất, cộng thêm thái cổ minh khí, vong linh chim bị phá hủy nửa đoạn thân thể, vậy mà rời đi địa sinh trưởng. Hay cho loài người, ta vậy mà xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể thôi phát ngũ phẩm tiên khí, nho nhỏ một phàm nhân, tiên ma cũng còn không phải là mầm mống tốt, bắt về cấp chủ nhân luyện hóa, lại nhiều một bộ thái cổ minh sĩ. Không ra ba cái hô hấp giữa, vong linh chim liền khôi phục thân thể, hơn nữa, bổn tôn bị trước, khổng lồ gấp 10 lần, giống như một khối thiên thạch trôi lơ lửng ở trống rỗng hư không. Minh lưới. Vong linh điểu thân thân trở nên lớn, vỗ một cái đầu cánh, liền vượt qua vô hạn hư không, xuất hiện ở lại một cái trống rỗng điểm hội hợp, há mồm liền đối diện một người trong đó trống rỗng phun ra đi. Tương tơ một lưới lớn, điên cuồng gắn đi xuống. Quái vật gì, ta một kích toàn lực, phối hợp táng thiết cùng, vậy mà không cách nào giết chết nó, hơn nữa nó thân thể hủy diệt một lần, liền lần nữa trở nên to lớn vô cùng, tiếp tục như vậy, ta thế nào chuyện nó đối thủ. Chạy như bay ở trên không động trong hư không Diệp Quân, chợt xoay người nhìn lại, liền gặp được từng tờ một lưới lớn, dài đến bao trượng, hướng hắn nhào tới, bất đắc dĩ, lần nữa tốc độ tăng lên, tại hư không lưu lại ma sát khí lưu ngọn lửa dấu vết, từng tờ một lưới lớn thì không có vào hư không, không biết đi nơi nào. Trốn, ta nhìn ngươi chạy đi đâu, ha ha, mấy chục triệu năm, rốt cuộc gặp phải một cái thú vị loài người, có thể so với tiên ma à. Vong linh chim đột ngột từ sâu trong hư không vô giết mà tới, nâng lên trận trận thái cổ minh phong, đáng tiếc hư không chất liệu gì cũng không có, nếu như có một cái tinh cầu, vong linh chim mang đến cỗ này thái cổ minh phong, có thể trong nháy mắt đem tinh cầu đánh tan. Thi triển toàn lực, Diệp Quân bây giờ không phải là cùng người đấu pháp đánh giết, mà là chạy thoát thân, từ trước tới nay, đây là hiếm thấy lần đầu tiên đại đạo vong, ban đầu đối mặt đế thiên đuổi giết, Diệp Quân dễ dàng liền biến nguy thành an, nhưng bây giờ đầu này vong linh chim, đơn giản không phải đế thiên có thể sánh bằng, đừng nói một cái đế thiên, chính là 100 cái đế thiên, cũng không phải vong linh chim đối thủ. Nếu quả thật là dựa theo Xích Vân Ma Tôn đã nói, vong linh chim đến từ vô biên địa ngục, đó chính là như địa ngục tồn tại, chính là tiên ma cũng phải thần phục. Suy suy, không bờ bến trống rông hư không, từng cái ngọn lửa khí bếp không ngừng lấp lóe, như sao chổi xẹt qua, ở lại hư không trong tinh thần, Diệp Quân phóng ra toàn lực, liều mạng chạy thủ mạng, nhưng là luôn cảm giác kia minh lưới, thời thời khắc khắc bám đuôi mà tới, không thể thoát khỏi, tựa hồ toàn bộ hư không đều bị vong linh chim nắm trong tay, đây chính là nó đạo trưởng vậy. Cứ như vậy đại đảo vòng, một mực kéo dài nữa, Diệp Quân xuyên qua từng cái một trống rỗng hư không, đã sớm không phân rõ phương hướng, đặt mình vào nơi nào, cũng không cách nào cảm ứng được dưới Xích Vân Ma Tôn rơi, bây giờ chỉ có chạy thoát thân. Một tháng, hai tháng, trọn vẹn một năm đạn chỉ mà qua, Diệp Quân cứ như vậy vô hạn chạy trốn, không có cuối, ở tĩnh mịch không gian thế giới, như bị lưu đày bình thường, vĩnh viễn cũng không cách nào tìm được phương hướng. Như vậy trốn đi xuống không phải biện pháp. Diệp Quân cả người chân khí vẫn hùng hậu, cũng may ban đầu chứa được đại lượng năng lượng, hơn nữa có vô số linh thạch, tiên thạch, tiên khí, Diệp Quân tương đương với chính là đánh không chết tiểu cường, lực lượng quần quật không dứt, tuy là như vậy biến thái, vậy mà gặp phải càng thêm biến thái vong linh chim. Diệp Quân hiện tại tâm tình không cần nói cũng biết, vong linh chim căn bản không bỏ rơi được, chỉ có đem nó hoàn toàn chém giết. Thử một lần nữa, dùng trạng thái mạnh nhất, thúc dục Táng Thiên Cung, ta cũng không tin, đường đường ngũ phẩm tiên khí, còn giết không được nó. Hô hấp giữa, Diệp Quân chuẩn bị toàn lực thúc dục, phóng ra Táng Thiên Cung lực lượng. Ban đầu lợi dụng Táng Thiên Cung chém giết vô số cường giả, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng có thể bắn rơi, Diệp Quân bây giờ cảnh giới cũng là không như xưa, toàn lực thúc dục Táng Thiên Cung, có thể chém giết phá tiên cấp 7, cấp 8 thậm chí cấp 9 vô thượng cường giả, chính là thập giai đại viên mãn cường giả, cũng giống vậy có thể chém giết. Hung mãnh như vậy lực lượng, Diệp Quân cũng không tin, vẫn không giết được một con nho nhỏ vong linh chim. Chương 391, Linh Nhi chương 391, Linh Nhi lực lượng toàn thân giống như hồng thủy tuôn trào, theo Diệp Quân không ngừng xâm nhập trống rỗng hư không, ngưng tụ nơi cánh tay giữa, tay trái hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, tràn đầy tàn sát ma tính Táng Thiên Cung, đột nhiên xuất hiện. Ở thần bí không gian hư không, Táng Thiên Cung bảy biện ra tới, lại bị thần bí không gian lực lượng đem bá đạo cùng tàn sát áp chế lại, nhìn qua, Táng Thiên Cung giống như một món linh khí, bình thường, nào giống ở Thái Tinh bị diện, Diệp Quân thi triển ra, phóng ra kinh thiên động địa lực lượng, thiên địa nhật nguyệt đều muốn biến sắc. Táng Thiên Cung bị áp chế còn lại mơ hồ mà thôi. Bất quá nội bộ vẫn tràn đầy ngũ phẩm tiên khí tàn sát tính, ngũ phẩm tiên khí chính là ở tiên giới cũng là chí bảo, Diệp Quân cũng không tin, lợi hại như vậy tiên khí, còn không cách nào giết chết một con vong linh chim. Một thanh quang minh thánh thương bảy biện ra tới, không ngừng tăng lớn, ngưng luyện, hấp thu Diệp Quân đầy đặn lực lượng, vô số phụ lục rót vào trong đó, quang minh thánh thương càng phát ra sắc bén, phong mang giống như lưỡi sắc. Thái Ất thần quang, nếu là một kích mạnh nhất, tự nhiên không thiếu được Thái Ất thần quang. Thái Ất thần quang chính là thần La xua đuổi hắc ám, dựng nên quang minh lực lượng, cho dù Diệp Quân bây giờ là người phàm, Thái Ất thần quang cũng ở vào người phàm giai đoạn. Nhưng là trong đó cũng ẩn chứa bất hủ thần tính, bất kỳ hắc ám đều phải bị ma sát. Thái cổ minh vương chính là thái cổ vô thượng cường giả, đại biểu hắc ám cùng tử vong, thái cổ minh vương dựng nên vô hạn hắc ám, nhưng là thần La lại lợi dụng thái ất thần quang mở ra quang minh, dựng nên vũ trụ, thái ất thần quang trời sinh chính là hắc ám khắc tinh ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, ác ma, minh tộc đều phải bị chém giết. Ở Diệp Quân trong lòng, đối thái ất thần quang vô hạn tự tin, hắn từng ở trong thần tích, mắt thấy thần La thần tích, chứng kiến thần La là như thế nào ra đời, là như thế nào xua tan hắc ám, dựng nên quang minh. Ở trên không động hư không phi nhanh phi hành, một đạo đạo khí vết kinh diễm hiện ra ở đèn nhánh hư không, một con cực lớn vong linh điểu thân thân đang từ hư không bổ nhào mà tới, khí thế bừng bừng như hùng ngưng khiếp tâm hồn người. Đáng ghét loài người, liền tiên nhân cảnh giới cũng không tới, tốc độ lại như thế nhanh, không thể lại để cho hắn không hạn chế bay xuống đi, vạn nhất tiến vào phía dưới thì phiền toái. Vong linh chim đột nhiên tăng thêm tốc độ, tại hư không vạch ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Lần này thật mẹ hắn xui xẻo, thật không nghĩ tới Thái Tinh vị diện vực sâu sẽ như thế khủng bố, tồn tại loại này nghịch thiên pháp bảo. Vị diện vực sâu quả nhiên nguy hiểm nặng nề. Bắt lại Táng Thiên Cung, Quang Minh Thánh Thương đã ngưng luyện được sắp xỉ, bây giờ Diệp Quân tốc độ thả chậm một chút, thời khắc chuẩn bị thời cơ đến, muốn ở tầm bắn bên trong, lấy 100% nắm chặt chu diệt vong linh chim. Vong linh chim bổ nhào mà tới, phản phất đã thấy Diệp Quân, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, loài người lực lượng sắp không chống đỡ nổi nữa, chịu chết đi. Quang Minh Thánh Thương, Táng Thiên Cung, tan biến đi. Hồn hẹn. Táng Thiên Cung toàn lực thôi phát, ngũ phẩm tiên khí lực lượng, đột nhiên truyền vào Quang Minh Thánh Thương, hai cỗ lực lượng bắt đầu dung hợp. Quang Minh Thánh Thương như cùng một tôn ma vương, lại là một vị thiên thần, gieo giống Quang Minh, hướng về sau bốn lượn bàn tới. Ừm, cái gì lực lượng, thật đặc biệt. Vong linh chim đang phi hành trên đường, chợt theo chính phía trước trống rỗng hư không, cảm giác được từng cổ một để nó nét mặt tiêu sát khí tức, đột nhiên dồn dập vỗ động cánh, thay đổi phương hướng, khiếp sợ kêu to, quái vật, trời ạ, lại là kia cổ vượt qua tiên ma lực lượng. Đáng tiếc vong linh tốc độ tụi bắp quá bận rộn, ở nó mới vừa phát ra một khắc kia, Quang Minh Thánh Thương liền từ hư không giống như mặt trời mọc bình thường chói mắt, trong nháy mắt liền bắn trúng vong linh chim thân thể khổng lồ. Đáng ghét ta. Tại sao phải xuất hiện loại lực lượng này? Có thể áp chế trên người ta thái cổ minh khí. Vong linh chim thống khổ tại hư không sôi trào, dãy rủa, thống khổ lại cười gằn, quang minh thánh thương vĩ nạn lực lượng đâm vào nó lồng ngực, một cỗ quang minh cùng ma đạo lực lượng cuốn quýt nhau, từ vong linh chim nội bộ bắt đầu lao ra. Xuy suy, vong linh chim thân thể khổng lồ phảng phất nứt ra, thần thánh thánh quang bắt đầu ăn mòn, vong linh chim thống khổ dãy rủa, cặp mắt máu đỏ, đột nhiên há mồm phun một cái, một trường bóng đen hướng hư không đột ngột bắn ra. Thân thể bất tử, lần nữa ngưng kết. Thánh quang cùng hắc ám sắp cắn nuốt vong linh chim toàn bộ thân thể, ngay vào lúc này, vong linh chim cổ họng xuất xứ, bay ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu trong nháy mắt nứt ra, một cỗ thái cổ hắc ám lực lượng bắt đầu bao trùm nó thân thể, chính là thái ất thần quang, Táng Thiên Cung ma đạo lực lượng cũng dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu bị đuổi tản ra. Nho nhỏ minh lưới, há có thể bắt được ta? Cho dù giết không chết vong linh chim, ta cũng rốt cuộc có thể chạy trốn. Sâu trong hư không, Diệp Quân mắt thấy vong linh chim vùng vây dây chết, phun ra một cỗ bóng đen này ở trong mắt Diệp Quân, so với kia minh vừa muốn yếu nhiều. Diệp Quân bất kể vong linh chim sống chết, bắt đầu nhân cơ hội chạy trốn. Chợt, đang ở Diệp Quân mới vừa bay ra 100m, đột nhiên, một cô bóng đen từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu nhìn lên, khắp hư không, kia cực lớn bóng đen đem toàn bộ thế giới cũng cấp bao phủ, đơn giản chính là tận thế hàng lâm, một trường thiên vong trực tiếp đem toàn bộ thế giới cấp bao phủ, mà Diệp Quân nhìn qua bất quá là một con cá nhỏ, căn bản là không có cách giãy giụa. Cái này, lấy Diệp Quân tu vi, căn bản không có vượt qua lưới lớn bao phủ tốc độ, trừ phi là tiên nhân, còn có thể, đội vàng thi triển đại thiên thần đồ lực lượng. Thế nhưng là thần độ lực lượng không ngờ ở chỗ này không có tác dụng, không cách nào xuyên qua, giống như hết thể công lao cũng mất hiệu lực, chương này tiên vong đơn giản chính là tiên nhân lực lượng, dập trời ngập đất, một quyền tay, tinh cầu, thiên địa đều muốn tan biến. Diệp Quân mới là chỉ có thông thiên cấp 6, làm sao có thể đối kháng như vậy vĩ nạn thái cổ lực lượng. Két. Mắt thấy lưới lớn sẽ phải hoàn toàn thu gạt xuống, Diệp Quân đang muốn thi triển cuối cùng thủ đoạn, cưỡng ép tuôn ra một con đường sống, bất quá, một đạo hàn khí đột nhiên bắn vào lưới lớn trong nháy mắt, lưới lớn bắt đầu đóng băng. Trang cảnh này để cho Diệp Quân rung động thật sâu, thiên địa chỉ có thái cổ thiên võng, mà bây giờ đột nhiên tuôn ra một đạo hàn khí, lại đem thiên võng phần nhỏ cấp đóng băng, tựa hồ thiên địa cũng mất đi sinh mạng, lập tức sẽ phải hoàn toàn đóng băng. Ngươi không phải nó đối thủ, nhanh không vui tới. Đột nhiên một cô gái dồn dập thanh âm từ trong bóng tối chuyển tới. Hô hô hô, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới sẽ nửa đường tuôn ra cái trình giáo kim, có thể có đối kháng tiên nhân lực lượng, không nghĩ nhiều như vậy, chạy thoát thân thứ nhất, thi triển toàn lực, cả người từ đóng băng vết rách bay ra ngoài. Thái cổ huyền băng quyết quả nhiên xuất hiện, xem ra tiểu thư ở nơi này mảnh thời không trong. Xa xa hư không, vẫn còn ở dãy rủa vong linh chim kinh ngạc vừa vui mừng thở dài nói, sau đó dãy rủa nhìn về phía trống rông chỗ sâu, mau cầu cứu kinh hô, chủ nhân, nhanh giúp ta rút một tay, thái cổ huyền băng quyết xuất hiện. Đột đột đột. Không ra ba cái hô hấp, một cỗ vĩ ngạn thái cổ hắc ám ánh sáng, phá vỡ hư không, xuyên thủng thiên địa, đem vũ trụ dẫm ở dưới chân, trực tiếp xuyên qua mà tới, trong nháy mắt bị vong linh chim hấp thu. Tôn kia sống người chết hình chiếu, từ thời không muốn lượn giáng lâm, trôi lơ lửng ở trên hư không, bất thình lình phát ra một tiếng lạnh than. À, đây không phải là tiên đạo, ma đạo lực lượng, cũng không phải linh tộc, yêu tộc lực lượng. Cái này, đây chẳng lẽ là bất hủ thần tính? Vong linh chim hấp thu thái cổ hắc ám ánh sáng sau, kia thánh quang cùng ma đạo lực lượng, ở cuối cùng dãy rủa mấy cái, liền hoàn toàn bị hắc ám ánh sáng phong ấn lại đi, mà vong linh chim cũng không ngừng địa biến lớn, từ từ vỗ cánh, cung kính nhìn về phía sống người chết, bất hủ thần tính. Chủ nhân, chẳng lẽ lại một cái lấy được thần chi truyền thừa loài người? Bất hủ thần tính a, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, hơn nữa một phàm nhân, vậy mà nắm giữ như vậy bất phàm thần tính, xem ra vị này thần linh ở chúng thần trong địa vị rất cao, nhất định phải bắt lại người này, tra hỏi ra thần linh thân phận. Chúng thần truyền thừa, nhất định phải hủy diệt. Tiểu thư tung tích hiện ra, quả nhiên đi tới nơi này mạnh thời không, ngươi lập tức đi tìm, không thể thương tổn tiểu thư, nhưng lại không thể để cho tiểu thư lần nữa chạy trốn. Sống người chết lạnh lùng hạ đạt một đạo ra lệnh, sau đó hình chiếu liền biến thành từng viên một thái cổ minh khí, không ngờ chủ động dung hợp ở thời không trong, phảng phất hắn chính là cái thế giới này chủ nhân. Lấy được chủ nhân lực lượng gia trì, ta bây giờ so trước đó càng mạnh mẽ hơn, không thể nào đang bị trên người tiểu tử kia bất hủ thần tính cấp chấn áp xuống dưới. Thật là đáng ghét, bao nhiêu năm không có gặp phải chuyện như vậy, thần chi truyền nhân, tốt, tới một cái ta liền chấn áp một cái, cắn nuốt thần truyền thừa, để cho thần linh hoàn toàn chết đi. Vong linh chim gào thét một tiếng, vô độc cánh, há miệng máu hung tàn tiến vào hư không. Đây là nơi nào? Đen ngòm một mảnh trong thế giới, trừ hắc ám hay là hắc ám, vẫn chính là mãi mãi xa sẽ không tiêu tán thái cổ minh khí. Diệp Quân kinh ngạc phát hiện, chẳng biết tại sao sẽ đến một cái thế giới khác, cái thế giới này so với vị diện vực sâu còn kinh khủng hơn. Diệp Quân phóng ra thái ớt chân khí bảo vệ chung quanh khí chẳng, kim lân bảo giáp giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đúng, mới vừa rồi cứu ta nữ tử là ai? Đi lại ở thần bí hư vô, không giới hạn thái cổ thế giới, Diệp Quân thật có loại ngủ say, vĩnh viễn không thấy ánh nắng cảm giác, một mặt phi hành một mặt thầm nói, chẳng lẽ có lánh đời tiềm tu cổ xưa cường giả, núp ở thái tinh vị diện vực sâu bên trong. Chỉ có sánh bằng Xích Vân Ma Tôn loại nhân vật đó, mới có thể tại vị diện vực sâu sinh tồn, bình thường tiên ma cũng không thể, người phàm càng thêm không thể nào, không nghĩ tới. Thái tinh vị diện thật là đầm rồng hang hổ, thâm tàng bất lộ. Diệp Quân đi lại nửa ngày, vẫn không có phát hiện cuối, cả người vô hạn địa đè nén, hô hấp cũng dần dần trầm trọng, thái cổ minh khí quá mức sệt, đã không phải là khí thể, mà là chất lỏng, hô hấp một lần, chỉ biết tiến vào trong cơ thể, Diệp Quân một mặt phải đem thái cổ minh khí đuổi ra ngoài, một mặt lại phải duy trì hộ thể chân khí, một khi bị thái cổ minh khí xâm phá, Diệp Quân liền có khả năng trầm luân. Đi tới pháp bảo không gian gần thời gian 2 năm, phải nhanh một chút đi ra ngoài, tìm được bản thánh quả, rời đi vị diện vực sâu. Thế nhưng là pháp bảo này không gian thật là biến thái, quá lớn, đơn giản thì không phải là pháp bảo, mà là một cái chân thật không gian. Không thể vĩnh viễn kẹt ở pháp bảo bên trong không gian, nhất định phải tìm được xuất khẩu, nhưng là, quay đầu lại, một chút đầu mối cũng không có, không thể không khiến người mất đi lòng tin. Không nghĩ tới một mình ngươi người phàm, thiếu chút nữa đem vong linh chim chém giết. Trong lúc lơ đãng, một đoàn bóng xanh chợt thoáng qua tối om om hư không, sau đó vẽ ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung, liền biến mất không thấy, chỉ để lại một tiếng lịch ngậm, thanh âm kinh ngạc. Diệp Quân nghỉ chân dừng lại, tìm đoàn kia bóng xanh, đáng tiếc căn bản là không có cách tìm tung tích, chính là hùng mạnh nguyên thần, cũng không cách nào cảm ứng được, đối phương thân hình thực tại cao minh. Diệp Quân lập tức ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, đa tạ ra tay giúp đỡ, vạn bối Diệp Quân vô cùng cảm kích. Khu khu. Hắc không trong, lại phát ra bóng xanh nặng nề tiếng ho khan, tiếp theo thanh âm khàn khàn chuyển tới, ta đích xác coi như là ngươi tiền bối, Diệp Quân, ngươi từ đâu tới đây? Vị tiền bối này ngược lại có ý tứ. Diệp Quân vừa nghe, liền nghe ra đối phương là nữ tử, cố ý trang khang, giả trang thành lão luyện giọng âm, tới cùng hắn đối thoại, Diệp Quân mà biết không nói, nói, vạn bối đến từ Thái Tinh vị diện. Vậy mà Diệp Quân tự giới thiệu, nhi đối phương, lại xa lạ địa hừ nói, Thái Tinh vị diện. Chưa nghe nói qua. Thái Tinh vị diện chính là vị diện này trên vực sâu thế giới. Lần này Diệp Quân rất buồn bực, hắn bây giờ đặt mình vào ở một cái kỳ diệu pháp bảo nội bộ trong không gian, mà pháp bảo cũng ở đây Thái Tinh vị diện sâu trong, như vậy đối phương nhất định biết, nhưng đối phương bày tỏ chưa từng nghe qua, xem ra chỉ có một loại giải thích, đối phương ở nơi này món pháp bảo rơi vào Thái Tinh vị diện vực sâu trước, liền tiến vào cái này pháp bảo nội bộ không gian. Nói cách khác, làm pháp bảo tại cái khác vị diện thế giới, vị này nói chuyện nữ tử thần bí liền đã tiến vào pháp bảo nội bộ không gian. Thôi, mịt mờ hỗn độn, tồn tại quá nhiều vị diện, hạ vị hỗn độn cũng chính là địa ngục, trung vị hỗn độn cũng chính là người phàm, tiên ma sinh hoạt đại thiên thế giới, cao vị hỗn độn dĩ nhiên chính là thiên đường thần vực. Nữ tử thần bí hư vô tiếng truyền ra cùng với sau, một đạo bóng xanh tiếp theo tại Diệp Quân phía trước hư không xuất hiện, bóng xanh vậy mà không bài xích thái cổ minh khí, phảng phất cũng như vong linh chi vậy, cùng thái cổ minh khí đồng nguyên. Bóng xanh từ từ dừng lại ảo giác, từ trong xuất hiện một vị áo xanh một mạc thiếu nữ, đại khái 16-17 tuổi, dáng dấp cực kỳ thông minh, xuất trần thoát tục, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng tuyết tuổi qua liền phá, lãnh diễm khí chất hạ lại không mất hoạt bát động lòng người, ai thấy cũng thích, căn bản không giống một vị tiền bối, cũng là cái thế gia thiên kim. Diệp Quân sâu sắc lần ra, thực tại đại xuất ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể cùng vong linh chim đối kháng, có thể so với tiên ma nhân vật, thì ra là như vậy một vị bình thường lại không thuộc về phàm trần thiếu nữ, lập tức thi lễ, tiền bối. Nữ tử áo xanh nhíu môi, giống như bị người đâm thủng thân phận, đã ngươi thấy được ta chân thân, cũng không cần ở gọi ta là tiền bối, cái gì tiền bối văn bối, ta là Linh Nhi, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, ta gọi ngươi Diệp Quân. Linh Nhi tỷ tỷ. Diệp Quân hay là không dám cản rỡ, bất quá nếu đối phương đã để hắn xưng hô như vậy, Diệp Quân cũng không dài dòng nữa, lần nữa thi lễ nói. Linh Nhi nói, ta mới ra tới dung ngoạn, ai nghĩ liền gặp phải vong linh chim đang đuổi giết ngươi, thật có ngươi, vong linh chim thế nhưng là lao thất phù kia nuôi dưỡng sủng vật một trong, một mình ngươi người phàm, có thể đem nó chém giết, không được. Diệp Quân không biết đối phương đang nói ai, nghi ngờ nói, lao thất phu, ngươi nên ra mắt hắn, lao thất phu rất tốt nhận, chính là một cái rơi chết không sống người chết. Linh Nhi nói thẳng, nửa chết nửa sống người chết. Đúng, chẳng lẽ chính là quan tài trong cái đó sống người chết. Diệp Quân mở ra, quả nhiên nghĩ là cái đó sống người chết tới, trước mắt vị này hùng mạnh Linh Nhi, nói chuyện thật đúng là thú vị, để cho người cảm thấy không có bất kỳ cảm giác xa lạ. Linh Nhi nhìn về phía hư không, vẻ mặt chợt ngưng trọng, chúng ta cuối cùng vẫn là lợi hại nơi này, đi chỗ ta ở tránh né một cái, vong linh chim nhất định sẽ thông báo lao thất phu, để cho hắn phát hiện, vậy ta sẽ bị tiểu thư mang chết. Tiểu thư? Diệp Quân lần nữa kinh hãi, không nghĩ tới nơi này trừ Linh Nhi, còn có một vị tiểu thư tồn tại. Mèo. Không đợi Diệp Quân phục hồi tinh thần lại, một đoàn thanh quang liền đem hai người cuốn đi, biến mất ở đen ngòm trong thế giới. Chương 392, trong quan tài băng tuyệt thế giai nhân, phần 1/2, chương 392, trong quan tài băng tuyệt thế giai nhân, phần 1/2, vai nữ chính hiện thân. Vỗ tay thình thịch. Cảnh tượng ở đen nhánh thần bí thái cổ thế giới chuyển đổi, chợt giữa, Diệp Quân phát hiện khí tức không giống nhau, hắn mở mắt ra nhìn một cái, vẫn là một cái trống rỗng thế giới, ở thế giới trong, không ngờ nổi lơ lửng một tòa thánh khiết trong suốt, cổ xưa băng điện, phản phất từ thái cổ thời đại trôi đi mà tới. Cả tòa băng điện không phải rất hùng vĩ, tự nhiên mà siêu phàm, cùng toàn bộ trống rỗng thế giới thái cổ minh khí gần như dung hợp, bất quá từ trong, cũng có một cỗ bài xích tồn tại. Diệp Quân không nhịn được hỏi, Linh Nhi tỷ tỷ, đây là đạo trưởng của ngươi. Linh Nhi không hổ là cái tên này, toàn thân trên dưới tràn đầy linh tính, rất sống động, nàng chợt đưa ra ngón tay ngọc, thư thanh trầm trầm, tiểu thư đang nghỉ ngơi trong, không thể để cho tiểu thư biết ta mang ngươi tới, nếu không, tiểu thư sẽ trừng phạt ta. Mấu chốt ngươi vẫn là đem ta đưa đến nơi này, chỉ sợ ngươi nhà tiểu thư đã sớm biết rồi. Diệp Quân thật là bị Linh Nhi đáng yêu dáng vẻ đánh bại, có sức mạnh khiến người ta chấn động, nhưng lại như cái không trải qua thế sự thiếu nữ, làm người chịu mến. Sẽ không, tiểu thư đang ngủ say trong, bất luận kẻ nào cũng sẽ để cho nàng tỉnh lại, chỉ có ta có thể, ngươi yên tâm đi, ta là tiểu thư người bảo vệ. Linh Nhi rất không khách khí, mang theo Diệp Quân liền bước lên băng điện. Mới vừa đụng chạm băng điện, một cỗ thần bí, viễn cổ lực lượng đột nhiên truyền vào Diệp Quân thân thể, nhất thời, thái ất chân khí điên cuồng gào thét, thái ất thần quang cũng ở đây chủ động hấp thu cỗ này cổ xưa lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Cảnh tượng như thế này, Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên thấy, tu luyện thái ất thần quang đạo tới nay, thái ất thần quang chưa từng có chủ động hút lấy những lực lượng khác, nhưng bây giờ, cái này băng điện lực lượng, phản phất có thể để cho thái ất thần quang thức tỉnh vậy, hơn nữa, vẫn tồn tại đồng nguyên khí tức. Chẳng lẽ, cái này băng điện quả nhiên không phải phàm giới chỗ vật, mà là mênh mông tiên giới bị diện. Bây giờ, Diệp Quân chỉ có cái này cái giải thích. Ngươi đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho một bên Linh Nhi cũng nhìn trợn mắt há mồm, lấy nàng tu vi cũng sẽ như thế khiếp sợ. Linh Nhi kinh ngạc hỏi, ngươi trong thân thể ngươi làm sao sẽ có loại này lực lượng? Thông thiên cấp 7. Phá, hấp thu băng điện cổ xưa lực lượng thần bí, thái ất thần quang hùng hậu quá nhiều, băng điện lực lượng để cho Diệp Quân thân sắc không ngừng phát biến, nổ tung, lần nữa phạt mao tẩy thủy, lấy được băng điện cổ xưa lực lượng, Diệp Quân phảng phất dục hỏa chủ sinh, lập tức không tiếp tục cẩn giấu lực lượng toàn thân, hơn nữa ở Linh Nhi cường giả loại này trước mặt, Diệp Quân chính là đứa bé, ẩn nút cũng là không hề có tác dụng. Thừa dịp thân thể cực lớn thay đổi, ở băng điện lực lượng thần bí hạ, Diệp Quân trực tiếp phóng ra khí tượng, cổ xưa lò lửa lần nữa thiếu đốt, để cho Linh Nhi cạch cạch cạch lui về phía sau mấy bước, phản phất đối với lò lửa lực lượng có chút sợ hãi. Ở lò lửa thiêu đốt một khắc kia, Diệp Quân hai con ngươi phóng ra bất hủ thần quang, trực tiếp một quyền đánh đi ra, lò lửa liền ken két một tiếng, tan biến, mà Diệp Quân toàn thân bắt đầu vỡ vụn, lại bắt đầu vô số lần địa cơ cấu lại, không ngừng nghỉ hấp thu băng điện lực lượng, phản phất băng điện lực lượng trời sinh chính là vì Diệp Quân mà chuẩn bị. Đột phá thông thiên cấp 7 sau, Diệp Quân cảm giác kỳ diệu vô cùng, hơn nữa, hấp thu băng điện lực lượng, đạt tới thông thiên cấp 7, cái này đã vượt qua thường nhân trạng thái. Diệp Quân lập tức đối khiếp sợ Linh Nhi giải thích nói, "Linh Nhi tỷ tỷ, ngại ngùng, chỗ ngồi này băng điện lực lượng đối với ta mà nói, vừa bạn có thể tu luyện. Ngươi làm sao sẽ hấp thu tiểu thư nói trận lực lượng? Chẳng lẽ thân thể ngươi hữu dụng thần tính, ngươi phải không hủ thần linh người thừa kế?" Giờ khắc này, Linh Nhi hai con ngươi phóng đại, tựa hồ nhìn ra trận tướng, kinh ngạc vạn phần hỏi: "Nàng làm sao sẽ nói đến như vậy chính xác?" Nghe được Linh Nhi lời nói này, Diệp Quân cũng giống vậy kinh ngạc, phải biết, bất hủ thần tính, người bình thường căn bản không nhìn ra, chính là bình thường tiên ma cũng không cách nào nhìn ra, mà lại bị Linh Nhi nhìn ra, xem ra Diệp Quân đoán không sai, Linh Nhi cùng Sích Vân Ma Tôn, Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương vậy, đều là hùng mạnh tiên nhân. Người phàm căn bản là không có cách nhìn ra thần tính, thậm chí là hiểu thần tính, ở tiên giới bị diện, Sích Vân Ma Tôn nói qua, mới phải xuất hiện thần chi truyền thừa nhân vật. Linh Nhi nhất định là trước gặp qua cùng Diệp Quân giống nhau người thừa kế, nếu không, làm sao có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Không trách ngươi biết xuất hiện ở nơi này, mà vong linh chi muốn liều mạng đuổi giết ngươi. Linh Nhi ánh mắt mở ra, phản phất nghĩ đến những chuyện khác. Thông Thiên cấp 8. Phá. Diệp Quân còn đang không ngừng mà hấp thu băng điện lực lượng thần bí, loại này năng lượng là Diệp Quân chưa từng thấy qua, hơn nữa, còn cùng thái cổ minh khí dung hợp, nhưng lại bài xích, mấu chốt là Diệp Quân cùng cổ lực lượng này không chút nào bài xích, hấp thu một hớp, liền thân thể liền tràn vào đại lượng lực lượng, 10 hô hấp, tương đương với Diệp Quân mấy năm tu luyện hiệu quả. Không thể ở chỗ này tiếp tục đột phá đi xuống. Linh Nhi phản phất nghĩ đến cái gì đáng sợ chuyện, lập tức đưa tay muốn ngăn cản Diệp Quân, đáng tiếc đã chậm. Lò lửa xuất hiện lần nữa ở Diệp Quân chung quanh thân thể, nghe được Linh Nhi lời kia, Diệp Quân đã không cách nào đem đột phá ý chí áp chế lại, lực lượng toàn thân đều ở đây rộng mở, bất đắc dĩ, một quyền đánh đi ra, phóng ra đột phá ý chí. Lò lửa một quyền liền bị Diệp Quân đánh nát, quả nhiên, Diệp Quân thân thể lần nữa nổ tung, điên cuồng hấp thu băng điện kỳ diệu lực lượng, Diệp Quân bây giờ thân xác lại mạnh mẽ vô số lần, kinh mạch tăng lớn gấp mấy lần, nhiều thêm không ít khí hải, cả người chính là một cái chứa thiên địa thế giới. Không nghĩ tới không giải thích được tiến vào pháp bảo không gian, lại có thể có như thế kỳ ngộ, để cho ta luyện luyện đột phá thông thiên cấp 8. Nguyên bản đi tới thông thiên cao cấp, Diệp Quân nếu muốn đột phá, ít nhất mỗi cái cảnh giới cần chừng 10 năm, nói cách khác, Diệp Quân từ thông thiên cấp 6 đột phá thập giai đại viên mãn, ít nhất phải 50 năm thậm chí 100 năm thời gian, nhưng bây giờ, đi tới nơi này cái thần bí không gian, hấp thu băng điện kỳ diệu lực lượng, Diệp Quân trong nháy mắt liền phá vỡ nguyên quan, luyện một chút đột phá cấp 7, cấp 8, đi tới thông thiên cao cấp. Vung tay lên, hô hấp một cái, cũng cảm giác được lực lượng gần như hiện rõ, Diệp Quân có cảm giác nếu là gặp lại vong linh chim, có thể không còn chật vật chạy trốn, mặc dù không cách nào chém giết vong linh chim, cùng nó chu toàn không thành vấn đề, hơn nữa, đột phá thông thiên cấp 8, Diệp Quân có lòng tin đối kháng phá thiên cấp 6, cấp 7 thậm chí cấp 8. Diệp Quân loại này đột phá, biến chuyển, đã không thể dùng người phàm thế tục đi tương đối, trong đó lực lượng cách xa, chỉ có Diệp Quân bản thân sâu sắc biết. Ngươi là thần chi người thừa kế, không thể lại đợi ở chỗ này, sẽ thức tỉnh tiểu thư. Chúng ta đi. Linh Nhi mặt nghiêm túc, mang theo hơi sợ hãi, đi tới Diệp Quân trước mặt. Ta. Diệp Quân mới vừa mở miệng nói chuyện, nói đến một chữ, không ngờ, hắn phát hiện một đạo thiên địa huyền hoàng mới có khí thế, đem hắn hút vào trong đó, bên người Linh Nhi không thấy, băng điện cũng không thấy. Nguy rồi, đây là tiểu thư. Linh Nhi xem Diệp Quân từ trước mặt theo một đạo huyền băng chi khí biến mất, liền tức bực dập chân, cái chán thấm mồ hôi lạnh, vội vàng cắn răng hướng băng điện đi tới. Thật là mênh mông lực lượng. Giống như năm đó ta đối mặt Sích Vân Ma Tôn, căn bản không có cơ hội phản kháng. Ở huyền băng chi khí bao phủ trong, Diệp Quân không nhịn được run lẩy bẩy, cũng may huyền băng chi khí đối hắn không có uy hiếp, mà là đem hắn hấp dẫn mà tới. Huyền băng chi khí thực tại cường hãn, Diệp Quân từ biết không phải là đối thủ, chính là một giây đồng hồ, chỉ sợ cũng không kiên trì được. Huyền băng chi khí đột nhiên muốn giết hắn, sợ rằng không ra một cái hô hấp, Diệp Quân liền bỏ mình. Đây là quan tài băng. Chương 392, trong quan tài băng tuyệt thế giai nhân, phần 2, 2, chương 392, trong quan tài băng tuyệt thế giai nhân, phần 2, 2, chật, lòng bàn chân trầm ổn rơi xuống đất, huyền băng chi khí trong nháy mắt biến mất, Diệp Quân đứng ở một bộ quan tài băng trước mặt, trung quanh thời là thế giới băng tuyết, nơi này không phải vị diện vực sâu, cũng không phải pháp bảo không gian, hình như là một cái độc lập thế giới. Quan tài băng cùng băng điện khí tức giống nhau, còn cổ lão hơn. Trong quan tài băng có người. Diệp Quân đi ra mấy bước, ánh mắt rơi vào quan tài băng trên, chợt xuyên thấu qua quan tài băng trong suốt nắp quan tài, thình lình phát hiện bên trong nằm ngửa một cái áo bào xanh nữ tử, từ nàng trắng đoán, gầy nhỏ tay ngọc, liền có thể suy đoán là một cô gái. Áo bào xanh so Linh Nhi kia thân một mạc áo xanh muốn sang trọng vài lần, Linh Nhi chính là bình dân trang điểm, mà cái này áo bào xanh nữ tử, thời là công chúa, là thánh nữ, là nữ vương. Áo bào xanh nữ tử phảng phất chết đi một nửa, không có sinh cơ. Diệp Quân đi tới một bên, ánh mắt bị nữ tử kia dung nhan sâu sắc hấp dẫn, hắn trước giờ còn không có ra mắt như vậy khuynh thành dung nhan tuyệt thế, hơn nữa, từ nữ tử trong hơi thở, cảm giác được một cỗ ấm áp, tựa hồ bởi vì Diệp Quân hấp thu băng điện lực lượng nguyên nhân. Thiên hạ chi giai nhân tập hợp thể, cũng chi bằng trước mắt vị nữ tử này kinh diễm, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, lông mày nhạt như thu thủy, da thịt như băng tuyết, náo hẹn như sử tử, tuyệt thế giai nhân cũng không kịp nữ tử một phần xinh đẹp. Nàng lặng lặng địa nằm song xoài bế quan trong, hai tay đặt ở bụng dưới phía trên, như một tôn công chúa ngủ trong rừng, đang ngủ say, bên trong quan tài băng, để cho Diệp Quân không thấy được cuối, phản phất, quan tài băng cũng là một cái không gian. Cái này không phải người phàm thủ đoạn, đã là như Sích Vân Ma Tôn vậy, phải không hủ tiên nữ. Diệp Quân sâu sắc ngưng mắt nhìn áo bào xanh nữ tử, bị nàng xinh đẹp hấp dẫn, ở trên người cô gái, có một loại hoàng giả, trí tôn khí tức, để cho Diệp Quân cảm giác có chút hèn mọn. Diệp Quân gặp qua không ít tuyệt thế mỹ nữ, Hiên Viên Phá Tâm, Ngọc Tuyền Cơ, Hoa Quanh Oánh, Tố Y Địa Nhân, Thánh Tiên Công Chúa, nhưng không có người nào có thể cùng trước mắt cái này áo bào xanh nữ tử so sánh, không những ở trên dung nhan, tại khí chất bên trên cũng không có chút nào có thể so với. Áo bào xanh nữ tử trời sinh phảng phất chính là cao cao tại thượng tiên nữ. Áo bào xanh nữ tử nhìn qua 18 tuổi, chính là gió xuân men say tuổi tác. Diệp Quân sâu sắc ngưng mắt nhìn nữ tử, chẳng biết tại sao, rất muốn đi lên đem nữ tử từ bên trong quan tài băng ôm lấy, ấm áp nàng từ trong tỉnh lại. Xem ra nàng chính là Linh Nhi trong miệng tiểu thư. Hơi tỉnh táo lại, Diệp Quân mặt khách khí, các loại ý tưởng cũng áp chế xuống. Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân để cho Diệp Quân có loại này ý loạn tâm mê ý niệm. Hô, chợt từ bên trong quan tài băng phóng ra một đạo huyền băng ánh sáng. Đạo tia sáng này mới vừa tiếp xúc được Diệp Quân, Diệp Quân trong cơ thể bất hủ cả người, bắt đầu tại huyền băng ánh sáng dung hợp, bắt đầu rất bài xích, nhưng rất nhanh đang ở Diệp Quân trong cơ thể luyện hóa những thứ kia băng điện lực lượng hạng, bắt đầu dung hợp. Trong quan tài băng kia áo bào xanh nữ tử chợt mở mắt ra, trong chớp nhoáng này nhìn Diệp Quân thần loạn tâm mê, áo bào xanh nữ tử chậm rãi từ quan tài băng lên, thanh đạm mà nói, quả nhiên là thần chi truyền nhân. Ngươi thần tính, tỉnh lại ta. Áo bào xanh nữ tử trôi lơ lửng ở Diệp Quân trước mặt, nhìn xuống, lặng lặng mà đứng, siêu phàm thoát tục. Nữ tử tiếp tục lạnh băng mà nói, nguyên lai ta là phải trừng phạt ngươi, nhưng ngươi thần tính, thuộc về bất hủ thần linh, cho ngươi một lần cơ hội. Tiểu thư, đa tạ. Diệp Quân nhanh chóng cái dùng mình, đội vàng nói cảm ơn. Áo bào xanh nữ tử đột nhiên thanh sắc câu lệ, vô cùng uy nghiêm, bất quá có một cái điều kiện, đem ngươi thần tính toàn bộ cấp ta, bởi vì người phạm là không có tư cách có thần tính, ngươi chỉ có một phàm nhân, đem thần tính giao cho đi ra. Giao ra thần tính. Diệp Quân vừa nghe, chân mày cau lại, thần tính là thần La ban cho hắn vô hạn tài sản, bất hủ thần tích, còn có vô hạn bí mật để cho hắn đi truy tìm, đây là thuộc về hắn khí vận. Diệp Quân kiên quyết quả quyết nói, không thể cấp ngươi, thần tính tại trên người ta, phải có thiên đạo thần quyến. Ngươi dám phản đối ta? Nữ tử vừa nghe, tiêu sát khí thả ra ngoài. Diệp Quân lắc lắc đầu nói, không phải phản đối ngươi, mà là nói đạo lý, ta biết, ta với ngươi chênh lệch to như trời, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn cướp đi của cải của ta, không thể nào, thuộc về ta, át sẽ thuộc về ta, bất luận kẻ nào cũng cầm không đi. Vào giờ phút này, Diệp Quân một chút phản kháng ý tứ đều cũng không có, thần tích là thần La ban cho của cải của hắn, Diệp Quân không thể nào giao cho người ngoài. Vậy thì do ta tự mình tới lấy. Áo bào xanh nữ tử đột nhiên bay ra, Diệp Quân lập tức phóng ra lực lượng mạnh nhất, đối kháng mà đi, nhưng là, tất cả lực lượng ở nữ tử trước mặt hoàn toàn mất đi tác dụng, nữ tử một trường đè ở Diệp Quân đầu lâu trên. Lần đầu tiên, Diệp Quân có một loại cảm giác tử vong, sinh tử lại bị người khác nắm giữ, thân bất do kỷ. Lực lượng, ta cần lực lượng. Ta không thể bị người giẫm ở dưới chân. Diệp Quân ở trong lòng điên cuồng gieo họ, nhưng là Thái Ức chân khí cùng thân xác gần chứa Thái Ức thần quang bắt đầu bị bóc ra đi. Áo bào xanh nữ tử trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu Diệp Quân trong cơ thể bất hủ thần tính, ở trước mặt ta, ngươi là không cách nào phản kháng, bất hủ thần tính sẽ chủ động bị ta luyện hóa, làm một người phàm, ngươi không có tư cách có bất hủ thần tính. Ừm. Một đạo đạo thánh quang bắt đầu ở áo bào xanh nữ tử lòng bàn tay thả ra ngoài, cỗ này thánh quang, vậy mà để cho áo bào xanh nữ tử kia huyền băng chi khí bắt đầu chậm rãi hòa tan, điều này làm cho áo bào xanh nữ tử sợ tái mặt, không thể nào. Không thể nào, một phàm nhân thần tính vì sao như vậy thánh khiết, như vậy quang minh? Hùng hậu huyền băng hàn khí lần nữa phóng ra, dung nhập vào lòng bàn tay, bắt đầu áp chế từng cổ một thanh quang. Diệp Quân cả người đang run rẩy, vô cùng phẫn nộ, nhưng là bây giờ đã bất kể Diệp Quân chuyện, mà là thần tính cùng thần tính giữa đọ sức. Bất kỳ thần tính ta đều có thể hòa tan, cấp ta hóa. Áo bào xanh nữ tử thế mà còn là không cách nào hàng phục thanh quang, nhất thời lật tay một cái, một cỗ viễn cổ lực lượng giống vậy thần thánh, chỉ là không có thanh quang mà thôi, bắt đầu cắn nuốt thanh quang. Bất hủ thần không thể khinh nhẫn, mau tối lui. Đột nhiên một cái cổ xưa thanh âm từ Diệp Quân trong cơ thể thả ra ngoài. Thần linh? Không, thần linh không thể nào tồn tại phàm giới, thậm chí là toàn bộ hỗn độn. Áo bào xanh nữ tử thân thể rung một cái, bị Diệp Quân trong cơ thể cổ xưa thanh âm cấp chấn động. Bất quá áo bào xanh nữ tử hay là phóng ra lực lượng càng thêm cường đại, cố khí thế này, phản phất có thể đem thái tinh vị diện cung cấp vỡ vụn bình thường, điên cuồng hành hương quang chấn áp mà tới. Kinh nhẫn thần giả, chỉ có hủy diệt. Cái đó cổ xưa thanh âm lần nữa từ Diệp Quân thân thể thả ra ngoài, bất quá, Diệp Quân thân thể đồng thời run lên, ngực cảm giác vô cùng ấm áp, nhất thời thần tích lần đầu tiên xuất hiện cảm giác, lần nữa hiện lên, chín cỗ thần mang lao ra Diệp Quân lồng ngực, hóa thành chín con rồng vàng, đột nhiên hướng áo bào xanh nữ tử đánh giết mà tới. Đây là trong truyền thuyết Cửu Long hộ thể. Ầm. Áo bào xanh nữ tử phát ra rung động tiếng, chín cỗ kim long lực lượng trong nháy mắt cùng áo bào xanh nữ tử viễn cổ lực lượng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, toàn bộ băng tuyết không gian vỡ vụn, tiếp theo xuất hiện băng điện đại điện, đại điện cũng bắt đầu bị bất hủ thánh quang cấp vỡ vụn, như Diệp Quân cả người bay ra ngoài, một cỗ thánh quang bắt đầu giáng lâm thân thể của hắn. Không thể nào, trong truyền thuyết Cửu Long hộ thể tại sao lại xuất hiện ở một phàm nhân trên người? Áo bào xanh nữ tử bị đánh bay rất xa, xem vỡ vụn băng điện, kinh ngạc không nói, mà một đạo linh quang bay vào bên người nàng, chính là đáng yêu Linh Nhi. Chương 393, Địa ngục thanh minh. Chương 393, Địa ngục thanh minh tiểu thư. Hán, hán. Linh Nhi tử vỡ vụn băng điện hiện thân, thấy áo bào xanh nữ tử một thân túc lạnh, không khỏi nên vì Diệp Quân cầu tha thứ. Áo bào xanh nữ tử lên tiếng mắng, Linh Nhi, ngươi là gan thật lớn, biết rõ ta bây giờ tình cảnh, còn dám đem người ngoài mang đến, ngươi có phải hay không nhất định phải ta rơi vào trong tay bọn họ mới cao hứng? Ta. Một trận trách cứ, để cho Linh Nhi bị khuất muốn khóc, nhưng lại không khóc nổi, giống như làm sai chuyện hải tử, thanh sắc câu lệ hạ vui giận khó át. Chuyện của ngươi, trước để một bên, kia người phàm trên người, thần tính bất đồng tiếng vang, nếu như bị ta hấp thu, bên trong cơ thể của ta, sẽ lần nữa thức tỉnh, hoặc là vĩnh viễn ngủ say đi. Áo bào xanh nữ tử đem phẫn nộ thu hồi, phóng ra lệnh băng cổ huyền khí, nhìn về phía đang vỡ vụn trầm luân băng điện, Diệp Quân đang vừa mừng vừa sợ chuẩn bị chạy trốn. Đều nói mỹ nữ như hổ, ta hãy tìm cơ hội đi trước, thật là không thèm nói đạo lý. Đối với Diệp Quân mà nói, bây giờ duy nhất mục đích chính là chạy trốn, từ áo bào xanh nữ tử hùng mạnh thủ đoạn hạ chạy trốn, bất quá mong muốn từ loại này cấp bậc trong tay cường giả chạy trốn, cơ hội là không thể nào chuyện. Tiểu thư, ngươi đừng giết hắn, hắn cũng là bị Lao Thất Phu đuổi giết, vừa vặn gặp phải ta, tới đây tránh né tai họa. Linh Nhi lấy hết dũng khí, hướng nữ tử cầu tha thứ. Nguy rồi. Áo bào xanh nữ tử nghe được Linh Nhi nói một cái, trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Muội, tiểu thư. Đột nhiên, một con khô lão bàn tay từ sâu trong hư không đột nhiên lấy ra, hướng áo bào xanh nữ tử nhanh chóng mà chụp tới. Đại thủ này dài đến 10,000 dặm, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Áo bào xanh nữ tử một trưởng vỗ ở Linh Nhi sau lưng, trong chớp mắt, một cỗ huyền băng chi khí liền đem Linh Nhi cấp cuốn vào một cỗ khí đen bừng bừng trong thế giới. Linh Nhi, đi trước. Bàn tay lớn kia quá kinh khủng, cơ hội tốt, những người này cũng quá nguy tiên, đi trước lại nói. Chưa từng nghĩ tới, nửa đường sẽ tuôn ra như vậy một con hủy diệt thái cổ bàn tay. Diệp Quân lập tức chợt lóe, không thấy. Chợt, áo bào xanh nữ tử căn bản là không có cách tránh được bàn tay lớn kia, chỉ có thể phất tay ngay mặt một kích, trong nháy mắt, khắp thế giới bắt đầu bị đông, tạo thành chắc chắn phòng ngự, mà bàn tay lớn kia hung mãnh địa vỗ vào lớp băng trên, huyền băng thế giới trở nên rung một cái, chính là toàn bộ chống rông thế giới đều ở đây run dậy. Đây cũng không phải là lực lượng của phàm nhân, cũng không phải bình thường tiên ma, bàn tay lớn kia lực lượng chính là thái tinh vị diện, sợ rằng đều sẽ bị trong nháy mắt bóp nát, hóa thành châm luân, mà kia huyền băng thế giới chắc chắn dị thường, đem áo bào xanh nữ tử bảo vệ, bị bàn tay vững vàng áp chế không cách nào di động. Đừng có lại phản kháng, tiểu thư, ta biết ngươi mới vừa thức tỉnh, lực lượng còn không có khôi phục, hơn nữa ở chỗ này, lực lượng của ngươi bị áp chế, theo lão phu trở về đi thôi, tiếp nhận lễ rửa tội, tiếp nhận trí cao chúa tể. Không phải, chỉ có để cho tiểu thư lần nữa ngủ say, ngược lại ở cái thế giới này, hết thảy đều là ngủ say, hỗn độn không có kỳ mây, hỗn độn không có quá khứ, bây giờ cùng tương lai, vĩnh viễn ngủ say đi đi. Một đạo thanh âm khàn khàn, giống như ác ma bình thường, từ thâm thúy sâu trong hư không chuyển tới, khắp thế giới thái cổ minh khí càng phát ra nặng nề, phảng phất có một tôn cường giả trí cao muốn hàng lâm xuống, thế giới đều sắp bị ép phá. Đây là bậc nào nhân vật, cường đại cỡ nào, sợ rằng Xích Vân Ma Tôn cũng không kịp đối phương một phần mười. Rơi vào trên tay các ngươi, không bằng chính ta phong ấn, ngủ say. Áo bào xanh nữ tử khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi, ở bàn tay vĩ nạn lực lượng ép phá hạ, nàng đã không cách nào tiếp tục chống đỡ, nhìn hư không, hờ hững nói, thế giới quá ô trọng, ta cần một cái sạch sẽ thế giới, ngủ say đi, vĩnh viễn cũng không cần kêu gọi ta tỉnh lại, biết không? Âm thanh kia từ hư không truyền lại xuống, tiểu thư như vậy lựa chọn, thủy chung là nếu bị triệu hoán, ngươi số mệnh không cách nào bỏ trốn, giống như ngươi vĩ đại phụ vương, sinh sinh tử tử đều không cách nào thay đổi. Ngươi là bị số mạng chọn chúng ngày nhận người, tin đồn ngươi đem thay đổi hỗn độn. Chúng ta không đồng ý mới hỗn độn ra đời, như vậy hết thể gặp nhau tàn biến, sống lại, tiểu thư, ngươi ngủ say đi, hỗn độn mới có thể chọn đời dưới luân hồi đi. Cái thanh âm kia trở nên tiêu sát, mở miệng một tiếng tiểu thư, nhưng trong giọng nói, căn bản không có áo bào xanh nữ tử ngay trước tiểu thư, thân nhân để đối đãi. Vì sao ta không có chết đi? Vì sao ta muốn tỉnh lại, vĩnh viễn không cấm chỉ dưới luân hồi đi, ta là ngày nhận người, vì sao không chiếm được an ninh? Áo bào xanh nữ tử chợt một chỉ điểm ra, toàn bộ huyền băng thế giới bắt đầu muốn biến mất vậy. Tạo hóa thần quyền, ra đời, thăng thiên. Đang ở áo bào xanh nữ tử dùng huyền băng chi khí đóng băng bản thân một khắc kia, một ô vĩ nạn thành quang, tạo thành lực lượng, hóa thành một đạo thần quyền, từ sâu trong hư không bắn phá mà tới, mục tiêu chính là kia từ thái cổ minh khí biến thành bàn tay. Áo bào xanh nữ tử chợt dừng lại phong ấn, nhìn về phía kia thánh quang tạo thành thần quyền, giờ khắc này, cho dù là nàng, có một loại nếu bị thánh quang tịnh hóa ảo giác, đây là bàn tay lớn kia vậy mà run rẩy lên, tấn mãnh, tức giận lập nên, một mặt cự trường, lộ ra vô cùng hắc ám, đáng ghét thần, đáng chết thiên thần, thần hậu duệ, lại vẫn ở kéo dài hơi tàn địa sống sót, đáng tiếc, cao cao tại thượng thần linh, lại lựa chọn một phàm nhân làm người thừa kế, diệt cho ta. Trời sinh tạo hóa, hắc ám biến mất, dựng nên quang minh. Từ thần thánh trong tạo hóa thần quyền, Diệp Quân chí cao vô thượng thanh âm, kích động mà ra. Một tiếng ầm vang, tạo hóa thần quyền, ẩn chứa thứ nhất thức ra đời, thứ nhị thức thăng thiên, thần thánh tạo hóa thần quyền, trong nháy mắt đánh vào thái cổ minh khí chuyển hóa bàn tay trên, trong lúc nhất thời, không có hắc ám, chỉ có vô hạn thánh quang mang đến quang minh, toàn bộ trống rỗng hư không bắt đầu chói mắt. Quang minh tản ra, toàn bộ trống rỗng hư không lại là từng cái cực lớn, xoay tròn lối đi, dậm dạp chẳng chịt, đầu đôi liên kết, không có cuối. Tiểu thư, chúng ta đi mau. Thánh quang bắt đầu bùng nổ trong nháy mắt, hư không một mảnh quang minh, cổ xưa thái cổ minh khí cũng cấp chấn áp xuống dưới, đang ở quang minh muốn chôn vùi áo bào xanh nữ tử một khắc kia, Diệp Quân trong nháy mắt xuất hiện, một cỗ thánh quang phong lớn áo bào xanh nữ tử, như báo tắc bình thường cuốn đi. Quang minh, chẳng lẽ là vẫn là quang minh thánh điện thiên thần truyền thừa? Tiểu thư, ngươi không trốn thoát, ở chỗ này, chính là thần cũng không cách nào chạy trốn. Loài người ngươi chờ, lão phu không lâu chỉ biết bắt được ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành cho bụi, đem bên trong cơ thể ngươi thần linh tách ra ngoài, để ngươi chọn đời trầm luân. Thánh quang trong, kia dãy rủa bàn tay, phát ra cuồng loạn phẫn nộ, đột nhiên, một con thu nhỏ lại bàn tay, từ thánh quang trong bắn ra, tiến vào sâu trong hư không. Rốt cuộc trốn ra được. Lại một cái trống rông hư không, Diệp Quân phong lớn áo bảo xanh nữ tử dần hiện ra tới, xem chung quanh không có chút nào một vật, tĩnh mịch trầm trầm, Diệp Quân tạm thời an tâm lại. Ở chỗ này, ngươi là không trốn thoát được, trừ phi rời đi những thứ này thác loạn thượng cổ lối đi. Áo bào xanh nữ tử bị thánh quang phong ấn, không nhúc đích, vẻ mặt hờ hững, không có một tia lộ vẻ xúc động. Diệp Quân thật muốn dạy dỗ một phen cô gái này, nếu là những người khác, Diệp Quân đã sớm mặt sát, vừa tức vừa yêu, đừng cho là ta là ở cứu ngươi, ta chỉ muốn từ trong miệng ngươi, biết nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái, đi như thế nào chạy không thoát đi. Đột. Lúc này, con kia thu nhỏ lại chỉ có trăm trượng bàn tay, từ phía sau hư không, hung mạnh hướng hai người chụp tới. Phá. Áo bào xanh nữ tử rung một cái, Diệp Quân phóng ra thánh quang phong ấn, giống như một tầng bùn vậy vỡ vụn, giống như đối áo bào xanh nữ tử mà nói, điểm này phong ấn không đáng kể chút nào. Vì sao ta Thái Ức thần quang không cách nào phong ấn nàng? Thái Ức thần quang là Diệp Quân chỗ dựa lớn nhất, có thể nói là sinh mạng chi nguyên, bây giờ tự mình thi triển phong ấn, lại bị áo bào xanh nữ tử dễ dàng phá giải, để cho Diệp Quân bị đả kích lớn, cảm giác ở áo bào xanh nữ tử cùng bàn tay lớn kia trước mặt, hắn chẳng phải là cái gì. Ta nói qua, ở chỗ này thế nào cũng không trốn thoát được. Phá giải phong ấn sau, áo bào xanh nữ tử đưa tay chộp một cái, một cô hắc đằng đằng nước xoáy xuất hiện, ở nước xoáy dưới lại còn tràn đầy từng kia sinh cơ, rõ ràng là một cái thế giới khác. Các người đám này lão gia hỏa, đuổi theo bao nhiêu cái kỷ nguyên, lần này lại bị ta chạy trốn. Áo bào xanh nữ tử xoay người hướng về phía đột ngột chộp tới bàn tay, ngưng kết ra mấy đạo phát ấn, từng cổ một huyền băng chi khí, tạo thành địa thiên bắt đầu bàn tay ầm ầm nghênh đón. Đi. Vẫn còn ở Diệp Quân khiếp sợ hơn, áo bào xanh nữ tử đánh ra một đạo đóng băng thế giới lực lượng, xoay người khống chế Diệp Quân, liền hướng kia hắc đằng đằng nước xoáy nhảy mà đi. Đây là cái gì thế giới? Mới vừa tiến vào hắc đằng đằng nước xoáy, Diệp Quân liền thấy thế giới, lục địa, núi sông, sông ngòi, hải dương, thậm chí là thành trì, cùng nhân loại thế giới giống nhau như lúc, bất quá, toàn bộ thế giới đều là màu xám tro, ngay cả núi sông, nước sông đều là màu đen, hơn nữa, toàn bộ thế giới khí tức vẫn là thái cổ minh khí, là so chống giống hư không, càng thêm nồng nặc thái cổ minh khí. Cái thế giới này, mặc dù có sinh mạng, nhưng cũng không phải là nồng nặc, ngược lại thái cổ minh khí trở thành chỗ tệ, một cọng cỏ một vận, cũng tràn đầy cổ xưa thái cổ minh khí, còn có một loại nói không được lực lượng. Hai loại sức mạnh kết hợp, để cho thế giới hắc ám vô biên. Áo bào xanh nữ tử nhẹ nhàng lau một cái, một thân màu xanh áo tơ trắng, đem kia thần thánh áo bào xanh thay thế, hơn nữa một mặt màu trắng khăn lụa, đem mặt che kín, nàng từ tốn nói, "Được rồi, rời đi thác loạn lối đi, mấy triệu năm nên cũng sẽ không có nguy hiểm gì." Thác loạn lối đi. Đột nhiên vừa nghe, Diệp Quân càng thêm mâu thuẫn, nghi ngờ, hắn không phải ở thái tinh vị diện vực sâu, sau đó không giải thích được sẽ đến một cái pháp bảo không gian, tại sao lại là sai loạn lối đi, chẳng lẽ cái này pháp bảo thật là có thể so với một cái vị diện lớn? Mấy triệu năm, thân thể run lên bần bật, lắc lư đầu, không được, ta nhưng không chờ được bao lâu, tộc nhân của ta, bạn bè đều đang đợi ta trở về, ta muốn rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này. Áo bào xanh nữ tử vừa nghe, dâng lên lau một cái ngầm phúng, nhìn về phía mịt mở cho đen thế giới, cảm giác toàn bộ thế giới giống như mới vừa mới mưa khói mù khí trời, cho đen trầm trầm, nàng lạnh lùng hừ nói, đây là vô biên địa ngục, chính là thần ma cũng không cách nào đi ra ngoài. Cái gì? Địa ngục? Diệp Quân thiếu chút nữa bật cao, kích động vừa sợ mà nhìn xem áo bào xanh nữ tử, địa ngục. Trong truyền thuyết địa ngục, làm sao có thể tồn tại? Cho dù tồn tại, ta như thế nào có thể đi tới địa ngục? Áo bào xanh nữ tử lộ ra mênh mang thái cổ khí tức, ngươi là phàm nhân, ngươi sinh hoạt ở trung tầng trong hỗn độn đại thiên thế giới, không biết hỗn độn là cái gì, địa ngục đối các ngươi mà nói, chẳng qua là truyền thuyết, nơi này đích thật là địa ngục, ngươi từ trong tầng hỗn độn đi tới hỗn độn tầng dưới chót, địa ngục, trước mắt ngươi cái thế giới này, bất quá là mịt mở trong địa ngục một viên hàng xa. Lần này Diệp Quân mặt bị choáng váng, ngơ ngác thở dài nói, tin đồn, địa ngục là cái chỉ có thể tiến không thể ra địa phương. Chỉ có địa ngục tu sĩ mới có thể xuất nhập, nơi này thật sự là địa ngục, vậy ta chẳng phải là không hề rời đi có khả năng. Thân thể ngươi trong hấp thu bất hủ thần tính, nếu như ngươi giao cho ta, ta có thể cân nhắc đưa ngươi đi ra ngoài, ngươi mới vừa rồi giúp ta giúp một tay, coi như là đối ngươi đền bù, hơn nữa ở cái nào đó quan hệ bên trên, ta với ngươi như vậy lấy được thần linh người thừa kế, có thiên cơ chiếu cố. Ngươi còn chưa thấy biết cái gì gọi là địa ngục, chính là thần ma cũng sợ hãi địa phương, ta có thể giúp ngươi rời đi vô biên địa ngục, dù sao ta cũng là địa ngục một bộ phận. Áo bào xanh nữ tử điểm tính nói, thần linh chọn chúng ta, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta ra tay giúp ngươi, chính là muốn từ trong miệng ngươi biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, như thế nào đi ra ngoài. Nếu bây giờ ta đã lấy được câu trả lời, vậy ta cáo từ trước. Diệp Quân tâm tình hỏng bét đấu, không nghĩ tới sẽ ham ở địa ngục. Nếu như hắn không thể quay về Thái Tinh vị diện, như vậy người nhà, thân nhân, bạn bè còn có khổ cực kiến tạo Thái Ức tinh cầu, hết thảy muốn hủy diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Quân giống như con kiến trên chảo nóng, thế nào cũng không thể an tĩnh lại. Nghĩ thầm, Xích Vân cũng hẳn là đi tới địa ngục, tìm được trước hắn, lấy hắn kiến thức, nhất định là có biện pháp rời đi nơi này. Khu khu. Áo bào xanh nữ tử đột nhiên thân thể run một cái, nổ ra một ngụm máu tươi, cả người giống như mất đi lực lượng chống đỡ, nàng xoay người nhìn về phía địa ngục tinh không, kia thê lương tinh vực, đáng ghét, lại vẫn có thể trọng thương ta. Vâng. Rốt cuộc không nhịn được, áo bào xanh nữ tử té xuống đất, từng cổ một thái cổ minh khí thác loạn địa quấn quanh ở thân thể nàng trung quanh, mặt đất, không khí cũng bắt đầu đóng băng. A. Ở áo bào xanh nữ tử trên cánh tay, bắt đầu xông ra màu đen đường vân, không ngừng dọc theo, áo bào xanh nữ tử thống khổ thê lương đều thảm thiết, liền thiên địa cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Thật là Diệp Quân muốn định thừa cơ hội này chạy trốn, nhưng nhìn nữ tử thống khổ như vậy, thê lương, để cho hắn tại tâm không thôi, cắn răng xoay người qua thân, ngưng kết ra từng cổ một thái ớt thần quang, đánh vỡ bảo vệ nữ tử lớp huyền băng, thái ớt thần quang bắt đầu tiến vào nữ tử thân thể, mà hàn khí cũng bắt đầu tiêu tán. Lấy được thái ớt thần quang gia trì, nữ tử thống khoái giảm bớt không ít, hỏi: "Ngươi vì sao dùng đủ cựu long hộ thể? Che chở ngươi thần linh, rốt cuộc là ai? Đây là bí mật của ta, trừ phi ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là ai, ngươi vì sao bị cường đại như vậy nhân vật đuổi giết, bí mật của ngươi, sợ rằng so với ta còn nhiều hơn, mấu chốt, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết rời đi địa ngục biện pháp." Diệp Quân nhân cơ hội hỏi ngược lại: "Bây giờ ngươi ta đều là gặp rủi do người, có thể trợ giúp lẫn nhau, có thể gọi ta Thanh Minh. Về phần thân phận của ta, ngươi vĩnh viễn đừng biết cho thỏa đáng. Thần chi người thừa kế, ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn muốn cách xa ta." Áo bào xanh nữ tử Thanh Minh run rẩy mấy cái, nói xong câu đó, nàng liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. "Ai, thật là một phiền toái." Diệp Quân cẩn thận ôm lấy Thanh Minh, sau đó hướng vô biên u tối đại địa đi tới, không có chút nào mục đích, thở dài nói: "Xích Vân, ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" Đi tới không có giống như bây giờ, nghĩ tới một người đàn ông, Diệp Quân thật là bi thảm. "Địa ngục, mẹ, đây không phải là đùa giỡn sao?" Chương 394, Vẫn Lạc Thần Chi. Chương 394, Vẫn Lạc Thần Chi. Đa tạ Mạc Nguyệt Tử tịch tặng khoai lang, không tiếng động chống đỡ, là gõ chữ động lực đáng chết địa ngục, vậy mà để cho ta không cách nào ngự không. Địa ngục năng lượng, trời sinh chính là chính đạo năng lượng khắc tinh, nếu muốn ở địa ngục thế giới tùy ý tới lui, ít nhất cũng có tiên nhân tù vi mới có thể. Sợ rằng, ta là người thứ nhất đi tới địa ngục người phàm, ta đáng thương, chỉ có thể dùng phu quân bắt đi. Tối tăm mở mịt cộng thêm một cỗ để cho người thiêu tia sáng hạ, Diệp Quân ôm ngủ say thành mình, không biết không được bao lâu, một mực tại hắc ám đại địa bên trên đi lại, bùn đất, nham thạch, thực vật, không khí, hết thảy đều là màu đen, ẩn chứa thái cổ minh khí, còn có địa vực tử vong khí. Hai cỗ lực lượng kết hợp, trực tiếp đem Diệp Quân áp chế lại, khắc chế, Diệp Quân cũng không dám tùy ý vận dụng thái ớt chân khí, đi tới địa ngục, Diệp Quân phát hiện mình không cách nào hấp thu năng lượng. Địa ngục tử vong khí, thái cổ minh khí, Diệp Quân đều không cách nào luyện hóa, thái ớt chân khí nguồn gốc là thiên cương chính đạo thiên địa nguyên khí, ở địa ngục chút nào thiên địa nguyên khí cũng không có, Diệp Quân dùng một chút lực lượng, liền tiêu hao một chút, mà không cách nào để bù. Coi như đại la giới có được không ít linh thạch, thiên thạch, Diệp Quân cũng không dám phô trương lãng phí. Nếu như trong thời gian ngắn thật không cách nào đi ra ngoài, nhiều hơn nữa linh thạch, thiên thạch cũng không đủ dùng. Mấu chốt một khi có cơ hội đi ra ngoài, nếu như cần đại lượng năng lượng, bây giờ là thận trọng từng bước, vì sau này tinh tế tính toán. Đi lại ở để cho người nín thở địa ngục đại địa, Diệp Quân cảm giác thân thể đè ép vạn cân cự thạch, đi ngang qua không ít sông ngòi, phát hiện uống nước cũng tràn đầy khí tức tử vong, còn có tà ác lực lượng. Tin đồn địa ngục là các loại lực lượng tập hợp thể, bao hàm tử vong, căm hận, hoan khí, minh khí, ma tính vân vân, kinh khủng nhất tin đồn không gì bằng ác ma. Truyền thuyết ở địa ngục có vô thượng ác ma, đây chính là sát thần ma đô sợ hãi tồn tại. Diệp Quân từng tại không ít cổ tịch bên trên thấy qua tương quan tin đồn, nghe nói thái tinh vị diện thời đại viết cổ cũng giáng lâm qua ác ma, đem thái tinh vị diện quậy đến long trời lở đất, gần như phải đem toàn bộ thái tinh vị diện hủy diệt, cắn nuốt. Cũng may một vị trên trời hạ xuống đại năng phong ấn ác ma, nếu không thái tinh vị diện liền hủy diệt. Ác ma ở địa ngục là cao quý tồn tại, Diệp Quân đang suy nghĩ bản thân sẽ không như thế xui xẻo, ác ma hắn cũng gặp được với. Lần này cùng Xích Vân Ma Tôn tiến vào Thái Tinh Vị Diện vực sâu, tìm bản thánh quả, vì tôi ý địa nhân tái tạo thân xác, ai nghĩ, tiến vào tòa kia cực lớn quan tài sau, liền ngoại ý muốn đi tới địa ngục. Địa ngục là cái gì? Hỗn độn tầng dưới chót nhất, cấp thấp tồn tại, vô số hỗn độn vật chất trầm luân tạo thành thế giới, địa ngục chỗ sâu, còn có thể phong ấn thần ma kinh khủng tồn tại, thần ma đều muốn phong ấn, người phàm chỉ có một con đường chết. Mặc dù để cho Diệp Quân gặp phải Thanh Minh, đột phá thông thiên cấp 8, nhưng nho nhỏ thông thiên cảnh, ở địa ngục không bằng cái giấm một cái. Quả nhiên vận khí xui xẻo tột độ, uống miếng nước cũng có thể đem người nghẹt chết. Đông, mê mang vật phòng hắc ám liệu nguyên trên, Diệp Quân đang ôm Thanh Minh lướt qua sơn lĩnh, đột nhiên từ sơn lĩnh phương nào chuyển tới một đạo trầm trầm đụng tiếng trung, xem ra gặp phải thành trì. Đi bấy nhiêu ngày, 10,000 năm cô độc, bây giờ rốt cuộc nghe được động tĩnh, cảm nhận được sinh mạng thể, Diệp Quân thật là vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ chẳng may gặp phải địa ngục cao thủ, vậy hắn đó là một con đường chết. Vui, tự nhiên là có cơ hội gặp phải Xích Vân, Diệp Quân tin tưởng Xích Vân Ma Tôn chắc cũng là từ thác loạn lối đi tới nơi này cái thế giới. Xích Vân Ma Tôn là một đời ma đế, cộng thêm Diệp Quân vẫn cho rằng Xích Vân Ma Tôn tuyệt không đơn giản, nhất là bắt được thụ nhãn, lai lịch bất phàm, chỉ có tìm được Xích Vân Ma Tôn mới có hy vọng đi ra, hắn cũng không muốn đem thần tích giao ra đây, cùng Thanh Minh trao đổi. Không phải thành trì, lại là một cái cực lớn bộ lạc, thôn trang. Lướt qua cao lớn sơn lĩnh, đứng ở răng khắp nơi phía trên dãy núi, Diệp Quân cho là sẽ thấy hùng vĩ địa ngục thành trì, vậy mà cũng là một cái rất lớn thôn, thôn này cụ thể bao lớn, gần như cùng Thái Tinh Vị Diện không ít tinh cầu trong một tòa bình thường thành trì lớn nhỏ. Địa ngục bao lớn, không ai biết. Từng cái một nho nhỏ thôn, liền có thể so với loài người một tòa thành trì, đây thật là để cho Diệp Quân có chút rung động phải nói không ra lời tới. Thôn rất vắng lạnh, thành lập vô số khô láo trong rừng cây, thôn kiến trúc đều là hoang man bằng đá kiến trúc, tỉ như hòn đá chất đống nhà, thành bảo, còn có dựa vách đá đào ra hang núi. Lại phí nửa ngày, Diệp Quân mới ôm Thanh Minh đi tới thôn một dặm địa ngoại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong đại la giới, triệu hoán một cái di động phủ đệ, lớn nhỏ khống chế ở 10 mét vuông tới này, sau đó tìm bỏ hoang hang núi, đem phủ đệ an trí, sau đó cẩn thận đem Thanh Minh đặt ở trong đó. Chuyển hóa chân khí ở trong người điên cuồng chuyển động, toàn bộ khí hải cũng phong ấn, phóng ra một cái khí hải, điên cuồng hấp thu thái cổ minh khí cùng địa ngục khí, mặc dù không cách nào dung hợp, hai cỗ lực lượng tiến vào Diệp Quân thân xác, điều này làm cho xem ra, Diệp Quân chính là địa ngục một phần tử, không cẩn thận phân biệt, căn bản không nhìn ra. Tiếp theo để cho Kim Lân Bảo Giáp biến ảo thành một món hoang man thú áo, Làm xong hết thảy chuẩn bị, Diệp Quân bắt đầu hướng thôn đi tới, hắn muốn đi vào thôn nhìn một chút, thôn diện tích quá lớn, chung quanh rừng cây đều mọc đầy đâm, hơn nữa những thứ này cây cối hấp thu tử vong khí, một khi đụng phải cũng sẽ bị tử vong khí cắn nuốt, Diệp Quân cũng không muốn mạo hiểm xuyên việt biển rừng, hơn nữa cũng không có thời gian vòng qua thôn. Bây giờ thời gian đối với Diệp Quân mà nói, lửa xém lông mày, thái tinh vị diện tình thế chớp mắt thiên biến vạn hóa, một khi họa chiến tranh bùng nổ, thái ất tinh cầu liền nguy hiểm. Suy, đi tới cửa thôn ngoài, Diệp Quân không cẩn thận đụng phải một bụi màu nâu hoa dại, kết quả kia đóa hoa vậy mà phun ra một cỗ khí tà ác, đụng phải Diệp Quân da thịt liền bắt đầu rữa nát. Mẹ, này cũng đem Diệp Quân hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thực tại không nghĩ tới một bụi hoa dại lại có như vậy lực tàn phá, phải biết thân thể của hắn có thể so với phá tiên tu sĩ cấp cao, thậm chí còn phải cường hãn, nhưng ở địa ngục lại bị một bụi hoa dại cấp rữa nát. Phóng ra thái ớt thần quang, lập tức đem tà ác độc tính xua tan đi ra ngoài, rữa nát da thịt cũng bắt đầu sống lại, hoa dại trong ẩn chứa các loại đáng sợ năng lượng, tử vong khí, độc tính, khí tà ác. Diệp Quân từng tại cổ tịch bên trên thấy được, có tu sĩ mới vừa thành tiên, bay vào tiên giới bị diện, kết quả không cẩn thận đạp phải một con côn trùng nhỏ, kết quả là bị côn trùng cấp độc chết, thật là bi thương. Bây giờ Diệp Quân cùng cái đó xui xẻo tiên nhân sắp xỉ, suýt nữa liền bị hoa dại cấp lấy tính mạng, nếu như không phải Diệp Quân thân thể ẩn chứa khắc chế địa ngục thái ớt thần quang, chỉ sợ cũng sẽ bị rữa nát mà chết. Thật dày đặc máu tanh. Diệp Quân tiến vào thôn, cảm giác rất an tĩnh, liền tiến vào một cái nhà đá, kết quả phát hiện bên trong nhà khắp nơi đều là máu tươi, vật ngổn ngang, giống như có người đi vào trắng trợn lục soát một phen, tiếp theo đi những nhà đá khác, cũng không có thấy người sống, thỉnh thoảng sẽ thấy từng bãi máu tươi, còn có chút tàn chi. Trang diện thật để cho người không nhịn được nôn mửa. Cái này, nhiều như vậy đầu lâu. Chuyển qua một con đường, Diệp Quân chợt bị trước mắt một cái cổ xưa dây leo khô đại thụ cấp rung động thật sâu. Cổ thụ thâm đen lộ ra màu đỏ sậm, ở tươi tốt trên cành cây, vậy mà treo từng viên đầu lâu, số lượng lại có hơn ngàn. Những đầu lâu này còn không chết bị lưỡi sắc cắt lấy, mà là bị cái gì lực lớn vô cùng quái vật cấp sinh sinh hái xuống, kể cận kia máu chảy xuống máu tươi, xem Diệp Quân bộ lông run rẩy. Đầu lâu bên trên lưu lại máu tươi, lại bị cổ thụ hút, cổ thụ khi hấp thu máu tươi đồng thời lại còn đang không ngừng sinh trưởng, hơn nữa cổ thụ không có lá cây, chỉ có cây khô, cực kỳ quái dị. Từng viên đầu lâu treo ở trên nhánh cây theo địa ngục tà ác chi phòng, tả hữu đung đưa, va chạm vào nhau, một đôi trận to cả mắt, nói oán hận, thê lương, tuyệt vọng. Chán. Diệp Quân rốt cuộc không nhịn được, không người suýt nữa liền phun ra, mà là sinh sinh đem đổ bật lại cho nuốt vào bụng, cũng không dám nữa nhìn những người kia đầu, những thứ kia chết không nhắm mắt con người, bước bước nhỏ tiếp tục hướng chính giữa thôn đi tới. Những người kia đầu, theo tà phong, không ngừng chập chờn, đụng, thùng thùng ở thôn bầu trời vang vọng không nghỉ. Tin đồn địa ngục chính là ma quỷ thế giới, quả là thế, thật là một tàn sát thế giới, sinh mạng ở chỗ này, một chút giá trị cũng không có, trần truồng địa bị tàn sát. Diệp Quân xuyên qua một lối đi, chợt gặp lại trên đất có đại lượng xương rắc rưởi, một đống lớn, giống như có hung ác như thế bẩn, ở chỗ này ăn đại lượng loài người hài cốt, từ xương rắc rưởi trong có thể rõ ràng thấy được gãy chi, cố lập, lại không có đầu lâu, xem ra những thứ này xương rắc rưởi chính là chỗ đầu lâu kia thân thể. Đầu lâu bị treo ở cổ thụ bên trên, không đầu thân thể lại bị quái thú ăn, xem ra đây không phải là đơn giản tàn sát, phản phất là một loại cổ xưa máu tanh nghi thức. Vô thượng lãnh chúa, vĩ đại tử thần. Đột nhiên, từ phía trước rộng mở, chính giữa thôn truyền tới vô số run rẩy tiếng hô, ở thôn bốn phía, trong nháy mắt truyền vang mở, bị dọa sợ đến Diệp Quân vội vàng dựa vào bức tường, tò mò đưa đầu nhìn sang. Chính giữa thôn là một mảnh rộng mở quảng trường, hơn 10.000 người quỳ gối hắc ngọc sáng lên trên sàn nhà, những người này cùng nhân loại không có bất kỳ phân biệt, chỉ là bọn họ da khô vàng, có mọc đầy hắc ám văn ngân, có thân thể ở giữa nát, có không có tay không có bàn chân, có mất đi cả mắt. Hơn 10.000 người thành thành thật thật quỳ gối một đám người khoác áo bào đen, lộ ra khí tức tử vong người thần bí trên người, những người áo đen này thân thể vậy mà đều là giữa nát, xương cũng lộ ra, thật là chán ghét. Trong chúng nhân đường, một vị thân thể cao lớn quái nhân ngồi ở một tôn càng cao hơn lớn, không có sinh cơ người khổng lồ trên lưng, quái nhân hai con ngươi vậy mà không có con ngươi, chỉ có con ngươi, hơn nữa lỗ mũi không có bắp thịt, chỉ có sống mũi trắng như tuyết, mà ra lại đen nhánh, thật là cực kỳ kinh khủng. Quái nhân khặc khặc mà nói, vĩ đại tử thần, cần tự nguyện hiến thân người, các ngươi trong đó phạm tội cấp thấp loài người, đi ra cho ta, nếu không các ngươi người ở đây toàn bộ nếu bị tử thần ăn đi. Vạn người nhất thời quỳ xuống cầu khẩn, cầu chủ tha thứ a. Ô, lúc này quái nhân cao cao dâng lên, phía dưới kia tử thần chậm rãi đứng lên, lại là một tôn chiều cao 10 trượng người khổng lồ, hắn không có sinh mạng, hơn nửa người đều chỉ còn lại khung xương cùng túi da, còn lại bắp thịt cũng đều sắp bị ăn mòn, ở trong bắp thịt có kia chán ghét rồi đang trong bắp thịt xuyên qua cắn nuốt bắp thịt. Tử thần thả ra địa ngục khí tức tử vong, nhưng là ở hắn kia mất đi sáng bóng con mắt trong, vậy mà tràn ngập một cỗ bài xích địa ngục năng lượng sáng bóng. Thấy được kia yếu ớt sáng bóng, Diệp Quân rung động, thần tính, bất hủ thần tính. Ô, ô, kia tử thần tựa hồ có chút không muốn đối nhân loại yếu đối ra tay, mỗi đi một bước, con ngươi thần quang liền mạnh hơn một chút, cùng trong thân thể kia hùng hậu tà ác minh khí bắt đầu bật lộn. Hừ, đây là một tôn vẫn lạc thiên thần, hắn bỏ mình trầm xuống địa ngục, bị luyện hóa thành tử thần, bây giờ thần tính còn không có hoàn toàn mát sát, cần các ngươi những thứ này hèn mọn loài người hấp thu các ngươi, tử thần mới có thể tiến hóa trở thành chân chính bất hủ tử thần. Chúng ta vĩ đại địa ngục rốt cuộc không cần sợ hãi chư thần, chúng ta phải dùng tử thần đi đối phó chư thần. Ha ha, chư thần muốn đối phó chúng ta địa ngục, chúng ta nhưng lại làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Ha ha. Quái nhân ngửa mặt lên trời khặc khặc lớn nhỏ, trong xương đều là địa ngục tà khí. Lãnh chúa tha mạng a, tha mạng a. Tất cả mọi người bắt đầu run rẩy, đối với tử thần sợ hãi kính sợ, không dám nhìn tử thần một cái quái nhân lãnh chúa, không có con ngươi đen ngòm hốc mắt, phun ra một đạo đạo huyết hồng hỏa diễm. Các ngươi những thứ này hèn mọn tồn tại, năm nay các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, đất trồng ngủ các quả đều đáng chết. Nếu như trong các ngươi có người nguyện ý hiến thân, cũng có thể không cần toàn bộ chết. Thiên thần vẫn lạc thần chi, rơi xuống địa ngục, vậy mà trở thành tà ác không có tư tưởng tử thần. Cái này cùng quái vật, ác ma có gì khác biệt? Địa ngục, đáng ghét địa ngục, đem cao cao tại thượng thiên thần, vậy mà bồi dưỡng thành tử thần, đây là nhìn trời thần kinh nhận. Sâu sắc ngưng mắt nhìn cao lớn tử thần, Diệp Quân căn bản là không có cách tin tưởng, máu tanh như thế, hung tàn tử thần, cũng là một tôn vĩ đại thần chi biến thành. Diệp Quân hít sâu một hơi, thực tại không thể tin được trước mắt một màn, thần chi, hắn sinh thời, có thể sống thoát thoát địa thấy một vị thần chi, mặc dù là vẫn lạc, nhưng cũng cực kỳ chấn động. Diệp Quân lắc đầu nói, chẳng lẽ vẫn lạc tiên đạo, ma đạo, thần chi vân vân. Sau khi chết rơi xuống địa ngục, đều sẽ bị địa ngục luyện hóa thành tử thần. Sau đó địa ngục lại lợi dụng tử thần đi đối phó chư thiên. Hồi lâu, mấy mươi ngàn người không có một cái nguyện ý chủ động hiến thân, tà ác lãnh chúa đột nhiên đối tử thần ra lệnh, đã các ngươi không muốn, như vậy, tử thần. Vì tử thần nhận được mệnh lệnh, một cỗ tử vong chú ấn, đem hắn thần thông thần quang chấn áp xuống dưới, tử thần nhất thời vung tay lên, hai con giữa nát bàn tay, bắt lại mười mấy cái người sống, mở ra miệng rộng, đem một cái kích thước sọ cắn nát, nuốt vào, tiếp theo, liền thân thân cũng không có bỏ qua cho. Ăn nhiều việc như vậy người tử thần, một thân tử vong lực lượng bắt đầu tăng trưởng. Ầm. Từng vị người áo đen đem vạn người vây quanh, trốn một cái, giết một cái, tử thần vung tay lên, liền ăn mấy cái người sống, khắp nơi máu tươi bắn tung tóe, tàn chi thừa thể khắp nơi đều là, từng cái một người sống bị tử thần nuốt xong giết, cảnh tượng này, để cho Diệp Quân ảo giác, có phải hay không đi tới ma quỷ thế giới? Chỉ có ma quỷ mới như vậy hung tàn. Đây chính là địa ngục sao? Diệp Quân cả người đều ở đây run rẩy, chợt nhớ tới Thanh Minh té xỉu cuối cùng nói câu nói kia, nói hắn không hiểu cái gì là địa ngục, bây giờ Diệp Quân coi như là có chút hiểu.